Chương 187, mới hiệu nguy cơ 2, chương 187, mới hiệu nguy cơ 2. Bọn hắn đều là Tân Lộc Thành nhân vật thực quyền, Tân Lộc Thành chính là vì bọn hắn cầm đầu. Theo thứ tự là, càng phát ra tuổi già sức yếu Nhậm Thiên Hành, hiện hiện nhìn bản năng người mẹ chỉ riêng Huy Nhậm Tình, mười phần con buôn A Phong cùng với rõ ràng mang theo thiết huyết khí chất Tôn Thiên. Các ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? A Phong nhìn ngồi ở chỗ kia Nhậm Thiên Hành còn có Tôn Thiên, đám người anh đã là phát ra tối hậu thư, nếu chúng ta lại không để xuống xuống ống, bọn hắn muốn điều động đại quân công thành. Vậy cũng không thể để xuống xuống giới. Tôn Thiên mang theo khinh thường liếc nhìn Tôn Thiên một cái, đạo trưởng thế nhưng liên tục bằng dao, muốn ôm lấy địa vị của mình, kia liền không thể để xuống xuống giới. Bỏ xuống xuống giới, đó chính là tự tìm đường chết. Đến lúc đó, chính là trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Thế nhưng, chúng ta đánh thắng được sao? Lời vừa nói ra, Tôn Thiên cũng là trầm mặt lại, không sai, đánh không lại. Liền xem như đến cảng đảo sau đó, tiếp thu không ít đến từ cùng địa phương khác nạn dân, thế nhưng, Tân Lộc Thành người vẫn là quá ít. Vật liệu chiến bị cũng vẫn là quá ít. Tường thành xây dựng lại thế nào rắn chắc, cũng là không phòng được đám người anh kiên thuyền lợi pháo. Chủ yếu nhất là trong tay bọn họ đạn, đó là đánh một phát liền thiếu một phát, súng ống cũng là hỏng một cái, liền thiếu một cái. Liền xem như có thể chống đỡ được một thiên, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được một tháng? Một năm sau, cái khác không nói, chỉ là mang lên mấy chục nhóm đại pháo, là có thể đem Tân Lộc Thành bắn cho nát, đánh thành cho. Đến lúc kia, Tân Lộc Thành người, thế nhưng không có một cái nào có thể sống tiếp. Vậy cũng không thể đầu hàng. Tôn Thiên suy nghĩ một lúc, hay là cự tuyệt đầu hàng đề nghị, Tân Lộc Thành là đạo trưởng cơ nghiệp. Các ngươi nên đã hiểu, nếu đạo mọc trở lại, Tân Lộc Thành vứt đi. Ngươi kết quả của ta sẽ là dạng gì? Nghe được Tôn Thiên tiểu nói này, tuổi già sức yếu Nhậm Thiên Hành trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thế nhưng, đạo trưởng ở đâu đâu? Nếu Trường Sinh đạo trưởng tại, chỉ là đám người anh dám đến uy hiếp bọn hắn, đó chính là đang tìm cái chết. Làm sơ trương sở tại lúc, Tân Lộc Thành uy phong bậc nào, liền xem như đỉnh núi Thái Bình tổng đốc cũng có thể thế nào. Nói bảo ngươi ba canh chết, tuyệt đối không lưu ngươi đến canh năm. Nhưng mà, hiện tại, trương sở hoàn toàn cũng mất đi tung tích a. Bây giờ nên làm gì đâu? Tôn Thiên ngồi ở chỗ kia, trầm tư suy nghĩ. Hắn hiện tại thật là không có biện pháp nào. Người liền xem như lại nhiều cũng có thể thế nào? Không có hậu cần, đánh không thắng, thậm chí tất cả Tân Lộc Thành người đều sẽ chết. Nhìn qua càng phát ra con buồn A Phong, Tôn Thiên trong đôi mắt lộ ra một tia chán ghét tâm ý. Hắn thật sự không nghĩ tới, tại Nhậm Thiên Hành nắm giữ Tân Lộc Thành quyền hành chính sau đó, nhuyễn cốt bệnh lại tới. Lại là muốn hướng đám người anh đầu hàng, mà A Phong chính là Nhậm Thiên Hành người tiên phong. Bọn hắn dù sao cũng là người một nhà, Tôn Thiên nếu không phải nắm giữ lấy Tân Lộc Thành quân quyền, đồng thời đại bộ phận Tân Lộc Thành tinh nhuệ đều là lúc trước thủ hạ của hắn, hiện tại, nói không chừng, hắn đã là được đưa đến đám người anh trước mặt linh thường đi. Đại soái, ngài ở đâu a? Nghĩ tới những thứ này, Tôn Thiên trên mu bàn tay đó là gân xanh nổi lên, nếu ngài tại, liền xem như ngài lộ lộ diện, những thứ này yêu ma quỷ quái, cũng không dám có chút nào phản ý a. Được rồi. Nghĩ đến nơi này, Tôn Thiên trực tiếp thì phất phất tay, trước tan học đi, việc này để sau hay nói. Kết quả là, trận này hội nghị tan rã trong không vui. Tuổi già sức yếu Nhậm Thiên Hành tại A Phong còn có Nhậm Tình nâng đỡ, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi. Lao Tôn. Đi tới cửa lúc, Nhậm Thiên Hành dừng bước, chậm rãi nói, vẫn là phải có chỗ quyết định a. Kéo, là không được. Ta biết rồi. Tôn Thiên chán ghét phất phất tay. Cha, đi ra phòng họp, đỡ lấy Nhậm Thiên Hành Nhậm Tình mở miệng, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Lỡ như hắn quay về đây. Trở về. Nhậm Thiên Hành kia vẫn đục trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh quang, kia cũng có thể thế nào? Ván đã đóng thuyền a. Đến lúc đó, chúng ta di dân Nhật bất lạc, hắn chẳng lẽ còn năng lực ở nước ngoài mà đi sao? Chủ yếu nhất là, nói đến chỗ này, Nhậm Thiên Hành lòng tin tựa hồ là đủ lên, trước đó những kia đạo sĩ thần dị, hiện tại trên cơ bản đều đã là luân là người bình thường. Biến thành người bình thường, liền xem như thân thủ lại thế nào tốt, hắn chẳng lẽ còn năng lực gánh vác được đạn pháo sao? Đây mới là Nhậm Thiên Hành thái độ chuyển biến tính quyết định nguyên nhân. Siêu phàm biến mất, đạn dược mới là chủ lưu. Muốn thuận thế mà làm mới được. Nếu không, ngươi làm hắn nghĩ đầu hàng sao? Làm cái Tân Lộc Thành thổ bá vương không tốt sao? Kia không phải không có cách nào sao? Quan trọng nhất là, Trương Sở thật sự là thời gian quá dài không hề lộ diện. Ở nước Anh lão phong tỏa dưới, liền xem như có không ít vật tư dự trữ, hiện nay thì nhanh sắp thấy đáy. Tân Lộc Thành, thật sự là không chịu được nổi. Tôn Tiên đứng lên, nhìn đi ra Nhậm Thiên Hành ba người, hai mắt như muốn phun lửa. Thế nhưng, hắn năng lực có biện pháp nào đâu? Tại trong phòng họp đứng trong chốc lát sau đó, liền mang theo một đội thủ hạ, hướng phía Tân Lộc Thành hậu phương sườn núi đi tới. Trương Sở trước đó chính là ở trên núi biệt thự cư lại. Thế nhưng, từ 2 năm trước Trương Sở lộ ra một lần mặt sau đó, thì không còn có lộ diện. Người khác đối với Tân Lộc Thành sợ hãi đang không ngừng biến mất, là cái này một lần dò xét, nếu Trương Sở vẫn chưa xuất hiện, Tân Lộc Thành rồi sẽ biến mất. Đi vào không có mưa ai, nhưng là mười phần sạch sẽ biệt thự, Tôn Thiên sắc mặt liền càng thêm đau khổ. Đại soái, ngài ở đâu a? Chương 188, lễ gặp mặt, 1, chương 188, lễ gặp mặt, 1. Chuyện gì? Tìm Bần đạo làm cái gì? Ngay tại Tôn Thiên hành tẩu tại trong biệt thự, mặt buồn rười dưới lúc, một thanh âm đột nhiên thì truyền vào đến trong tai của hắn. Đại soái, là ngài sao? Hắn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu, có chút không thể tin hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, liền thấy một đạo nhân đang từ từ hướng phía hắn đi tới, kích động đến cực điểm nói, "Đại soái, ngài cuối cùng sẽ đến." Có chuyện gì vậy? Trương Sở đi tới Tôn Thiên trước mặt, nhìn Tôn Thiên kia kích động dáng vẻ, còn có dưới sự kích động lo nghĩ, hắn nhíu mày. "Đại soái." Tôn Thiên nhìn Trương Sở kia không giận tự uy bộ dáng, vội vàng thì tố nói, "Đám người anh, việc nhỏ thôi." Nghe Tôn Thiên kể ra, Trương Sở cũng là đã hiểu rốt cục là chuyện gì xảy ra, hắn nhếch miệng mỉm cười, chỉ là mặt trời lặn phía tây hàng người, sao có thể nhấc lên cái gì sóng lớn đến? Đại soái ngài hồi đến, bọn hắn đương nhiên là không nổi lên được bất luận cái gì sóng lớn. Nhìn qua Trương Sở kia không có biến hóa chút nào dung mạo, Tôn Thiên Tâm cũng là an ổn lại. Dùng một câu không khách khí nói, Trương Sở hồi đến, Tân Lộc Thành thiên thì có. Hai người đứng trò chuyện trong chốc lát sau đó, Trương Sở nhìn dưới núi đèn đuốc sáng Trương Tân Lộc Thành chậm rãi nói, ngươi dẫn người đem Tân Lộc Thành quét sạch một cái đi. Dơ bẩn, nên bị quét sạch. Đúng, đại soái. Trương Sở ở đây, Tôn Thiên thì có vô hạn sức lực. Quét sạch một nho nhỏ Tân Lộc Thành, đây không phải là đơn giản đến cực hạn sự việc. Hắn dù sao cũng là nắm giữ lấy Tân Lộc Thành đội ngũ đâu, đồng thời, những kia đội ngũ cốt cán cũng là tới từ Làm Sơ dưới tay hắn cảnh vệ. Đối với những người này không chế, Tôn Thiên thế nhưng từ trước đến giờ đều không có thả lỏng qua. Nhìn qua Tôn Thiên bóng lưng, Trương Sở lắc đầu, việc này vẫn đúng là không thể trách Tôn Thiên, cũng không thể trách Nhậm Thiên Hành. Muốn trách thì trách này chết tiệt thế đạo đi. Không có chuyện thực lực, tự nhiên là mặc người chém giết. Bất quá, Trương Sở có thể không quan tâm những chuyện đó, phản bội chính là phản bội. Làm Sơ nếu là làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải là lựa chọn của mình trả giá đắt. Tôn Thiên dẫn người đi kiểm tra Tân Lộc Thành đi, mà Trương Sở cũng là không có nhàn rỗi ý nghĩa, hắn muốn tìm những người khác nói chuyện tâm tình. Dù cho là hắn không có ở chỗ này, thế nhưng những người kia dám đối với đồ vật của mình động tâm, đáng chết. Thân hình lóe lên, Trương Sở thì hướng phía Thái Bình Sơn mà đi. Tổng đốc phủ vị trí, Trương Sở hay là hiểu rõ ở đâu. Tôn Thiên, Nhậm Thiên Hành nhìn mang theo vệ binh xuống tới, đem hắn phủ đệ bảo vệ Tôn Thiên, trong lòng lập tức thì lóe lên một dự cảm không tốt, ngươi đây là muốn làm gì? Phụng đại soái chi mệnh. Tôn Thiên lộ ra làm người sợ run nụ cười, kiểm tra Tân Lộc Thành sâu mọt. Nghe được Tôn Thiên lời nói, Nhậm Thiên Hành hai chân mềm nhũn, trực tiếp thì ngồi ở phía sau trên ghế. Phụng đại soái chi mệnh. Hắn run run rẩy rẩy nói, ngươi là nói, đạo mọc trở lại. Ngươi cứ nói đi. Tôn Thiên trên mặt lóe lên một tia trào phúng. Nếu Trương Sở không tại, hắn thật đúng là không dám quét sạch Tân Lộc Thành ô uế đấy. Liền xem như hắn thủ hạ có 4-500 biết đánh biết giết người, thế nhưng đối mặt với tại Tân Lộc Thành kinh doanh mấy năm Nhậm Thiên Hành, cũng là không có lượng quá lớn cầm. Nhậm Thiên Hành thu phục lòng người, hay là có một bộ. Chủ yếu nhất là bọn hắn nếu dậy rồi tranh đấu, Tân Lộc Thành đối ngoại, thật đúng là không có chút nào sức phản kháng. Ta muốn thấy đạo trưởng. Nhìn xem lấy thủ hạ người bị Tôn Thiên độ tóm lấy, thậm chí là có không ít người đều bị xử tử, Nhậm Thiên Hành lập tức thì kích động, ta muốn thấy đạo trưởng. Gấp cái gì? Tôn Thiên lắc đầu, sẽ để cho ngươi gặp. Trong vòng một đêm, Tân Lộc Thành đã là thời tiết thay đổi, đại danh đỉnh đỉnh đảm nhiệm thành chủ một nhà, trực tiếp thì bị bắt, còn có hắn không ít thân tín cũng là bị bắt. Tất cả Tân Lộc Thành triệt để tiến vào quân trong khu vực quản lý. Mà Trương Sở đâu? Một đêm này cũng là không có nhàn rỗi, đầu tiên là cùng tổng đốc phủ người hữu hảo trao đổi một phen, tổng đốc phủ trực tiếp thì thừa nhận Tân Lộc Thành tồn tại, sau đó, hắn thì hướng thẳng đến quân đồn trú vị trí mà đi. Lại cùng Cảng đảo quân đồn trú tư lệnh trò chuyện sau đó, Cảng đảo quân đồn trú tư lệnh cũng là hứa hẹn sẽ không lại đối với Tân Lộc Thành động thủ. Đợi đến đây hết thảy cũng xử lý xong, Trương Sở Phương mới trở lại biệt thự trong núi bên trong. Đối với bọn hắn nhanh như vậy thì mềm nhũn, Trương Sở đó là sớm có đoán trước, sinh mạng là của mình, Cảng đảo lại là mọi người. Vì mọi người Cảng đảo, chính mình nhưng đã chết, bọn hắn làm sao lại vui lòng đâu. Một đêm công phu, Tân Lộc Thành nguy cơ đã là biến mất, có lẽ chờ thêm cái vài chục năm công phu, Tân Lộc Thành còn sẽ tao ngộ nguy cơ, thế nhưng, sự tình gì đều bị Trương Sở giúp đỡ xử lý, còn muốn bọn hắn làm gì? Bái kiến đại soái, đạo trưởng. Về tới biệt thự, Trương Sở liền thấy Tôn Thiên áp lấy Nhậm Thiên Hành cùng với thủ hạ của hắn. Đứng lên đi. Trương Sở khoát khoát tay, hướng phía Nhậm Thiên Hành nhìn qua, nghe nói ngươi muốn gặp bần đạo. Đạo trưởng. Nhậm Thiên Hành đứng lên, nhìn Trương Sở ánh mắt tràn đầy chân thành, ngài chẳng lẽ không biết đại thế không thể trái sao? Chúng ta cũng là không có cách nào a. Ở Cảng đảo, chỉ bằng chúng ta những người này, lại làm sao có khả năng cùng bọn hắn đối kháng đâu? Đại thế. Trương Sở nở nụ cười, bần đạo chính mình là đại thế. Nói xong, Trương Sở thì hướng phía dưới núi nhìn qua, Tân Lộc Thành sự việc đã là truyền ra a. Thế nhưng, đến bây giờ, ngươi có thể thấy có người nào động đại sao? Nhậm Thiên Hành lập tức thì nghẹn ngào không nói nên lời. Xác thực, Tân Lộc Thành tiếng động nên đã sớm chuyển đến những người đó trên bản, thế nhưng đến bây giờ cũng là không có chút nào tiếng động. Dường như là tổng đốc phủ còn có quân đồn trú chỗ nào căn bản cũng không biết Tân Lộc Thành chuyện đã xảy ra đồng dạng. Kỳ thực, Trương Sở nhìn thoáng qua Nhậm Thiên Hành, các ngươi muốn ném rượi vào bọn họ, bần đạo cũng không ngại. Rốt cuộc, mỗi người một chí mà. Thế nhưng, các ngươi tại ném rượi vào bọn họ trước đó, có muốn nhìn một chút hay không, chính mình là của ai thủ hạ? Bần đạo còn chưa đồng ý đâu, các ngươi liền dám đầu phục, cái này bần đạo để ở nơi đâu? Đạo trưởng, Nhậm Thiên Hành còn muốn tại giải thích thứ gì lúc liền thấy Trương Sở khoát khoát tay, Tôn Thiên ngay lập tức sẽ ý, trực tiếp thì đem những này người kéo lại đi. Đạo trưởng, tha mạng a. Con buồn A Phong lập tức thì dọa sợ, hắn nhưng là rất rõ ràng, bị kéo ra ngoài, kia thật là không có hy vọng còn sống. Chẳng qua, âm thanh vừa mới truyền ra, trực tiếp liền bị Tôn Thiên thủ hạ đánh vào trên bụng, trong nháy mắt thì nói không ra lời. Theo mấy tiếng súng vang, Nhậm Thiên Hành một nhà còn có hắn những người thân tín kia, coi như là kết thúc. Đương nhiên, thi thể của bọn hắn vẫn là phải lợi dụng một chút, trực tiếp thì treo ở Tân Lộc Thành trên tường thành một bên, cảnh cáo một số người, một ít thế lực. Trong vòng một ngày, Tân Lộc Thành sự việc đã là giải quyết, nhường Đông đảo Cảng đảo thế lực có chút không nghĩ ra. Chẳng qua, nhìn tổng đốc phủ còn có quân đồn trú lại là không có chút nào tiếng động, bọn hắn cố liền hiểu, Tân Lộc Thành kia thật là lao hổ cái mông, sờ không được, sờ soạn, đó là muốn chết. Mấy năm thời gian, Tân Lộc Thành nhân tài vậy cũng đúng không ít bồi dưỡng, liền xem như Nhậm Thiên Hành kia nhất hệ không có người, cũng không trở thành lộn xộn, trực tiếp liền bị người đỉnh đi lên. Chương 188, lễ gặp mặt 2, chương 188, lễ gặp mặt 2. Đương nhiên, việc này, Trương Sở thì không nhúng vào, có Tôn Thiên đi làm việc là được rồi. Mấy ngày sau, Tân Lộc Thành đã là ổn định lại, Tôn Thiên lại dẫn một số người đến biệt thự trong núi bên trong, cho Trương Sở hồi báo một chút Tân Lộc Thành sự việc. Tôn Thiên ngồi trong phòng, Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Tôn Thiên, khoát khoát tay, sau đó, Tân Lộc Thành sự việc ngươi tự mình xử lý là được rồi. Không cần cùng bần đạo nói. Hiện tại, Trương Sở muốn làm nhất chính là tăng thực lực lên, về phần những chuyện khác, hắn cũng không muốn quản quá nhiều. Tôn Thiên chần chờ một chút sau đó, nhìn Trương Sở không giống như là đang nói đùa, cố nén trong lòng mừng như điên, đúng, đại soái. Hiện tại, có một số việc muốn ngươi đi làm một chút. Trương Sở suy tư một chút sau đó, chậm rãi nói. Tôn Thiên ngay lập tức liền đứng lên, yên lặng chờ nhìn Trương Sở phân phó. Đem Tân Hoa xã cảng đảo người mời đi theo. Trương Sở gật đầu một cái, tốt nhất là năng lực chủ sự, có thể làm đến sao? Ngài yên tâm, đại soái. Tôn Thiên lập tức liền gật đầu một cái, thuộc hạ nhất định dốc toàn lực. Mời mấy người, đối với Tôn ngày qua mà nói hay là rất đơn giản. Tân Lộc Thành tại cảng đảo địa vị cực kỳ đặc thù, ngay cả tổng đốc phủ cùng quân đồn trú cũng không còn được, cũng coi là tốt nhất mặt trận thống nhất đối tượng. Mời một chút bên kia người chủ sự, hay là rất dễ dàng thì làm được. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, ngươi đi xuống đi. Tôn Thiên gật đầu một cái, chậm rãi lui ra ngoài, mang theo đứng ngoài cửa thủ hạ đi ra ngoài. Đi, mời một chút Liêu tiên sinh, liền nói ta mời nàng đến Tân Lộc Thành làm khách. Cái đó Liêu tiên sinh a? Một cái thủ hạ nghi ngờ nhìn thoáng qua Tôn Thiên, tại cảng đảo, tựa hồ là không có họ Liêu ông chủ a. Bên kia, Tôn Thiên hướng phía bắc nhìn thoáng qua, thủ hạ kia ngay lập tức sẽ ý. Trong lòng của hắn cũng là khiếp sợ không thôi, làm sao lại đột nhiên mời người bên kia? Kia có phải hay không dẫn tới? Cho ngươi đi làm, ngươi liền đi làm, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tôn Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, trời sập, có người cao to treo lên đâu. Đúng. Người kia cũng không dám nói thêm gì nữa, theo nhìn Tôn Thiên xuống núi, đến dưới núi, lập tức liền mở một chiếc xe, hướng phía mới trụ sở mà đi. Vì Tân Lộc Thành thực lực, liền xem như quang minh chính đại liên hệ mới cũng có thể thế nào. Ai lại dám thế nào? Mà Trương Sở đâu? Thì là về tới thế giới sinh hóa bên trong, đem thích hợp thời đại này nguyên bộ dây chuyển sản xuất bèn minzlin làm một cái, càng là hơn làm mấy vạn hộp thành phẩm bèn minzlin. Lần đầu gặp nhau, luôn luôn cấp cho cái lễ gặp mặt. Thế giới sinh hóa động tác đó là tương đối nhanh, có dỗ bức tại, cũng là 2 đến 3 giờ thời gian, mọi thứ đều chuẩn bị xong, Trương Sở trực tiếp thì thu vào trong chữ vật không gian, về tới thế giới cương thi biệt thự trong núi bên trong, yên lặng chờ nhìn đối diện người tới. Sau 3 ngày, dưới núi, Tân Lộc Thành chỗ cửa thành, sáng lên ô tô lái tới, bên trên ngồi một quang minh chính đại lão giả tóc trắng. Hắn nhìn thấy bị dán tại đầu tường đến bộ thi thể, chỉ là khẽ lắc đầu, cái khác cũng không nói gì ý nghĩa. Thấy qua chết quá nhiều người, này tính là cái gì? Tân Lộc Thành chỗ cửa thành, sớm đã có người ở chỗ này chờ, nhìn cỗ xe được lái tới, trực tiếp thì có người đi ra phía trước, dẫn dắt đến bọn hắn hướng phía Tân Lộc Thành thành chủ phụ chạy được quá khứ. Gặp qua Liêu tiên sinh. Vừa mới xuống xe, Tôn Tiên thì nên đón tiếp lấy. Tôn Tiên sinh tốt. Kia tóc trắng Liêu tiên sinh cũng là chắp tay trả lời, trên mặt của hắn mang theo khẽ khẽ nghi ngờ, hắn không biết, vì sao Tôn Tiên sẽ mời hắn đến. Làm lúc nhận được Tôn Tiên mời, trong lòng của hắn còn là có không nhỏ hoài nghi. Tân Lộc Thành vừa mới đã trải qua một lần náo động, sao đột nhiên thì mời hắn đến đây? Bất quá, sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đáp ứng sau 3 ngày tiến về. Liêu tiên sinh, mời. Tôn Thiên cũng là không có chút nào nói nhiều ý nghĩa, mang theo Liêu tiên sinh thì hướng phía trên núi đi. Nhìn không phải vào Tân Lộc Thành làm việc chỗ, mà là hướng phía sau núi đi đến, Liêu tiên sinh liền càng thêm nghi ngờ. Bảo hộ Liêu tiên sinh mấy người, nhìn thấy màn này, theo bản năng liền đem tay đặt ở bên hông. Yên tâm đi. Tôn Thiên cái này lão quân ngũ, làm sao lại như vậy không nhìn thấy động tác của bọn hắn đâu? Nói đến, ta và các ngươi vẫn còn có chút nguồn gốc, sẽ không bất lợi cho các ngươi. Tôn Tiên Sinh nói rất đúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Liêu Tiên Sinh đối với Tôn Tiên lai lịch hay là hiểu rất rõ, tự nhiên là hiểu rõ, làm sơ theo bọn hắn Trần Minh cùng Tôn Tiên là đồng nghiệp, đi theo cùng là một người. Dọc theo bậc thềm, cũng không có đi bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi tới một chỗ biệt thự trong núi. Tôn Tiên Sinh, vừa mới đến biệt thự cửa, thì có một cái người hầu đi ra, đạo trưởng đã đang chờ các ngươi. Liêu Tiên Sinh, mời. Tôn Tiên vươn một tay, mời Liêu Tiên Sinh vào trong. Mời. Một nhóm mấy người trực tiếp liền đi vào. Đi trong biệt thự, Liêu tiên sinh trong lòng đang suy tư, vừa mới kêu người hầu lời nói đạo trưởng. Trong nháy mắt, hắn thì nhãn tình sáng lên, khi lấy được Tôn Thiên mời sau đó, hắn nhưng là cùng phía Bắc thông qua tin. Tự nhiên là theo Trần Minh khẩu bên trong biết được đạo trưởng là ai. Đó chính là Tôn Thiên, Trần Minh, võ đại bọn hắn cộng đồng đại soái. Thì đã hiểu, vì sao Tân Lộc Thành động tác như thế đại, lại là không có dẫn tới chút nào gợn sóng. Chỉ là, người kia không phải sớm đã không còn tin tức sao? Lẽ nào quay về? Hắn có chút không rõ, vì sao cái đó đạo trưởng sẽ mời hắn tới trước? Bất quá, xe đến trước núi tất có đường, đợi đến gặp được liền hiểu. Đại soái, Tôn Thiên đi vào, nhìn thấy đi ra Trương Sở, lập tức liền giới thiệu, vị này chính là Liêu tiên sinh. Gặp qua đạo trưởng. Liêu tiên sinh nhìn Trương Sở bộ dáng, sau khi suy nghĩ một chút, hay là chắp tay nói. Hắn thấy, đạo sĩ vẫn là dùng chắp tay lễ tương đối tốt. Chư vị mời. Trương Sở mời một chút, liền đi vào, Tôn Thiên còn có Liêu tiên sinh thì là cùng tại phía sau. Nhìn thì Tôn Thiên một người đi vào, Liêu tiên sinh trực tiếp liền để đi theo sau chính mình người, thì lưu tại bên ngoài. Ba người ngồi xuống, tự nhiên là có người hầu dâng lên nước trà. Nhấp một ngụm trà, Trương Sở khoát khoát tay, trong biệt thự người hầu liền đem từng cái dương nhấc vào. Lần đầu gặp gỡ, Trương Sở nhìn Liêu tiên sinh có chút ánh mắt khó hiểu, đi ra phía trước, trực tiếp thì vạch tìm tòi đóng gói, một ít lễ gặp mặt. Chương 189, cao thượng, 1, chương 189, cao thượng, 1. Lễ gặp mặt. Liêu tiên sinh trái bưởi ngạch nghi hoặc nhìn Trương Sở, hắn không biết Trương Sở cái gọi là lễ gặp mặt là cái gì. Hai vạn chi bèn mình lìn. Trương Sở tựa hồ là đọc hiểu Liêu tiên sinh tâm tư, trực tiếp liền đem lời nói ra, đều ở nơi này. Hai vạn chi bèn mình lìn. Vốn là còn chút ít nghi ngờ, ngồi ở chỗ kia Liêu tiên sinh trực tiếp liền đứng lên, sắc mặt càng là hơn cực kỳ kích động. Phía Bắc là tình huống thế nào, còn có người có thể so sánh hắn rõ ràng hơn sao? Có này hai vạn chi bèn mình lìn, có thể cứu sống bao nhiêu người a? Đa tạ đạo trưởng cao thượng. Liêu tiên sinh rất nhanh liền bình tĩnh lại, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đồ vật ở chỗ này không sai, hắn cũng rất muốn, thế nhưng hắn rõ ràng hơn, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Nhưng mà hắn không giống nhau Trương Sở mở ra điều kiện, đúng là trực tiếp thì hỏi lên, thật sự là trong nước Thái cần những vật này, không biết đạo trưởng ngài có nhu cầu gì? Không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Trương Sở nhìn thoáng qua Liêu tiên sinh, trực tiếp thì lắc đầu, lễ gặp mặt chính là lễ gặp mặt, nói đưa các ngươi thì đưa các ngươi. Nói đến chỗ này, Trương Sở tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, nếu như các ngươi không tiện vận chuyển trở về, Tôn Thiên có thể trực tiếp vận chuyển quá khứ, các ngươi làm tốt tiếp thu là được rồi. Nhìn qua Trương Sở kia không có chút nào tình cảm khuôn mặt, Liêu tiên sinh có chút phá phỏng, lại lần nữa nói một lần, đạo trưởng cao thượng. Trương Sở có thể nghe được, Liêu tiên sinh đang nói bên này lúc, loại đó chân tâm thật ý. Tôn Thiên. Trương Sở hướng phía Tôn Thiên nhìn thoáng qua, đem những vật này dẫn đi, sau đó đợi đến Liêu tiên sinh trở về, ngươi cùng Liêu tiên sinh câu thông một chút, sao đem đồ vật đưa qua. Đúng, đại soái. Đối với ở trước mắt hai vạn chi vẹn mình lìn, Tôn Thiên vậy cũng đúng tương đối đỏ mắt. Thế nhưng, hắn cũng là không dám có bất kỳ xen vào. Trương Sở chuyện quyết định, hắn lại làm sao có khả năng sửa đổi đây? Hắn lại thế nào dám sửa đổi đâu? Hắn có thể làm chỉ là dựa theo Trương Sở ý đồ đem sự việc làm tốt thôi. Tôn Thiên để người đi đến, đem hai vạn chi vẹn mình xử lý trực tiếp thì mang theo ra ngoài, về phần chính nàng cũng là đi ra ngoài. Hắn muốn đem những vật này xem trọng, nếu là thật ra vô cùng sao sai lầm, đó chính là chết trăm lần không đủ. Đưa lễ gặp mặt sau đó, Trương Sở cùng Liêu tiên sinh coi như là thân mật rất nhiều, đảm bản về phía Bắc sự việc. Bất quá, cũng không có nói chuyện nhiều ý nghĩa. Liêu tiên sinh. Hàn Huyên trong chốc lát sau đó, Trương Sở mới lại đem lời nói dẫn tới chính đề bên trên, vừa mới những kia chính là tạo. Hiện tại, chúng ta cái kia đến đàm nói chuyện làm ăn. A. Liêu tiên sinh trực tiếp thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở, không biết là cái gì làm ăn. Liêu tiên sinh nếu có thể đem Mao Sơn, Long Hổ Sơn và Đạo Gia môn phái điện tịch đưa tới. Trương Sở cũng là đi thẳng vào vấn đề, bần đạo vô cùng cảm kích. Nhìn thấy Liêu tiên sinh muốn đặt câu hỏi, Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, ra hiệu chính mình vẫn chưa nói xong, đương nhiên, những thứ này điện tịch, bần đạo cũng không phải lấy không. Chờ đến Liêu tiên sinh tìm được rồi phía Bắc tiếp thu bèn mình duy người, bần đạo sẽ tiến một cái hoàn toàn mới dây chuyền sản xuất bèn mình lìn, đổi lấy những điện tịch kia. Dây chuyền sản xuất bèn mình lìn. Liêu tiên sinh vốn đang ngồi đâu, đống chốc liền đứng lên. Đây chính là dây chuyền sản xuất bèn mình lìn a. Mua người khác, làm sao có khả năng so ra mà vượt chính mình sản xuất đâu? Rốt cuộc cha có nương có, không bằng chính mình có. Đạo trưởng lời ấy thật chứ? Liêu tiên sinh chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Trương Sở, trong đôi mắt đều là vội vàng. Bần đạo từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Trương Sở gật đầu một cái, hướng phía bên ngoài hô một tiếng, Tôn Thiên. Đại soái. Đem vẹn minh sư lìn sắp xếp cẩn thận, Tôn trời đã là hồi đến, chẳng qua không có vào trong chỉ là chờ ở cửa. Ngày mai thì phái người đem hai vạn chi vẹn minh sư lìn đưa đến phía Bắc. Đúng, đại soái. Tôn Thiên lập tức liền gật đầu một cái. Nhớ kỹ, bất kỳ người nào dám can đảm ngăn cản, giết không tha. Thuộc hạ đã hiểu. Tôn Thiên nghe hiểu, đồ vật nhất định phải đưa đến phía Bắc, nếu nửa đường xảy ra sai sót, nhà mình đại soái thì muốn giết người. Liêu tiên sinh nhìn Trương Sở kia hào khí vượt mây dáng vẻ, có lòng trực tiếp đáp ứng Trương Sở điều kiện, thế nhưng hắn cũng là đã hiểu, chuyện như vậy không phải hướng lên báo cáo. Đạo trưởng, cho nên hắn cũng là đúng Trương Sở chắp tay nói đến, ngài yên tâm đi, đợi đến trở về sau đó, ta thì ngay lập tức hướng lên bên cạnh báo cáo. Ngày mai buổi sáng, nhất định sẽ cho ngài một chính xác trả lời chắc chắn. Liêu tiên sinh khách khí. Trương Sở lắc đầu, việc này không nóng nảy, liền xem như ngày mai không chiếm được trả lời chắc chắn, kia hai vạn chi vẹn mình xử lý cái kia tiễn vẫn là phải tạo, coi như là trợ giúp phía Bắc xây dựng. Đạo trưởng cao thượng. Nhìn Trương Sở không hề giống là đang nói đùa, Liêu tiên sinh tối nay lần thứ ba nói ra lời ấy, hơn nữa là một lần đây một lần tâm thành. Lại đàm luận trong chốc lát sau đó, Liêu tiên sinh đứng lên, đạo trưởng, tại hạ quấy rầy, có một số việc cần muốn nhanh đi về báo cáo, thì cáo từ trước, lưu lại ăn một bữa cơm lại đi cũng không ăn a. Sự việc không nóng nảy. Nhìn Trương Sở chấn định bộ dáng, Liêu tiên sinh lắc đầu. Trải qua một hai cái giao lưu, hắn coi như là đã hiểu, trước mắt đạo sĩ này, kia thật là không nóng nảy. Nhưng mà, Trương Sở không đổi, hắn sốt ruột a. Sớm chút đem penicillin, còn có dây chuyển sản xuất penicillin đưa đến trong nước, cái kia có thể nhiều cứu bao nhiêu người a. Cho nên, Liêu tiên sinh trực tiếp thì cự tuyệt Trương Sở giữ lại, mang theo thủ hạ, vội vã theo biệt thự trong núi xuống núi, hướng về mới mà đi, hắn muốn đuổi nhanh hướng trong nước báo cáo việc này. Đại soái. Tôn Thiên nhìn ngồi ở chỗ kia Trương Sở, tựa hồ là có chút không cam tâm, có phải hay không đầu nhập có chút quá lớn. Ngươi cảm giác, lần này đại chiến, ai có thể thắng? Tôn Thiên trầm mặc một chút, hắn sẽ không lừa gạt mình, phía Bắc căn bản là không thắng được. Đây là lập quốc chi chiến. Trương Sở nhìn Tôn Thiên bộ dáng liền biết, hắn đang suy nghĩ gì, bất quá, bần đạo tin tưởng, phía Bắc tuyệt đối sẽ không thua. Chỉ lần này một câu, Tôn Thiên thì phản ứng lại, phía Bắc chỉ cần không thua, liền xem như hiện tại cùng một chút, vậy cũng đúng không người dám tùy tiện xen vào. Đi xuống đi. Trương Sở khoát khoát tay, suy nghĩ thật kỹ, tiếp xuống nên làm như thế nào. Rốt cuộc, bần đạo không thể nào đợi ở chỗ này quá lâu. Đến lúc đó, Tân Lộc Thành sao sinh tồn được, vẫn là phải xem chính ngươi. Đúng, đại soái. Tôn Thiên mang theo một ít tâm sự, hướng phía dưới núi mà đi. Chương 189, cao thượng 2, chương 189, cao thượng 2. Thật sự là hôm nay hắn tiếp thụ lấy lượng tin tức vô cùng to lớn, hắn phải thật tốt tự hỏi một chút. Mà giờ khắc này, Liêu tiên sinh cũng là về tới trụ sở. Sau khi xuống xe, hắn trực tiếp thì hướng phía văn phòng đi tới, gọi tới phát tin viên, đem chuyện hôm nay khẩu thuật một lần, cuối cùng thì là tăng thêm chính mình vui lòng vì điện tịch đổi lấy ý kiến. Điện tịch cái gì, chỉ cần bên trên chữ viết không mất đi, tùy tiện cũng có thể ấn chế được vô số phần. Đánh thắng trận này quốc chiến, hiện tại mới là chuyện khẩn yếu nhất. Giao dịch một cái dây chuyển sản xuất penicillin sự việc, còn không phải thế sao việc nhỏ. Theo Liêu tiên sinh điện báo gửi tới, hồ bên trong trực tiếp thì đèn đuốc sáng trưng lên. Không bao lâu, đã là bàn bạc ra một kết quả, điện báo đi vào Liêu tiên sinh nơi này, chỉ có một chữ có thể. Nhìn xem lên trước mặt có thể chữ, Liêu tiên sinh thật là trắng đêm khó ngủ. Chỉ là, tìm kiếm điện tịch hay là cần thời gian nhất định. Đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, tối thiểu cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Ngày vừa mới sáng, Liêu tiên sinh trực tiếp thì thừa ngồi xe hơi, hướng phía Tân Lộc thành phương hướng lái đi. Hắn cũng không muốn chờ đến thế gian quá dài, dược phẩm sớm một chút đưa đến, nói không chừng có thể sớm một chút cứu người. Biệt thự trong núi bên trong, Trương Sở đi cùng Liêu tiên sinh ăn lấy bữa sáng, hai người đều là cực kỳ thỏa mãn. Trương Sở đạt được Liêu tiên sinh xác định hồi phục, mà Liêu tiên sinh cũng là nghe được Trương Sở hạ lệnh, ngay lập tức đem dược phẩm vận chuyển về phía Bắc Thông Tin. "Đạo trưởng." Liêu tiên sinh buông xuống trong tay bắt đũa, "Tại hạ có một yêu cầu quá đáng." Mới nói, Trương Sở liếc nhìn Liêu tiên sinh một cái, yên lặng chờ trông hắn nói tiếp đi. "Có thể hay không trước tiên đem dây chuyền sản xuất đưa qua?" "Ha ha ha." Trương Sở nghe sau khi tới, lập tức thì ha ha phá lên cười, "Liêu tiên sinh, dây chuyền sản xuất đã là theo dược phẩm đồng loạt xuất phát." "Ngươi nói cái gì?" Liêu tiên sinh ngay lập tức liền đứng lên, hắn có chút không thể tin vào tai của mình. Đến lúc hắn nhưng là nói rõ ràng với Trương Sở, điện tịch sự việc không phải trong thời gian ngắn có thể làm tốt, cần thời gian không ngắn. Dây chuyển sản xuất đã là theo dược phẩm cùng nhau đưa qua. Trương Sở trực tiếp thì khẳng định đến cực điểm trả lời, thì điểm này khoảng cách, nói không chừng chúng ta lúc ăn cơm, đồ vật đã lên thuyền. "Đạo trưởng." Nhìn Trương Sở kia một chút cũng không có mở ý đùa giỡn, Liêu tiên sinh trực tiếp liền đứng lên, "Tại hạ còn có chuyện, liền đi về trước, sau đó lại đến cảm tạ. Thứ cho không tiễn xa được." Trương Sở gật đầu một cái, nhìn Liêu tiên sinh vội vã bóng lưng. Hắn hiểu rõ, Liêu tiên sinh trước đó cùng phía Bắc Câu Thông lúc ép căn cũng không có nghĩ tới, Trương Sở năng lực như thế hào phóng, trực tiếp trước hết đem dây chuyển sản xuất đưa qua. Việc này không thể coi thường, hắn muốn đuổi nhanh cho phía Bắc phát tin, để người làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Muốn lấy chi, trước phải cho đi đạo lý, Trương Sở hay là rất rõ ràng. Hắn rõ ràng hơn, phía Bắc những người kia đều là nhân kiệt, làm sao lại thất tín với người đâu? Tiền cái đồ chơi này, đối với ở hiện tại Trương Sở mà nói, thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Liền xem như bẹn mình xử lý lại thế nào kiếm tiền, lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể khiến cho Trương Sở tu vi tăng lên sao? Tu vi cũng tăng lên không được, đòi tiền thì có ích lợi gì đâu. Không nói Liêu tiên sinh trở về cùng phía Bắc Câu Thông sự việc, chỉ là Trương Sở cũng là không có tại biệt thự bên trong ở lâu, hắn lại trở về thế giới sinh hóa, lại là một cái dây chuyển sản xuất penicillin, đầu này là lưu cho Tân Lộc Thành. Có tiền, lại có súng, nếu còn thủ không được Tân Lộc Thành, đó chính là Tôn Tiên mệnh. Đại soái, sắp trời gần tối, Tôn Tiên cũng là hồi đến, đồ vật đã là đưa đến. Vân đạo biết được. Nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi Tôn Tiên, trong phòng còn có một cái dây chuyền sản xuất, ngươi mang đi đi. Dây chuyền sản xuất? Tôn Thiên nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức mừng như điên, có chút không thể tin nói, ngài nói dây chuyển sản xuất là? Chính là ngươi nghĩ? Trương Sở gật đầu một cái, dây chuyển sản xuất penicillin, chẳng qua, sản lượng không phải quá cao, coi như là một cái dây chuyển sản xuất nhỏ, vậy cũng đầy đủ. Tôn Thiên kích động đứng lên, có dây chuyển sản xuất, chuyện còn lại chính ngươi đi làm đi. Trương Sở trực tiếp thì ngắt lời Tôn Thiên lời nói, đem đồ vật dọn đi đi. Có dây chuyển sản xuất, kia cũng phải có hợp cách công người mới được. Thuộc hạ đã hiểu. Tôn Thiên gật đầu một cái, để người đem dây chuyển sản xuất mang đi. Tân Lộc Thành bên trong còn là có không ít nhân viên nghiên cứu khoa học. Cái khác không nói, chỉ là Tân Lộc Thành đầy đủ an toàn, cũng đủ để thu hút một ít học sinh tới trước. Dây chuyển sản xuất đã là trở đi, tiếp đó, cần việc cần phải làm chính là đợi. Chờ lấy phía Bắc đem điện tịch đưa tới. Đợi đến điện tịch vừa đến tay, là có thể tiến hành bước kế tiếp sự tình. Khoanh chân ngồi tại trong phòng, Trương Sở yên lặng cảm thụ lấy trong đan điền tình huống, hắn có thể cảm nhận được, vòng xoáy trung ương hạt giống hiện nay lại mạnh mẽ một chút. Trước đây tràn đầy đan điền pháp lực, cũng là tiêu hao rất nhiều, hiện tại, ít nhất là có thể lại luyện hóa một đoàn thiết giáp thi bản nguyên thi khí. Chẳng qua, Trương Sở không nóng nảy, hắn muốn nhìn, đợi đến hạt giống đem tất cả pháp lực cũng thôn phệ sau đó, sẽ là dạng gì. Đến lúc đó, lại luyện hóa bản nguyên thi khí là được. Huống chi, vòng xoáy bên trong hạt giống đem tất cả pháp lực cũng hấp thu, cũng là cần thời gian không ngắn. Tối thiểu, một thời gian 2 năm hay là cần. Thừa dịp lúc này, Trương Sở hoàn toàn là có thể đem phía Bắc đưa tới điện tịch cho cẩn thận nghiên cứu một chút, nói không chừng thì có thể tìm tới vòng xoáy trung ương hạt giống thôn phệ pháp lực nguyên nhân. Trong lòng có quá mức, mới sẽ không bối rối. Tại thế giới cương thi, cái này thời đại mặt pháp, ngồi xếp bằng Trương Sở có thể làm chỉ là tế luyện trong tay thi vương phiên, về phần nói ra tăng pháp lực, căn bản thì không thể nào làm được. Thật sự là thế giới môi trường quá không hữu hảo. Ở chỗ này thời gian dài, tiêu hao pháp lực không thể bổ sung, nói không chừng tiểu chân sẽ bởi vì pháp lực hao hết mà chết. Thời gian tại từng điểm đi qua, khoảng qua 10 ngày lúc, Tân Lộc Thành Bẹn Minh Zulin đã là tụ tập lấy ra. Tôn Thiên đặc biệt đi vào biệt thự trong núi, cho Trương Sở báo cáo một chút. Sau đó, liền bắt đầu tại trên xã hội tiêu thụ, bất quá, hắn không có chút nào chèn ép giá cả dáng vẻ, còn là dựa theo đây giá thị trường hơi rẻ hơn một chút ra bán. Trong lúc nhất thời, Tân Lộc Thành thật là một ngày thu đấu vàng. Chẳng qua, Tôn Thiên cũng không có bị tài nguyên làm choáng váng đầu óc, hắn cầm kiếm được tiền, bắt đầu ở Tân Lộc Thành phụ cận mua đất. Tân Lộc Thành vẫn là quá nhỏ, chỉ có Tân Lộc Thành cũng đủ lớn, mới có thể mời chào nhiều nhân viên hơn. Có đầy đủ người, thêm bên trên có đầy đủ tiền, hắn là có thể không chút kiêng kỵ phóng đại hộ vệ đội. Dưới mắt, Tân Lộc Thành hộ vệ đội có chừng gần 500 người, Tôn Thiên dự định vượt qua một gần 2 tháng, đem Tân Lộc Thành hộ vệ đội phóng đại đến khoảng 1500 người. Lại trải qua nghiêm khắc luyện tập, Tân Lộc Thành mới xem như vững như bàn thạch. Đến lúc đó, liền xem như Trương Sở không tại biệt thự trong núi, có 1500 người hộ vệ đội, lại thêm đầy đủ súng ống, đại pháo, bọn hắn cũng là có thể tự vệ. Không sai, Tôn Thiên lại mua thêm mấy chục cổ đại pháo, mấy ngàn phát pháo đạn. Vật liệu dự trữ, đó là một chút cũng không năng lực thiếu. Những việc này đều là chính Tôn Thiên điều khiển, Trương Sở đó là một chút cũng không có quản. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, thời tiết rất tốt, mười mấy chiếc xe đứng tại Tân Lộc Thành phía trước. Chương 190, đi, bộ 3.22, 1, chương 190, đi, bộ 3.22, 1. Liêu Tiên Sinh. Khi biết Liêu Tiên Sinh mang người đến Tân Lộc Thành về sau, Tôn Thiên lập tức liền ra đón, nhìn xem lên trước mặt ngừng lại mười mấy chiếc xe, hắn đi ra phía trước, ngài đây là? Những thứ này chính là đạo trưởng muốn thứ gì đó. Liêu Tiên Sinh cùng Tôn Thiên lên tiếng chào hỏi, giải thích một chút. Liêu Tiên Sinh chờ một lát. Tôn Thiên nhìn một chút cái dương về sau, cũng không có mở ra nhìn xem ý nghĩa, đối với bên cạnh những người kia vẫy vẫy tay, trước chuyển đến trong phòng đi thôi. Thông hướng biệt thự trong núi chốt nhưng không có sửa đường, có chỉ là bậc thềm, cho nên đi một chuyến cũng là vô cùng phiền phức, chỉ có thể là dựa vào nhân lực mang lên. Nhiều như vậy dương lớn, muốn mang lên, cần nhân viên thật sự là quá nhiều rồi. Còn không bằng trước phóng trong Tân Lộc Thành, đợi đến gặp được đạo trưởng sau đó, lại tính toán sau. Liêu Tiên Sinh, sắp xếp xong xuôi cái dương sau đó, Tôn Thiên chắp tay nói, đại soái thì ở trên núi, mời. Một nhóm mười mấy người, trực tiếp thì hướng phía trên núi đi. Vừa mới đến biệt thự trước cửa, liền thấy chờ ở nơi đó người hầu, cùng Tôn Thiên lên tiếng chào sau đó, nói tiếp, Liêu Tiên Sinh, đại soái ở bên trong đợi ngài đâu. Tốt. Liêu Tiên Sinh đối với Trương Sở không ra khỏi cửa nghênh đón, ngược lại là không có ý kiến gì. Dây chuyền sản xuất vẹn minh Zilin đã là vận trở về, hiện tại vừa nhóm đầu tiên vẹn minh Zilin đã là sản xuất ra, bắt đầu vận chuyển về chiến trường. Trương Sở làm sơ quên tặng 2 vạn chi vẹn minh Zilin, đưa đến chiến trường về sau, thế nhưng dậy rồi đại tác dụng, cứu không ít người. Tại người hầu dẫn đầu xuống, một nhóm mười mấy người trực tiếp thì đi vào trong biệt thự, đợi đến đi tới cửa phòng lúc, đã nhìn thấy đứng ngoài cửa đón lấy Trương Sở. Đa tạ đạo trưởng quên tặng. Liêu Tiên Sinh vội vàng nhanh đi mấy bước, chắp tay nói, trong ngôn ngữ mang theo một loại chân thành tha thiết tình cảm, thế nhưng cứu không ít người. Một chút nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ thôi. Trương Sở nở nụ cười, trực tiếp liền mang theo Liêu Tiên Sinh còn có Tôn Thiên đi vào, về phần những người khác, có biệt thự người hầu đem bọn hắn dẫn tới những phòng khác trung đẳng. Ngồi xuống hàn huyên vài câu sau đó, Liêu Tiên Sinh thì nói cho Trương Sở, những điện tịch kia đã là đưa đến Tân Lộc Thành, bị Tôn Thiên mang tới trong khố phòng. A. Nghe được cái này, Trương Sở rõ ràng là cực kỳ kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới, phía Bắc động tác lại là nhanh như vậy. Đa tạ Liêu Tiên Sinh. Trương Sở đứng lên, chắp tay nói, không không bằng, trước xuống núi đi xem một chút. Đối với những điện tịch kia bần đạo thế nhưng khát vọng đã lâu. Ha ha, khách tùy chủ tiện. Đều là chủ, ở đâu ra khách đâu. Trương Sở cười ha ha một tiếng, thì đi ra khỏi phòng, Liêu Tiên Sinh còn có Tôn Thiên thì đi theo Trương Sở. Mấy người cười cười nói, không bao lâu đã đến Tân Lộc Thành bên trong. Tôn Thiên nhìn trong khố phòng một đống dương lớn, Trương Sở quay đầu đối với Tôn Thiên nói, chiêu đãi tốt Liêu Tiên Sinh. Bần đạo xem trước một chút. Đúng, đại soái. Tôn Thiên ngay lập tức thì đáp ứng xuống, đối với Liêu Tiên Sinh nói, đại soái ứa đạo môn điện tịch, hiện tại có chút nhịn không được. Đã hiểu, đã hiểu. Liêu Tiên Sinh mặc dù không biết Trương Sở tại sao lại như vậy vội vã không nhịn nổi, bất quá, hắn thì không có ý không cao hứng. Nếu những thứ này điện tịch năng lực đổi được dây chuyền sản xuất bèn minh lìn, hắn hận không thể Trương Sở nhiều muốn một ít điện tịch, rốt cuộc, điện tịch là có thể dành trước. Nhìn qua Tôn Thiên mang theo Liêu Tiên Sinh rời đi, Trương Sở trực tiếp thì khép cửa phòng lại. Tiểu Hồng, đem tất cả điện tịch cũng ghi chép một phần. Đúng, đạo chủ. Một đạo hồng quang trực tiếp thì xuất hiện ở trong phòng, cách trầm trọng dương thể bắt đầu quét nhìn lên. Cũng là chừng nửa canh giờ, trước mặt hắn cái này đống dương lớn bên trong sách vở cũng bị đi lại. Trương Sở thì là ý thức lẻn vào đến Z quyển triển khai trên màn hình lớn, nhanh chóng nhìn Z quyển ghi chép điện tịch. Đại khái lật nhìn một lần sau đó, Trương Sở khẽ gật đầu, không sai, không có lừa gạt bần đạo. Hắn ở đây trong điện tịch thế nhưng nhìn thấy không ít trước người tu hành tâm đắc, còn có không ít pháp thuật chú ngữ loại hình thứ gì đó. Vì trước mắt hắn tu vi, vẹn vẹn là nhìn lên một cái, liền biết đồ vật đều là thật. Nhưng mà, rất rõ ràng, hiện tại cũng không phải lĩnh hội lúc, muốn đem trước mắt trước người tu hành tâm đắc cũng lĩnh hội một bên, đó cũng không phải là một thời gian 2 năm có thể tìm hiểu hết. Đó là cần thời gian dài bế quan mới có thể triệt để lĩnh hội. Đồ vật ghi chép xong, Trương Sở đại khái xem một lần, đợi đến nàng ra khỏi phòng lúc, sắc trời dần tối. Đại soái, Tôn Thiên thế nhưng tại cửa ra vào giữ lại vệ binh, đạt được Trương Sở ra tới thông tin sau đó, đi nhanh lên đến, trong giọng nói mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị, người xem xong rồi. Liêu Tiên Sinh đâu? Nhìn qua thương đen sắc trời, Trương Sở nhìn thoáng qua Tôn Thiên. Liêu Tiên Sinh đã trở về. Tôn Thiên có chút dở khóc dở cười, không phải là cái gì người cũng rảnh rỗi như vậy. Cũng là. Hỏi ra sau đó, Trương Sở coi như là kịp phản ứng, hắn trong phòng quét hình những vật kia, linh thức tự nhiên là không có khả năng bao phủ xung quanh. Liêu Tiên Sinh lại không phải là không có những chuyện khác, làm sao có khả năng một thằng ở chỗ này chờ hắn đâu? Không phải tất cả mọi người tưởng hắn rảnh rỗi như vậy. Mời Liêu Tiên Sinh. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở chậm rãi nói, sau 5 ngày lại đến Tân Lộc Thành. Liên nói có chuyện gì thương lượng? Đúng, đại soái. Tôn Thiên nghi ngờ nhìn nhà mình đại soái một chút, hắn không biết đại soái lời ấy là có ý gì. Lẽ nào hắn tìm Liêu tiên sinh còn có những chuyện khác sao? Được rồi. Trương Sở nhìn thoáng qua nghi ngờ Tôn Thiên, lại là cũng không có giải thích ý nghĩa, ngươi đi giúp đi thôi. Bần đạo thì phải đi về. Dứt lời, không giống nhau Tôn Thiên mở miệng, Trương Sở thân hình đã là biến mất tại trước mắt hắn. Đợi đến hắn gặp lại lúc, Trương Sở đã là xuất hiện ở cửa chính. Hắn nhìn qua Trương Sở thân ảnh, trong đôi mắt đều là vẻ kinh ngạc. Sau đó, lại lắc đầu, nhà mình đại soái là ai, hắn rõ ràng nhất. Cũng đúng thế thật làm lúc vì sao Nhậm Thiên Hành cũng nhịn không được dao động, hắn lại là không hề dao động nguyên nhân. Hắn sợ a. Đại soái mặc dù là đạo nhân, thế nhưng kia tâm ngoan thủ lạt trình độ, thế nhưng không so với cái kia gây nên sát nhân mà phải kém. Nếu bọn hắn đầu, Trương Sở hồi đến, kia kết cục. Tôn Thiên chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác vô cùng mà khủng bố. Mà Trương Sở trải qua mấy cái lắc mình sau đó, đã là đến chân núi, tốc độ của hắn cố càng nhanh chán, cơ hồ là trong chớp mắt, đã là về tới biệt thự trong núi. Hắn khoanh chân ngồi ở trong phòng, Tiểu Hồng đem liên quan đến trúc cơ gian phòng nội dung cũng giọng lấy ra. Trong ngay mắt, một màn hình lớn thì xuất hiện ở Trương Sở trước mắt, bên trong nội dung đều cũng có quan trúc cơ phương diện nội dung. Nhìn lên trước mắt màn hình lớn, Trương Sở đó là nhìn không chuyển mắt, đang nhanh chóng chi nhớ. Chương 190, đi, bổ 3.22, 2, chương 190, đi, bổ 3.22, 2. Cũng là 32 giờ, Trương Sở đã là đem tất cả liên quan đến trúc cơ phương diện nội dung cũng ký ức xuống dưới. Màn hình lớn dập tắt, Trương Sở ánh mắt bên trong cũng là mang theo một tia mỏi mệt. Thời gian dài sử dụng linh thức trong trí nhớ cho dù là chính hắn, thì là có chút không chịu được. Không thể không nói, có đôi khi trí tuệ nhân tạo chính là thuận tiện, có một ổ cứng, là có thể đem tất cả nội dung ký ức xuống. Hơi nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, Trương Sở thì ngồi xếp bằng, bắt đầu yên lặng bắt đầu tìm hiểu những kia trước người tâm được. Trúc cơ kỳ tu luyện tâm đắc, nội dung rất nhiều, đồng thời đại đa số, Trương Sở nhìn xem một lần thì hiểu được, cũng không có quá để ý. Chỉ có những kia hắn sau khi xem, cần cân nhắc, hắn mới cẩn thận lĩnh hội. Trong chớp mắt, hai ngày lâu đi qua, Trương Sở một thằng cũng chưa có ra khỏi phòng ý nghĩa, liền xem như đưa tới cơm, Trương Sở cũng là không hề đọc qua. Thì ra là thế a. Ngồi trong tĩnh thất Trương Sở bỗng nhiên thì mở hai mắt ra, căn phòng mở tối dường như là xuất hiện một tia sáng, đúng là rõ ràng rất nhiều. Hắn trên mặt ý cười, không nghĩ tới, lại là như vậy. Không sai, hắn đã là tìm ra vì sao tại đan điền pháp lực tràn đầy sau đó, vòng xoáy trung ương pháp lực trùng tử sẽ thôn phệ pháp lực nguyên nhân. Kỳ thực, làm lúc trong lòng của hắn nghĩ đó là một chút cũng không có sai. Tại nhất định trên ý nghĩa mà nói, hắn trong đan điền cái đó hạt giống, kỳ thực chính là kim đan hình thức ban đầu. Mặc kệ là ngưng pháp cảnh hay là trúc cơ kỳ, kỳ thực cũng là vì ngưng tụ kim đan làm chuẩn bị. Ngưng pháp cảnh, tu luyện ra pháp lực thì là đại biểu cho hắn bước vào tu hành cửa lớn, mà trúc cơ kỳ thực chính là đúc thành tiên đạo chi cơ. Chỉ có trúc cơ kỳ căn cơ việt vững chắc, thì việt dễ đột phá tới kim đan kỳ. Trong đan điền hình thành cái đó vòng xoáy nguyên nhân cũng là như thế. Pháp lực nhìn như tinh khiết đến cực điểm, kỳ thực còn là có không ít tạp chất. Vòng xoáy xuất hiện chính là vì lựa chọn ra càng tinh khiết hơn pháp lực. Ban đầu lúc đan điền cũng không tràn đầy, pháp lực cũng không lấp đầy đan điền, căn bản thì sẽ không xuất hiện vòng xoáy lựa chọn ra càng tinh khiết hơn pháp lực tiến vào hạt giống kia trong. Chỉ có pháp lực triệt để tràn ngập tất cả đan điền sau đó, vòng xoáy mới sẽ bắt đầu ngưng tụ ra càng tinh khiết hơn pháp lực tiến vào hạt giống trong, là ngày sau kim đan làm chuẩn bị. Trúc cơ tiền kỳ thực chính là đan điền tràn đầy sau đó, vòng xoáy đem tất cả pháp lực cũng sàng chọn hoàn tất, rót vào hạt giống trong. Đợi đến pháp lực lại từ hạt giống bên trong nổ ra, là có thể bắt đầu đột phá tới trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ cũng là như thế. Mà căn cứ những kia tiền nhân tu luyện mới đến xem, kỳ thực trúc cơ kỳ lúc pháp lực tràn đầy tại trong đan điền cũng là không giống nhau, cũng không đủ tài nguyên, ba lần về sau là có thể nếm thử ngưng tụ kim đan. Nhưng mà nếu tài nguyên đầy đủ hóa, lại là có thể lặp đi lặp lại 9 lần, đạt đến cực hạn sau đó, tại đột phá đến kim đan. Cái trước, đột phá tới kim đan, có nguy hiểm cực lớn, thậm chí là không thành công. Mà cái sau, thì an toàn nhiều, chỉ cần là năng lực lặp đi lặp lại 9 lần, đột phá tới kim đan, đó chính là chuyện nước chảy thành sông, ép căn bản không hề chút nào nguy hiểm. Chẳng qua, dạng này phương pháp tu luyện, sớm đã không còn người sử dụng. Không phải những người tu đạo kiêm đốc, mà là, thật là không có nhiều như vậy tài nguyên. Từ thiên địa mạt pháp sau đó, tài nguyên đang dần dần giảm bớt, linh khí cũng là càng phát ra mỏng manh. Căn bản cũng không có người tu đạo có thể nhịn đến lặp đi lặp lại 9 lần. Đại đa số, 3 lần lúc đã là tiếp cận tuổi thọ đại nạn, không đột phá cũng chỉ có thể chết. Liền xem như những kia tu đạo thiên tài, có liên tục không ngừng tài nguyên cung ứng, cũng phần lớn là lặp đi lặp lại 5 lần thì không có thời gian. Thật sự là, thiên địa thật là không thích hợp tu đạo. Mà Trương Sở nhìn đan điền vòng xoáy ngưng tụ tinh thuần pháp lực, rót vào hạt giống bên trong nguyên nhân sau đó, hắn thật là mừng rỡ như điên a. Hắn tu luyện công pháp, cùng những người khác tu luyện công pháp, đó là không giống nhau. Vì cương thi bản nguyên thi khí làm thức ăn, làm sao lại cảnh ngộ tài nguyên không đủ đâu? Chủ yếu nhất là chỉ cần ý thức của hắn không có mục nát, hắn thì vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Hắn hoàn toàn là có thời gian, cũng có tài nguyên để cho mình tại trúc cơ kỳ trúc hạ thiên cổ đạo cơ. Vì chính mình đột phá tới kim đan kỳ, dọn sạch trên đường tất cả trở ngại. Nhìn tới, muốn tăng lớn đối với thế giới sinh hóa đầu nhập vào. Không sai, là cái này Trương Sở hiện tại ý niệm đầu tiên. Vẹn vẹn là trúc cơ kỳ đan điền tràn đầy một lần, thì luyện hóa 2-300 cỗ thiết giáp thi bản nguyên. Như vậy, đan điền tràn đầy 9 lần, cần có bản nguyên thi khí, cái kia nhiều không kể xiết. Rốt cuộc, theo tu vi không ngừng tăng lên, Trương Sở trong đan điền, năng lực chứa đựng pháp lực cũng là càng ngày càng nhiều. Pháp lực cũng sẽ càng phát ra tinh thuần. Mà pháp lực gia tăng, hơn nữa là càng phát ra tinh thuần, như vậy, nghĩ muốn lần nữa nhường trong đan điền pháp lực tràn đầy, kia liền cần nhiều hơn nữa bản nguyên thi khí. Bằng không, hắn là rất khó đột phá tới kim đan cảnh giới. Hay là mau đem nơi này sự tình hiểu rõ. Trương Sở cảm nhận được thời gian gấp gáp tính, sau đó mau chóng đi bế quan. Thật sự là thời gian thái đổi đến. Hạt giống sàng chọn một lần, liền cần thời gian 2 năm, như vậy dẫn đầu 9 lần, liền cần thời gian 18 năm. Chủ yếu nhất là sẽ có như vậy đều phải thiết giáp thi cung cấp Trương Sở rút ra bản nguyên thi khí sao? Liền xem như có Z quy tại, có thế giới sinh hóa chờ lấy hắn thu hoạch, trong lòng của hắn đều là không có yên lòng. Đó cũng không phải là mấy trăm cỗ, mấy ngàn cục thiết giáp thi, mà là hơn vạn cỗ thiết giáp thi. Đi ra trong biệt thự tinh thất, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía dưới núi Tân Lộc Thành mà đi. Hắn đã là có chút không được. Còn có 2 ngày, Liêu Tiên Sinh mới biết đến, cùng phía Bắc Câu Thông có cần thật lâu thời gian, một đến một về, chỉ hoãn thời gian nửa tháng, cũng đầy đủ một bộ thiết giáp thi đào được. Thân ảnh chớp liên tục, không bao lâu, Trương Sở liền đi tới Tân Lộc Thành thành chủ phủ bên trong, nhìn trong phòng bệ bộn nhiều việc công tác Tôn Thiên, Trương Sở trực tiếp liền đi vào. Đại soái, Tôn Thiên nghe được tiếng động, ngẩng đầu nhìn một chút, nguyên lai là Trương Sở, hắn lập tức liền buông xuống trong tay văn kiện, ngài sao lại tới đây? Phái chiếc xe. Trương Sở cũng không có khách khí, trực tiếp thì ra lệnh, Liều đánh bài gần vạn muốn đi thăm hỏi một chút Liêu Tiên Sinh. A, Tôn Thiên có chút giật mình, không phải trước mấy ngày mới khiến cho hắn cùng Liêu Tiên Sinh tiễn tiệc mời, nói là hậu thiên mời hắn tới sao? Sao đột nhiên nhà mình đại soái liền muốn lên môn thăm hỏi? A cái gì? Trương Sở nhìn thoáng qua Tôn Thiên, đuổi ngài phái xe. Sau đó suy nghĩ một chút sau đó, thì hướng phía bên cạnh căn phòng nhìn thoáng qua, đem những tài liệu kia cái gì cũng lắp đặt, đi theo Bần đạo cùng nhau đem đồ vật đưa trở về. Lý do chính là Bần đạo đã xem hết. Đúng, đại soái. Tôn Thiên vội vàng thì báo tin thủ hạ, làm lên Trương Sở chuyện phân phó, Trương Sở thì là ngồi ở một bên yên lặng cùng đợi. Vận chuyển đồ vật cái gì, luôn luôn cần một chút thời gian. Bất quá, Trương Sở bên này lại là đây Liêu Tiên Sinh chỗ nào dễ dàng hơn một ít thôi. Tân Lộc Thành là có xe tại tồn tại. Đại soái, cái kia xuất phát. Đồ vật sắp xếp gọn, Tôn Thiên đi đến, đối với Trương Sở nói, "Đi." Trương Sở gật đầu một cái, ngồi ở trên xe, 4-5 chiếc xe một trước một sau thì lái ra khỏi Tân Lộc Thành. Trương Sở có thể không cần vệ đội, thế nhưng Tôn Thiên lại là không thể không phái. Nếu không giống kiểu gì, tư thế vẫn phải làm, cũng coi là đối với Trương Sở tôn kính. Chương 191, còn gặp lại, 1, chương 191, còn gặp lại, 1. Liêu Tiên Sinh. Trương Sở đi theo Liêu Tiên Sinh đến trong văn phòng, tùy tiện tới chơi, còn xin không nên phiền lòng. Đạo trưởng nói chỗ nào lời nói. Liêu Tiên Sinh cười ha ha một tiếng, không có chút nào ngại ý nghĩa, ngồi xuống sau đó, hắn nhìn về phía Trương Sở, không biết đạo trưởng đột nhiên đến nhà, là có chuyện gì không. Trước đó lúc, Tôn Tiên Thế nhưng cho hắn đưa qua thì mời, nói là sau 5 ngày mời hắn đến Tân Lộc Thành biệt thự trong núi tham gia yến hội. Thế nhưng, lúc này mới qua 3 ngày, Trương Sở thì tự mình tìm tới cửa, hắn năng lực không kỳ quái sao? Bần đạo muốn trở về xem xét. Trương Sở nhìn thoáng qua Liêu Tiên Sinh, cũng không có giấu giếm tới trước ý nghĩa, trực tiếp thì nói ra. Trở về. Liêu Tiên Sinh đầu tiên là sững sờ, tận lực bồi tiếp đại hỉ. Đối với kiểu này hái quốc người, cho quốc gia làm ra quan trọng cống hiến người, trong nước vẫn là tương đối với ảnh. Nhất là Trương Sở cho cái kia dây chuyền sản xuất, hiện nay đã bắt đầu liên tục không ngừng sản xuất penicillin. Chủ yếu nhất, kỳ thực cũng không phải dây chuyền sản xuất, mà là Trương Sở tại dây chuyền sản xuất bên trong phân phối sách hướng dẫn. Nương tựa theo kia phần sách hướng dẫn, trong nước có thể là có thể trực tiếp tự mình tiến hành sản xuất. Đây cũng không phải là đưa một cái dây chuyền sản xuất, mà là đưa nguyên một bộ penicillin sản xuất công nghệ. Hiện nay, trong nước đã là dựng lên mấy chục cái penicillin dây chuyền sản xuất, không chỉ có là có thể cung ứng chính mình sử dụng, đợi đến chiến sự kết thúc, là có thể lối ra penicillin. Đây mới là trọng yếu nhất, cho nên mà đối với Trương Sở về nước sự việc, nhưng thật ra là không cần cùng trong nước nói, chính hắn là có thể làm chủ. Đương nhiên là không có vấn đề. Liêu Tiên Sinh ngay lập tức thì đáp ứng xuống, không biết ngài là dự định về nước định cư, hay là chỉ hồi đi xem. Bần đạo hồi đi xem là được rồi. Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, hắn không thể nào giới hạn ở đó thế, trở về cũng là xem xét, tiện thể đem cố kia hư hư thực thực là kim giáp thi cương thi cho cầm nã thế là được. Kia thì không có vấn đề. Liêu Tiên Sinh nghe sau khi tới, thoáng có chút thất vọng, bất quá thì không thèm để ý, ngươi tính khi nào trở về? Đến lúc đó, ta cùng trong nước cầu thông một chút. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Trương Sở vừa nói, một bên thì là lấy ngón tay tại trước mặt trong chén trà dính một chút thủy. Đối diện Liêu Tiên Sinh nhìn xem sau khi tới, dù cho là có chút khó hiểu, thế nhưng theo bản năng hắn liền bắt đầu cho Trương Sở đánh lên chế lốc. Điểm ấy lòng cảnh giác, hắn vẫn phải có. Thôi được, ta cái này sắp đặt. Liêu Tiên Sinh một bên cùng Trương Sở hàn huyên, một vừa nhìn Trương Sở dùng ngón tay chấm thủy ở trên bàn viết chữ. Khi thấy rõ Trương Sở viết kia 7 chữ sau đó, hắn bỗng nhiên liền đứng lên, sắc mặt đều là kinh hãi. Liêu Tiên Sinh. Nhìn thấy Liêu Tiên Sinh cử động như vậy, Trương Sở đưa tay thì đối với mặt bàn lau một chút, một tầng mảnh gỗ vụn trực tiếp thì tản mát trên mặt đất, liền xem như nghe được bần đạo muốn trở về, sẽ không cần kích động như thế à. Ha ha ha. Liêu Tiên Sinh lập tức liền phá lên cười, che giấu lấy hắn thất thố, đây không phải đột nhiên nghe nói, hơi kinh ngạc sao? Nhìn như bình tĩnh Liêu Tiên Sinh, giờ phút này trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn, bất quá, hắn thì hiểu rõ, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Thật sự là kêu 7 chữ can hệ trọng đại, chỉ có về tới trong nước sau đó mới có thể tâm tình. Không bằng, đến lúc đó, ta đi cùng ngươi trở về một chuyến làm sao? Liêu Tiên Sinh suy nghĩ một chút sau đó, giọng nói nhẹ nhàng nói, ra tới lâu, cũng có chút nhớ nhà. Đó là đương nhiên là tốt nhất rồi. Trương Sở nghe vậy, đó là vui vẻ đáp ứng, có Liêu Tiên Sinh ngươi người quen này tại bên người, gặp được sự tình thì dễ giải quyết. Tốt. Liêu Tiên Sinh nghe sau khi tới, hai mắt tỏa sáng, cứ quyết định như vậy đi. Ta cái này cho trong nước hồi báo một chút, đến lúc đó, chúng ta đồng thời trở về. Lặng chờ tin lành. Trương Sở gật đầu một cái, bất quá, là càng nhanh càng tốt. Người đạo trưởng kia thì chờ một chút, ta cái này cho trong nước phát tin. Liêu tiên sinh ngay lập tức liền đứng lên, đoán chừng không được bao lâu, bên ấy liền sẽ có tin đến đây. Trương Sở khẽ gật đầu, ngồi ở chỗ kia, bưng lên chén trà, uống lên nước trà tới. Mà Liêu tiên sinh nhìn Trương Sở không có phản đối, lập tức liền hướng phía bên ngoài phòng làm việc vừa đi đi, rất nhanh liền đến phòng điện báo bên trong. Phát tin, Trường Sinh đạo trưởng muốn về nước xem xét, ta cũng là tưởng niệm quê quán, dục đi cùng, mau trở về. Điện báo viên nghi ngờ liếc nhìn Liêu tiên sinh một cái, bất quá, hay là vội vàng phát tin. Càng đảo nhiều chuyện như vậy, sao đột nhiên muốn trở về đâu? Cũng là mấy phút sau, tiếp thu điện báo tiếng tít tít thì vang lên, phiên dịch qua đi, chỉ có hai chữ, đồng ý. Cầm trong tay điện báo, Liêu tiên sinh trực tiếp về tới văn phòng, đạo trưởng, trong nước đồng ý. Vậy chúng ta hiện tại thì xuất phát thế nào? Trương Sở nhìn thoáng qua Liêu tiên sinh, ngươi vận tới điện tịch cái gì, bần đạo cũng xem hết, lại đem bọn hắn mang về. Tiện thể, tống về nước đi. Nghe được Trương Sở sau đó, Liêu tiên sinh đồng tử có hơi co rụt lại, trên mặt ngạc nhiên, ngay lập tức thì đáp ứng xuống, tốt. Trương Sở trực tiếp liền sử dụng Liêu tiên sinh văn phòng điện thoại cùng Tôn Thiên liên hệ một chút, nhường hắn ngay lập tức chuẩn bị thuyền bè. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Trương Sở cùng Liêu tiên sinh lập tức liền ra văn phòng, ngồi ở xe hơi nhỏ bên trên, hướng phía cảng lái đi. Không thể không nói, Trương Sở làm sơ tiếp thu quân Nhật vật tư coi như là tiếp thu đúng rồi. Bọn hắn kia tàu chở quân còn có tàu hàng, còn đang ở Tân Lộc thành trong tay đâu. Hiện tại, vừa vặn dùng tới. Tàu chở quân có thể không phải là không có mảy may lực phòng hộ, cái kia có đồ vật, đó là cũng có. Huống chi, Trương Sở theo thế giới sinh hóa mà đến, vậy cũng đúng mang đến không ít đạn pháo cái gì. Chính dễ dàng tăng cường tàu chở quân hỏa lực. Đến cảng, xe ép căn thì không có ý dừng lại, trực tiếp thì theo cảng đem xe lái lên tàu chở quân. Không sai, chính là trực tiếp cả người lẫn xe cùng nhau lên thuyền. Vận chuyển đồ vật cái gì thật sự là thái phí sức, cái nào có như thế làm nhanh đâu. Cũng sau khi lên thuyền, tàu chở quân trực tiếp thì xuất cảng. Vừa mới chạy được không có bao xa, bọn hắn thì gặp phải chướng ngại vật. Có ít người a, hay là chưa từ bỏ ý định. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như người vũ lực có mạnh đến đâu, gặp phải đạn tháo, vậy cũng đúng chỉ có một con đường chết. Bọn hắn vẫn là phải lại thử một chút. Đại soái, điều khiển thuyền bè trừ một chút thủy thủ bên ngoài, còn lại đều là Tân Lộc thành lính, nhìn thấy có quân hàm đến, bọn hắn lập tức liền khẩn trương lên. Nhật bất là sao? Nhìn qua quân hạm bên trên cơ sĩ, Trương Sở trong đôi mắt lộ ra một tia sắc cơ, màn hình đại không phải mang về không ít ngư lôi sao? Phóng 10 phát, nghe một chút vang. Bọn hắn nếu còn chưa tránh ra, liền đem kia 200 phát ngư lôi đều đem ra ngoài. Đúng, đại soái. Thủ hạ kia lập tức liền dẫn người xuống dưới chuẩn bị. Mà Liêu tiên sinh cũng là buông xuống nỗi lòng lo lắng. Hắn thấy, Trương Sở viết tài liệu vô cùng có khả năng ngay tại những này trong điện tịch cất giấu. Nếu như bị kia Nhật bất lạc quân hạm ngăn cản, bọn hắn chết rồi việc nhỏ, nếu tài liệu mất đi, vậy liền chuyện lớn. Hưu, hưu, hưu. Chỉ thấy trên mặt biển đột nhiên thì xuất hiện 10 cái ngư lôi, hướng phía cản tại trước mặt bọn hắn quân hạm mau chóng đuổi theo. Thế nhưng đem kia quân hạm bên trên người dọa sợ. Bất quá, nhìn ngư lôi cũng không có đánh trúng quân hạm bọn hắn phương mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, nghe kia đinh thai nhức góc tiếng nổ, vẫn là để quân hạm thượng người, sắc mặt trắng bệch. Này nếu đánh trúng quân hạm, bọn hắn tuyệt đối là sống không được. Không sai, Trương Sở tại trên ngư lôi lắp đặt nổ tung công trình, liền xem như không thể đánh trúng, thì sẽ tự mình nổ tung. Kết quả là, kia quân hạm là tương đối thức thời, lập tức liền tránh ra đường biển. Tàu chở quân trực tiếp thì hướng phía trước tiếp tục đi thuyền. Đến lúc này, Liêu tiên sinh phương mới yên lòng, nói với Trương Sở nhìn một ít không có dinh dưỡng lời nói, chỉ là mong mọi tàu chở quân tốc độ năng lực nhanh hơn chút nữa. Chương 191, còn gặp lại, 2, chương 191, còn gặp lại, 2. Đợi đến phía bắc là có thể nói thoải mái. Đợi đến sắc trời dần tối lúc, tàu chở quân rốt cục dựa vào cảng. Trương Sở không có ra mặt, Liêu tiên sinh đi xuống trước, cùng canh giữ ở cảng khẩu người, thương lượng một phen. Bất quá, một đống mặc quân trang người, trực tiếp liền đem cảng phong tỏa. Đến lúc này, tàu chở quân bên trên mấy chiếc xe tải mới mở xuống dưới. Trương Sở bọn hắn cũng là theo xe tải tiến vào một trong quân doanh. Liêu tiên sinh thì là vội vàng đi phát tin đi, hắn muốn đuổi nhanh thông qua bí tuyến, cho hồ bên ấy báo cáo. Phát tin sau khi chấm dứt, Liêu tiên sinh mới đi đến được Trương Sở trước mặt. Trường Sinh đạo trưởng, nhẫn nhịn một đường Liêu tiên sinh lúc này mở miệng, ngài viết là thật sao? Đương nhiên là thật. Trương Sở gật đầu một cái, chẳng qua việc này lại là không nên nhường gấu Bắc Cực hiểu rõ. Cái này ngài yên tâm. Liêu tiên sinh lập tức liền gật đầu một cái. Một đêm rất nhanh liền đi qua, đợi đến bình minh lúc, đến khung máy bay thì rơi xuống trong quân doanh, xuống số lớn nhân viên. Trương Sở cũng là bị đánh thức, theo kia số lớn nhân viên đi tới trong kho hàng. Trong kho hàng ngừng lại chính là hôm qua lái vào đây xe tải, ngày đêm cũng có người trông coi, ngay cả một con muỗi cũng bay không vào đi. Dỡ hàng đi. Trương Sở đối với Liêu tiên sinh chỉ một chút. Tốt. Liêu tiên sinh khoát tay chặn lại, đi lên mười mấy người lính, bắt đầu theo trên xe tải tháo xuống cái này đến cái khác hòm gỗ lớn. Gỡ xong sau, những binh lính kia trực tiếp thì canh giữ ở bên ngoài, đi lên mấy cái học giả bộ dáng người, để bọn hắn nhìn một chút. Trương Sở đối với Liêu tiên sinh gật đầu một cái, trực tiếp liền đem hòm gỗ mở ra, bên trong đều là in chữ trắng giấy A4. Liêu tiên sinh đối với một học giả gật đầu một cái, người học giả kia trực tiếp thì đi tới, kiểm tra nhìn lại. Rất nhanh, một điệp giấy A4 liền bị hắn nhìn một lần, mắt trần có thể thấy, hắn kích động rất nhiều. Nhìn thấy màn này, Liêu tiên sinh làm sao có khả năng còn không biết, Trương Sở lấy được là chân đồ vật. Chẳng qua, hắn vẫn là phải xác nhận một chút. Đi tới người học giả kia trước mặt, nói mấy câu sau đó, sắc mặt kích động về tới Trương Sở trước mặt. "Đạo trưởng, đa tạ." "Không có gì." Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, "Chỉ là cái giao dịch thôi. Hiện tại bần đạo có thể rời đi a." Hắn còn nhớ trả lời Đảng Phi trấn nghĩa trang chỗ nào đấy. "Đạo trưởng chờ một lát 2 ngày." Liêu tiên sinh lại là cự tuyệt, "Chờ 2 ngày, ta cùng ngài cùng đi." "Vậy cũng được." Trương Sở sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. đối phó kia cương thi khẳng định là không rời được chính phủ giúp đỡ, có Liêu tiên sinh đi theo, hắn cũng là năng lực thuận tiện một ít. Đạo trưởng, Liêu tiên sinh nhìn xem sau khi tới, lập tức liền nói, ngài trước trở về nghỉ ngơi một chút. Tốt. Trương Sở gật đầu một cái. Hắn ở đây trong đúng là không tiện, hay là đi về trước đi. Đợi đến Trương Sở rời đi nhà kho, hắn mang tới những vật kia trực tiếp thì bị phong tồn, sau đó, liền lên xe lửa, hướng phía không biết tên chỗ chạy được quá khứ. Đương nhiên, mấy cái kia học giả cũng là theo chân chiếc này xe lửa, biến mất tại trong quân doanh. Đợi 2-3 ngày sau đó, Liêu tiên sinh đi tới Trương Sở chỗ trong phòng. Đạo trưởng, mời. Bọn hắn đã là sắp xếp xong xuôi. Trương Sở đi theo Liêu tiên sinh ngồi lên xe hơi, phía sau bọn hắn còn có một ngay cả binh sĩ bảo vệ bọn hắn. Không bao lâu, đã đến nhà ga, trực tiếp thì thêm treo một khoang xe lửa, cung cấp Trương Sở Liêu tiên sinh còn có một cái kia ngay cả binh sĩ sử dụng. Nghe hướng hồ âm thanh, chuyến xuất phát. Liêu tiên sinh nhìn Trương Sở kia bình tĩnh đến cực điểm bộ dáng, nhìn bên cạnh ngồi một đại đội vệ sĩ, lại cảm thấy không có chút nào khoa trương. Kia 7 chữ, nhất là trải qua nghiệm chứng sau đó, hắn chỉ có thể là nói một câu, đáng giá. Làm lúc, hắn nhìn thấy kia trên bàn 7 chữ lúc, liền xem như vì định lực của hắn, đều là nhịn không được trong lòng ngạc nhiên. Tài liệu bom hòa bình ta có. Ở thời điểm này, ai nhìn thấy 7 chữ này không sợ hãi đâu. Hắn chỉ là ôm lỡ như chi hy vọng, xem xét có phải thật vậy hay không. Thế nhưng, hồ bên ấy cho hồi âm lại là, thành công đang ở trước mắt. Nghe một chút lúc này tin, liền biết, Trường Sinh đạo trưởng mang về tài liệu, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Bất quá, hắn tuyệt đối là nghĩ không ra, Trương Sở mang về tài liệu, đó chính là một phần chú thích kỹ càng. Chỉ cần ấn lại trình tự làm xuống dưới, là có thể thành công. Cũng đúng thế thật tại sao lại đối với Trương Sở coi trọng như vậy nguyên nhân. Chủ yếu nhất, là, Trần Minh cũng là bị giọng đi về hỏi bảo. Đối với Trương Sở cuộc đời đây chính là làm tường tận đến cực điểm hiểu rõ. Mặc dù lại uy sự việc nghe tới không thể tưởng tượng, bất quá, đồ vật là thực sự là được rồi. Thời đại mạt pháp sự việc, bọn hắn không thể nào không biết. Nương theo lấy huống hồ âm thanh, Trương Sở đang không ngừng đổi xe. Sau 5 ngày, rốt cục đi tới Lộc Thành nhà ga. Đại soái, vừa mới xuống xe, Trương Sở liền gặp được một người quen, chính là Trần Minh. Làm sao ngươi tới nơi này? Nhìn Trần Minh, Trương Sở hơi nghi hoặc một chút, bất quá, cũng là rất nhanh liền phản ứng lại, quay đầu đối với Liêu tiên sinh nói, "Lão Liêu, không cần phải." Trên xe lửa kia mấy ngày, Trương Sở đã sớm cùng Liêu tiên sinh thân quen, xưng hô tự nhiên là có thay đổi. "Đạo trưởng." Liêu tiên sinh hơi cười một chút, trở về, luôn luôn muốn gặp người quen. "Đa tạ." Trương Sở chắp tay nói, "Bất quá, hoàn toàn không cần phải. Trần Minh, ngươi trở về đi. Nhìn xem hình dạng của ngươi, trên người khói lửa còn không có tan hết, đi làm nguyên nên làm sự tình đi." "Đại soái." Trần Minh nhìn Trương Sở, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. "Đạo trưởng, ngài." Liêu tiên sinh nhìn Trương Sở, "Có một số việc, bần đạo không làm được, Trần Minh lại là có thể làm." Trương Sở khẽ lắc đầu, "Ngươi hay là trở về đi." "Liêu huynh, ngươi nhìn ta." Trần Minh rất rõ ràng, Trương Sở làm quyết định, căn bản cũng không cần sửa đổi. "Cho hồ báo cáo, trở về." Suy nghĩ một chút sau đó, Liêu tiên sinh trực tiếp thì đối với Trần Minh nói, "Đại soái, còn gặp lại." Trần Minh quay người thì rời đi. Theo hắn đi lại, một dòng nước ấm trực tiếp thì lan tràn đến hắn toàn thân trên dưới. Những kia nhìn không thấy ám thương, đúng là trực tiếp thì biến mất. Hắn lại cảm nhận được loại đó lúc tuổi còn trẻ, sinh long hoạt hổ cảm giác. Hắn rất minh bạch, đây là Trương Sở một lần cuối cùng giúp hắn. Chỉ có giết địch mới có thể tương báo, chương 192, gặp nhau, 1, chương 192, gặp nhau, 1. Lại đến Lục Thành, có Liêu tiên sinh tương ngồi cùng, cũng là cho điều tập mấy chiếc xe, hướng phía Đằng Phi trấn, nghĩa trang phương hướng mà đi. Ra khỏi thành sau đó, hai bên đường đều là bận rộn đám người. Mọi người trên mặt đã là không có loại đó chết lặng, không hề sinh cơ cảm giác, một loại mạnh mẽ hướng lên tinh thần phấn chấn lan tràn tại trong không khí. Nhìn thấy đội xe lái tới, lại là cũng không có người tiến lên hỏi ý nghĩa, không còn nghi ngờ gì nữa, là sớm liền đạt được thông chi. "Đạo trưởng." Cùng Trương Sở ngồi chung một xe, Liêu tiên sinh nhìn Trương Sở, cảm giác làm sao? Khí vận bừng bừng phấn chấn, vui vẻ phồn vinh, tất nhiên phục hưng. Trương Sở đó là vô cùng khẳng định nói, "Người đạo trưởng kia gì không lưu lại đến?" "Đạo khác biệt." Trương Sở chậm rãi lắc đầu. "Tiên đạo quý tư, huống chi là ma đạo. Hắn lưu lại sẽ chỉ đem lại tai nạn." Nhìn Trương Sở bộ dáng kia, Liêu tiên sinh thì không cần phải nhiều lời nữa. Không bao lâu, đội xe đã là đứng tại nghĩa trang phụ cận. Thời khắc này nghĩa trang đã không phải là nghĩa trang, mà là một mảnh tường đổ. Không ai ở, cũng không có người trông coi, bên trong vật liệu gỗ cái gì đã là bị dỡ bỏ. Từ trên xe bước xuống, bên cạnh làm việc những người kia, trẻ con coi như xong, thế nhưng, những năm kia lâu một chút thì nhận ra Trương Sở. Bọn hắn muốn lên trước chào hỏi, thế nhưng, hay là đã ngừng lại bước chân. Trương Sở cũng là không có chút nào dừng bước lại ý nghĩa, bàn tay một phen, lại là xuất hiện một lệnh bài bộ dáng đồ vật, trực tiếp thì hướng phía trước đó loạn táng cương chỗ mà đi. Nhân đạo đại thế mênh mông cuồn cuộn, tất cả siêu phàm, tại đây một cố đại thế phía dưới, đều hóa thành hư vô. Đại Nhật Phong Ma trận cũng là không ngoại lệ. Trong ngày thường muốn ra vào Đại Nhật Phong Ma trận, đều là muốn cầm trong tay lệnh bài mới có thể đi vào, dưới mắt lại là không cần. Trương Sở trực tiếp liền đi vào, Liêu tiên sinh còn muốn đi theo đâu, trực tiếp liền bị Trương Sở ngăn lại. Dù cho là trong bãi tha ma đã là không có thi khí tử khí hoán khí, thế nhưng khó đảm bảo lúc đó phòng phong ấn vật còn đang ở kéo dài hơi tàn trong. Lúc sắp chết, Trương Sở có lẽ là có thể chống đỡ được, thế nhưng Liêu tiên sinh bọn hắn đoán chừng lại không được. Đứng trên loạn táng cương, Trương Sở kia bị áp xúc đến cực hạn linh thức thì xuống dưới lan tràn mà đi. Không bao xa, hắn thì cảm nhận được một cô yếu ớt đến cực điểm thi khí. Không hổ là nhân đạo đại thế, tà ma không còn a. Ở đây lực lượng phía dưới, liền xem như vô cùng cường đại tồn tại, hiện tại cũng là tại kéo dài hơi tàn trong. Hắn cảm nhận được thi khí, đã là không có trước đó như vậy kinh khủng. Xác định vị trí sau đó, Trương Sở Phương mới yên lòng, hắn cũng không có tới muộn, chẳng qua nếu vượt qua số lượng năm lại đến, phía dưới có thể chỉ còn lại một đống xương khô. Liêu tiên sinh. Trương Sở đi đến Liêu tiên sinh bên cạnh, đem nơi này đào ra 10 mét sâu. Đào 10 mét sâu. Liêu tiên sinh nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, 10 mét sâu, vậy coi như muốn gặp nước. Không sai. Trương Sở gật đầu một cái, đào 10 mét sâu là được rồi. Nhìn Trương Sở không giống như là đang nói đùa, hắn lập tức liền hướng phía sau phân phó, hơn 10 người cùng nhau động thủ. Đến đầy sao đầy trời lúc, đã là đào được 10 mét sâu, không thể không nói, thật là nhiều người lực lượng lớn. Nơi đây vốn là loạn tăng cương, đào ra 10 mét sâu, bên cạnh chất thành đếm không hết bạch cốt. Bần đạo đi xem. Trương Sở nhìn thoáng qua mệt không nhẹ đám người, nhìn một cái đứng Liêu tiên sinh, các ngươi cũng đừng có đi qua. Tốt. Chần chờ một chút, Liêu tiên sinh để người lui quay về. Hắn ánh mắt bên trong đều là hoài nghi, đào sâu như vậy làm gì? Trương Sở đi tới trước mặt đen nhánh địa động, thân hình nhảy lên trực tiếp thì nhảy xuống. Dừng lại. Nhìn người bên cạnh thì muốn xông tới xem xét, trực tiếp liền bị Liêu tiên sinh ngăn lại. Mà Trương Sở tại rơi trong đất, lập tức thì cảm nhận được 10 phần nồng đậm thi khí. Lại có hơn 2 thước, đoán chừng muốn đào được phong ấn địa phương. Mà lại nồng đậm thi khí cũng có thể như thế nào đây? Tại nhân đạo đại thế phía dưới, nồng đậm đến cực điểm thi khí đang nhanh chóng tiêu tán. Thi vương viên cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Tại hắn thao túng dưới, thật nhanh hướng phía dưới lan tràn mà đi. Không bao lâu, tại thi vương viên cực kỳ cường hãn hấp lực phía dưới, một bộ suy yếu đến cực hạn cương thi thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Thế nhưng, cho dù là suy yếu đến cực hạn, Trương Sở cũng là theo trên người hắn cảm nhận được khẽ khẽ uy hiếp. Lẽ nào là cái này hổ lão uy còn có ở đây không? Thi vương viên tại Trương Sở pháp lực thôi phát dưới, lập tức liền mọc lên hôi mang, đem trước mặt cương thi bao phủ trong đó. Vô số thấy không rõ phù văn, không ngừng tiến vào trước mặt cương thi thân thể bên trên, chẳng qua, đợi đến đã đến này cương thi bản nguyên thi khí chỗ lúc, mặc kệ Trương Sở lại thế nào thúc đẩy pháp lực, đều là không có chút nào tác dụng. Nhìn thấy màn này, Trương Sở lập tức thì hai mắt tỏa sáng, này cương thi quả nhiên là ngang ngược. Mà tại ngoại giới Liêu tiên sinh đám người, theo Trương Sở tiến vào bên trong, cũng có chút lo lắng. Đột nhiên, bọn hắn lông tơ dựng ngược, thì cảm nhận được một cấu nguy cơ sinh tử. Cạch, cạch, cạch. Nạp đạn lên nòng âm thanh vang lên. Tiên sinh. Một sĩ binh đi tới Liêu tiên sinh trước mặt. Chờ nhìn. Liêu tiên sinh phất phất tay, nhẹ nhẹ treo lên vừa mới đào ra 10 mét hố sâu. Hắn trong đôi mắt đều là hoài nghi, phía dưới đến cùng là cái gì? Còn không có gặp mặt, hắn thì cảm nhận được một cỗ run rẩy cảm giác. Kỳ thực, bọn hắn có thể cảm nhận được nguy cơ sinh tử, cũng là bình thường. Trương Sở cũng phải cẩn thận ứng phó cương thi, thực lực cái kia cường đại cỡ nào. Nếu tại bình thường, dù cho là tản ra một ít khí tức, đều đủ để bọn hắn thân chết rồi. Nhưng hôm nay, nhân đạo đại thế phía dưới, chỉ là thi khí, ép căn bản không hề trước đó uy lực. Cái này là tới từ sinh vật bản năng sợ hãi thôi. Đạo trưởng, Liêu tiên sinh suy nghĩ một chút sau đó, hô một tiếng, có cần muốn giúp đỡ. Vô sự. Đang thu phục cương thi Trương Sở nghe được Liêu tiên sinh lời nói sau đó, hắn hướng phía bên trên trở về một tiếng. Thanh âm kia dường như là tại bọn họ bên tai nói lên một dạng, vô cùng rõ ràng. Nghe được Trương Sở kêu bình ổn âm thanh, Liêu tiên sinh cuối cùng là yên lòng. Mà Trương Sở đâu? Nhìn lên trước mặt cương thi, suy nghĩ một chút sau đó, hắn thúc đẩy thi vương viên, trực tiếp liền đem cương thi thu nhập trong đó. Nơi đây lại không phải luyện hóa kia cương thi chỗ tốt nhất, hay là trả lời thế giới sinh hóa tại luyện hóa đi. Sau đó, hắn trở tay liền đem thi vương viên liền bị cất đặt tại trong chữ vật không gian. Liền xem như thi vương viên không thể triệt để trấn áp hắn, thế nhưng, việc thế kính trấn áp hắn đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Có thể khiến cho Trương Sở tại mạt pháp thế giới vẫn như cũ duy trì siêu phàm giả lực lượng, việc thế kính cường đại, đó là vượt xa trước mặt cương thi. Rốt cuộc, cương thi thế nhưng ngay cả mình cũng giữ không được. Liền xem như không có Trương Sở đến, hắn đoán chừng cũng liền lại năng lực căng cứng cái một thời gian 2 năm, liền sẽ bị nhân đạo chi lực triệt để ma diệt. Trương Sở đây cũng là bảo đảm hắn một cái mạng, nói không chừng ngày sau còn có thể đi theo Trương Sở tung hoành chư thiên vạn giới đâu. Đương nhiên, đây là chuyện sau đó. Biến hóa khá nhiều, có lẽ và hơn mấy năm thì trở thành xương khô một đống, cũng là nói không chừng. Thu hồi thi vương viên, Trương Sở thì hướng phía trên mà đi. Hơn 10 mét khoảng cách, đối với Trương Sở mà nói, còn thật là tốt đi ra. Phiêu phù thuật ra chỉ phía dưới, Trương Sở nhẹ nhàng nhảy lên, đã là đến hố sâu phía trên. Đa tạ chư vị. Trương Sở nhìn đứng ở chỗ nào lo lắng nhìn chính mình một đám người, chắp tay nói. Chương 192, gặp nhau 2, chương 192, gặp nhau 2. Đạo trưởng khách khí. Liêu tiên sinh nhìn Trương Sở bình yên vô sự, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, vô sự thuận tiện. Liêu tiên sinh. Trương Sở nhìn thoáng qua phía sau hố sâu, này hố trước không muốn lấp chôn, vẫn là phải trải qua liệt nhật bạo chiếu sau đó mới có thể không việc gì. Tốt. Liêu tiên sinh thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái. Tại tới nơi đây trước đó, đã sớm đối với nơi này tiến hành qua đã điều tra. Tự nhiên là hiểu rõ, ở chỗ này, tựa hồ là bố trí một đại trận, bên dưới đại trận phong ấn cái quái gì thế? Rất rõ ràng, Trương Sở lần này tới trước, chính là vì giải quyết triệt để nơi đây vấn đề, cần phải trở về. Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn một cái, sau đó thì nhìn về phía Liêu tiên sinh. Mời. Ô tô luôn luôn ở một bên chờ lấy đâu, muốn trở về, đó là tùy thời có thể. Muốn tới kinh sư xem xét sao? Được rồi. Trương Sở trực tiếp thì cự tuyệt, rời xa kinh sư chỗ, nhân đạo đại thế thì khủng bố như vậy, vậy nếu là đi kinh sư, đây chẳng phải là càng kinh khủng. Không bao lâu, đã là về tới Lộc Thành, cũng không có nghỉ ngơi ý nghĩa, mà là trực tiếp liền ngồi lên xe lửa, hướng phía ven biển đông nam mà đi. Hắn nên trở về cảng đảo. Ngồi tại trên xe lửa, nghe huống hồ âm thanh, Trương Sở luôn cảm giác chính mình còn có chuyện gì không có làm đấy. Liêu Tiên Sinh thì là câu được câu không cùng Trương Sở tán gẫu. Ma Đô. Đương nhiên, Trương Sở thì nghe được Liêu Tiên Sinh nhắc lên một địa danh, hắn trong nháy mắt thì ngồi thẳng thân thể, hắn nhớ ra chuyện gì còn không hiểu. Liêu Tiên Sinh. Cho nên, Trương Sở thì nhìn về phía Liêu Tiên Sinh, không biết có thể hay không xin ngài giúp bận bịu điều tra một người. Người nào? Liêu Tiên Sinh hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Trương Sở một cái. A Tinh. A Tinh. Liêu Tiên Sinh hoàn toàn không hiểu Trương Sở đây là ý gì. Cho nên, Trương Sở thì giản yếu nói một chút sự việc. Nghe được Trương Sở lời nói, Liêu Tiên Sinh có chút trầm mặc. Trước mặt đạo trưởng, tựa hồ là có chút rảnh khoe mắt tất báo, không, chính xác phải nói là rất dễ dàng giận lây sang người khác. Không phải liền là làm sơ không cùng các ngươi cùng đi chạm yêu trừ mà sao? Thì này, cũng nhớ đến bây giờ. Nhìn xem Trương Sở bộ dáng, rất rõ ràng là muốn tìm hắn tính sau trướng. Nếu là hắn ở trong nước, Liêu Tiên Sinh do dự một chút, không được động thủ. Bần đạo đã hiểu. Trương Sở gật đầu một cái, thì nhìn hắn vận khí thế nào. Nghe Trương Sở lời nói, Liêu Tiên Sinh có chút bất đắc dĩ. Ở trong nước, Trương Sở đúng là không thể động thủ, thế nhưng ở nước ngoài nhưng là khác rồi, nhất là bây giờ thời kỳ này. Liêu Tiên Sinh đứng lên, đi đến bên cạnh, bắt đầu phát tin. Vì hiện ở trong nước lực lượng, điều tra một người đi hướng, đó là tương đối chuyện dễ dàng. Đợi đến xe lửa đã đến vùng duyên hải lúc, đã là đạt được tin. A Tinh cũng không có ở trong nước, mà là đi ra. Tại quả đảng bại lui lúc đi ra. Nghe được cái này, Trương Sở gật đầu một cái, cũng không có lại hỏi thăm nữa. Hay là đi ra tốt. Ở trong nước, tại nhân đạo đại thế phía dưới, liền xem như Trương Sở muốn động thủ, cũng không có khả năng thành công. Thế nhưng, ở nước ngoài, vậy liền tương đối đơn giản. Về phần tìm thấy hắn, thì lại càng dễ. Làm sơ, Trương Sở trong tay những tiêu huyết dịch cái gì, còn không có ném đi đâu. Trực tiếp dùng nghiệm chấn chi thuật tìm người là đủ. Leo lên sớm liền chuẩn bị tốt thuyền bè, Trương Sở thì dẫn một đám người hướng phía cảng đảo mà đi. Nào theo cảng đảo bắn tới cố xe, tàu chở quân. Trực tiếp thì lưu tại phía bắc. Dù sao, cái đồ chơi này, tại cảng đảo có tiền có thể mua được. Nếu ai dám không bán, nghĩ đến Trương Sở tìm bọn hắn nói chuyện tâm tình, rồi sẽ bán, nói không chừng còn có thể tiến đâu. Huống chi, Tân Lộc Thành bên trong thuyền bè cũng không chỉ là có tàu chở quân, như cái gì tàu hàng loại hình thứ gì đó thì càng nhiều. Thậm chí là còn có một chiếc cũ rích quân hàm đâu. Đây đều là làm sơ tiếp nhận đầu hàng lúc, lấy được đồ vật. Cũng không có hao phí quá nhiều thời gian, Trương Sở liền trở về cảng đảo, về tới Tân Lộc Thành. Đại soái, nhìn qua ngồi ở chủ vị Trương Sở, Tôn Tiên trong lòng có chút thất vọng. Tình hình chung dưới, Trương Sở sau khi quay về, liền trực tiếp tiến về biệt thự trong núi. Sao hôm nay lại là đến nơi này? Tân Lộc Thành. Trương Sở nhìn thoáng qua Tôn Tiên, vẫn là quá nhỏ. Còn danh bất chính, luôn bất thuận. Tôn Tiên nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, không biết hắn là có ý gì. Ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, cùng tổng đốc phủ tiếp xúc một chút, mua kế tiếp phụ cận hòn đảo, tổ kiến một hợp pháp công ty bảo an. Rõ chưa? Đã hiểu, đại soái. Tôn Thiên lập tức thì hưng phấn lên. Không sai, Tân Lộc Thành thật sự là quá nhỏ, ở chỗ này, hắn dường như là lục bình không dễ đồng dạng. Thế nhưng, nếu có thể hợp pháp đứng vững theo hầu, với hắn mà nói rất trọng yếu. Hoàn toàn là có thể thừa dịp Trương Sở còn không hề rời đi trong khoảng thời gian này, đem sự việc làm. Làm xong chụp ảnh, kia là có thể trắng trợn nhận người. Nếu trong tay có 1-2 ngàn, thậm chí là 2-3 ngàn tinh huệ, liền xem như Trương Sở lâu không lộ diện, Tân Lộc Thành vậy cũng đúng vững như bàn thạch. Điểm rồi một câu sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động thì hướng phía biệt thự trong núi mà đi. Ở nơi này, hắn còn có một chuyện cuối cùng phải bận rộn. Đứng trong phòng, Trương Sở trên tay lập tức thì xuất hiện một người gỗ, từng khối gạc cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Kia xa trên vải đều là chút ít đen nhánh vết máu. Thật sự là thời gian trôi qua quá lâu, máu tươi đã là biến thành đen khô cạn. Bất quá, vẫn là có thể dùng. Theo Trương Sở pháp lực dâng trào, trong tay một người nhất thời thì lóe lên một đạo hắc quang. Trương Sở cũng là đứng lên, theo người gỗ hướng phía dưới núi mà đi. Cũng không biết là duyên phận hay là cái khác sự tình gì, thông qua thuật truy tung, hắn đã là phát hiện A Tinh ngay tại cảng đảo. Dọc theo đường đi, Trương Sở chậm rãi đi về phía trước, cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới một chỗ tràn đầy ảm đạm, âm chắc chỗ. Nhìn lên trước mặt kia to lớn kẹo trái cây chưa bài, Trương Sở đi ra phía trước. Một hơi có vẻ thương lão nhân, chính đang bận rộn. Mà người kia dường như cũng là cảm nhận được cái gì một dạng, hướng phía Trương Sở vị trí nhìn sang. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Hai người thật là gặp nhau cười một tiếng. Mà liền tại bọn hắn hai cái gặp nhau lúc, tại một chỗ trên đảo nhỏ một bên, một mặt mũi tràn đầy bệnh trạng đạo sĩ, tựa hồ là cảm nhận được cái gì bình thường, trực tiếp đứng lên, hướng nhìn hai người bọn họ sở tại địa phương chạy nhanh đến. Chương 193, thế này, kết thúc. Một, chương 193, thế này, kết thúc. Một, Hòa Vân Tả Thần là ngươi giết ta. Vẹn vẹn là cười một tiếng, A Tinh liền nói ra một câu khẳng định đến cực điểm lời nói. Phát đàn, hương đến, giấy vẽ bừa. Vẹn vẹn là làm sơ theo Hỏa Vân Tả Thần biến mất chỗ, đồ còn dư lại, A Tinh thì đối với Trương Sở có hoài nghi. Mãi đến khi Trương Sở lộ ra bất phàm vũ lực, càng là có điều khiển cương thi câu chuyện thật, hắn thì triệt để đã hiểu, Trương Sở là coi trọng Hỏa Vân Tả Thần thân thể. Không sai. Đã là đến lúc này, Trương Sở cũng không có cái gì giấu giếm ý tứ. Lần này tìm ta, là muốn ra tay với ta, coi trọng thân thể ta sao? Đúng vậy. Kia, Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà bọn hắn đâu? Nghe được Trương Sở khẳng định trả lời chắc chắn, A Tinh có chút thương cảm. Bọn hắn đang cùng cương thi lực chiến thời điểm, hải cốt không còn. A Tinh thương cảm, Trương Sở cũng là tương đối thương cảm. Vì đối phó ngân giáp thi, mặt pháp thời kỳ cuối cùng một nhóm người tu đạo, võ giả đều vẫn lạc tại kia rừng sâu núi thẳm trong. Dưới thuốc nổ mạnh, tất cả thi thể đều là hải cốt không còn. Ngươi nói, bọn hắn liền nghĩ qua cuộc sống bình thản. A Tinh giọng nói khôi phục được bình thản trạng thái, vì sao luôn có chuyện tìm thấy trên người của bọn hắn đâu? Thế đạo như thế. Trương Sở trầm mặc một chút, ngươi không ăn ta, ta thì ăn ngươi. Muốn trách thì trách này ăn người thế đạo đi. A Tinh thở dài một cái, hướng phía bốn phía quan sát, chúng ta hay là chuyển sang nơi khác đi. Thỉnh thương tới vô tội. Bần đạo không có ý kiến. Trương Sở khẽ gật đầu. Bần đạo. A Tinh nghe được Trương Sở tự xưng sau đó, ha ha phá lên cười, ngươi cũng vậy đạo sĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đối với Trương Sở thân phận của đạo sĩ, đó là cực kỳ không tán đồng. Trên đời vì sao lại có này giống như đại ma giống nhau đạo nhân đâu? Đều là tự xưng. Trương Sở khẽ gật đầu, bần đạo chính là bần đạo. Siêu. A Tinh thân ảnh trong lúc đó thì biến mất tại tiệm kéo trước, hướng phía bờ biển mà đi. Mà Trương Sở đâu? Cũng là đuổi theo. Mặc kệ A Tinh tốc độ có bao nhanh, Trương Sở cũng có thể dễ như trở bàn tay, khí định thần nhàn theo phía sau hắn, duy trì mấy mét khoảng cách. Tựa hồ là đang nói cho hắn biết, mặc kệ ngươi chạy có bao nhanh, đều là chạy không ra bần đạo lòng bàn tay. Này đứng, không vì đại nghĩa, chỉ là tư lợi. A Tinh thân thể, Trương Sở muốn là có thể đạt được, không nói là tế luyện ra một bộ ngân giáp thi, đồng giáp thi đó là không có vấn đề chút nào. Loại này đại lợi phía dưới, Trương Sở làm sao có thể bỏ qua hắn? Thời đại mặt pháp, vậy sẽ phải triệt để quy về mặt pháp. Trên đời, duy ta độc pháp thì là đủ rồi, không cần lại có thêm một có thể đạn đạo rửa sạch giống nhau võ giả. Hai người một trước một sau, tại dưới ánh trăng, lướt sóng mà đi. Không bao lâu, đã đến một chỗ hoang vu lại không có người ở trên đảo hoang. Theo A Tinh rỗi ra một bàn tay, một cỗ to lớn cự lực thì hướng phía Trương đánh tới. Ầm ầm. Bốn phía núi đá, chỉ cần là chạm đến loại này cự lực, đều hóa thành một mịt. Nhìn qua đánh tới, liền xem như lại trong đêm tối, cũng là có thể thấy rõ ràng bàn tay. Trương Sở lại là không chút hoang mang, lấy ra trong tay người gỗ, đốt. Liền xem như hắn pháp lực cao cường, thân thể tựa như là đồng giáp thi bình thường, thế nhưng, sư tử vô thỏ, cũng cần toàn lực, không thể chủ quan. Cái kia đúng A Tinh tiến hành suy yếu, vẫn là phải có. Theo Trương Sở pháp lực dâng trào, đứng ở đối diện A Tinh, đột nhiên thì cảm nhận được một loại sợ hãi, khỏe miệng càng là hơn chảy ra một tia máu tươi. Còn không có làm bị thương Trương Sở, hắn thì dẫn đầu bị thương. Ầm ầm. Người gỗ bị Trương Sở đặt ở trong ví, từng đạo tia chớp tại Trương Sở giữa hai tay lưu chuyển, tụ thành một tia chớp. Chí âm chí tà lôi đỉnh, trực tiếp thì hướng phía trong suốt trưởng lực quanh kích tới. Đem trưởng lực đánh tan sau đó, tình thế không thấy, gắng gượng hướng phía A Tinh bộ tới. Lôi đỉnh tốc độ nhanh chóng biết bao, liền xem như vì A Tinh thân thủ, cũng là không tránh kịp. Chỉ có thể là liên tục không ngừng vùng ra như lai thần trưởng, làm hao mòn đánh tới chớp nhoáng lôi đỉnh. Chẳng qua, Trương Sở cũng không phải chỉ có thể thả ra một tia chớp. Trong chớp mắt, lục đạo lôi đỉnh, không phân tuần tự, thì hướng phía A Tinh đánh tới. Chỉ chịu đánh, còn không phải thế sao A Tinh tính cách? Hắn cường đại nhất, từ trước đến giờ đều không phải là đánh xa, mà là cận thân giết chết. Dù nói thế nào, hắn A Tinh là võ giả, không phải pháp gia. Tinh thần cao độ tập trung phía dưới, thân hình nhảy vọt trong lúc đó, một bên làm hao mòn nhìn lôi đỉnh ý lực, một bên hướng phía Trương Sở đến gần. Khoảng cách mấy chục mét, trọn vẹn nhường A Tinh dùng thời gian một chén trà công phu mới vừa tới Trương Sở bên người. Mà Trương Sở cũng là dừng lại phóng thích lôi đỉnh. Cận thân giết chết, Trương Sở vậy cũng đúng không kém. Vì hai thế giới chiêu số làm căn cơ, giết quyền thế nhưng thôi diễn ra một loại ngang ngược đến cực điểm công phu quyền cước, lại thêm Trương Sở tựa như là đồng giáp thi giống nhau thân thể, đủ để tách ra kinh ngạc thế giới uy lực. Oanh oanh oanh. Đối với quyền, đối với chân, đối trưởng. Trương Sở đó là mảy may cũng không rơi xuống hạ phòng, thậm chí là có thể áp lấy A Tinh đánh. A Tinh giá trị vũ lực mặc dù cao, thế nhưng hắn rốt cục là huyết nhục chi khu, biết đau sở, bị thương sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Thế nhưng Trương Sở đâu? Đây chính là thân thể bán nhân bán thi, đau đớn cái gì, sớm đã không còn. Thậm chí, A Tinh vì khí huyết chi lực phát ra lực đạo, đánh vào trên người Trương Sở, tinh thất đánh tan một ít huyết dịch của hắn bên trong thi khí. Rốt cuộc, A Tinh võ công, thế nhưng vị Như Lai thần trưởng làm cơ sở. Phật ma nhất thể hai mặt, tương sinh tương khắc tương sinh. Chiến đấu chưa bao giờ ngừng ý nghĩa, vô số võ kỹ tại Trương Sở trên tay bày ra, hỗn loạn, uy lực mạnh mẽ. Thật sự là vì hai thế giới nội tình, thôi diễn ra tới công phu quyền cước, một thẳng đánh cho tới bây giờ, Trương Sở sử dụng chiêu thức trên cơ bản đều là không có giống nhau. Huyết nục chi khu A Tinh, hiệp hội cũng là dùng lực các người, ép căn bản không hề chút nào kỹ xảo. Vì thực lực của hắn, có người nào năng lực xứng với hắn dùng kỹ xảo đâu? Võ công không cần, đều sẽ sinh sơ. Mở tiệm kẹo sau đó, A Tinh quá lâu không cùng người động thủ, trên người đã là không có loại đó sát phạt chi khí. Không có lòng sát phạt A Tinh, làm sao lại là Trương Sở đối thủ đâu? Tại không biết mệt mỏi Trương Sở công phạt phía dưới, A Tinh rất nhanh liền không chịu nổi, bị Trương Sở đánh thành trọng thương, ngã rầm trên mặt đất. Đốt. Chẳng qua, Trương Sở lại là không có chút nào phất lờ dáng vẻ. Trong tay lập tức thì xuất hiện vài gốc dài khoảng 3 thước nêm gỗ, đối với A Tinh quanh thân đại huyệt đánh vào trong. Thật sự là A Tinh sức khôi phục vô cùng kinh khủng. Làm sơ hỏa vân tà thần vì nồi đất lớn năm đấm, đem đầu của hắn cũng đánh bẹt, đập dẹp, hắn cũng tại một thời ba khắc thì triệt để phục hồi như cũ. Tình cờ, Trương Sở trong tay có thể là có một lòng bắt chói đỉnh tiêm võ giả thứ gì đó, hiện tại chẳng phải phát huy được tác dụng sao? Không thể không nói, còn là võ giả hiểu rõ hơn võ giả. Chương 193, thế này, kết thúc. 2, chương 193, thế này, kết thúc. 2. Chỉ có võ giả mới có thể xuất ra châm đối với võ giả thủ đoạn. Vì thế giới liên thành cùng thế giới thiên hạ đệ nhất làm căn cơ, tập hợp hai thế giới đại thành, làm ra châm đối với võ giả thủ đoạn, dùng tại trên người A Tinh, kia là vừa và tốt. Phong cấm A Tinh năng lực hành động sau đó, Trương Sở phất ống tay áo một cái, trực tiếp liền đem A Tinh thu vào không gian chứa vật trong. Đợi đến về tới thế giới sinh hóa, có nhiều thời gian tới đối phó hắn. Nhìn trên hoang đảo, tựa như là đã trải qua vòi rồng giống nhau cảnh tượng, Trương Sở lại là có chút cô đơn. Loại này cảnh tượng, sợ là sẽ không còn được gặp lại. Hai người chém giết, tạo thành như thế chi phá hoại, cũng theo kịp đạn pháo rửa sạch. Đảo hoang bên trên sườn núi nhỏ đã là bị triệt để san bằng, đá vụn, bột phấn bày khắp tất cả đảo hoang. Về phần những kia hoa cỏ cây cối cái gì, sớm đã không còn bóng dáng. Chúng nó thật sự là quá mức nhu nhược, quyền phong, trưởng phong phía dưới đều hóa thành một mịn. Ngay tại Trương Sở dự định rời đi lúc, hắn đột nhiên thì dừng lại thân hình, hướng phía mặt biển nhìn lại. Có một chiếc cano đang nhanh chóng hướng phía đảo hoang tiếp theo. Động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới chú ý của những người khác, đó là nghị chuyện đương nhiên. Lại nói, đảo hoang khoảng cách cảng đảo khoảng cách cũng không xa. Chẳng qua, kia chớp lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, những người kia không dám tới gần thôi. Linh thức trực tiếp thì hướng về phương xa cano kéo dài đưa tới, nhìn thấy cano thượng người, Trương Sở hơi sững sờ, là hắn. Hắn lại còn chưa chết, lại là đến cảng đảo. Nhìn người tới là người quen, Trương Sở chần chờ một chút, cũng không hề rời đi, mà là đứng, yên lặng cùng đợi. Người quen tới trước, há có thể không thấy. Thế này, Trương Sở người quen càng ngày càng ít, nhất là những kia người tu đạo. Cũng không có chờ quá lâu, cano thì đứng tại đảo hoang bên cạnh, một tóc ngắn, thân mang đạo bào, con kiếm gô đảo người thì đi tới. Đã lâu không gặp. Trương Sở nhìn đi đến trước mặt đạo nhân, Lâm Chi đạo trưởng. Đạo nhân này chính là Lâm Phượng Tiểu, cũng là Mao Sơn trong Thạc Quả Cật Tồn, có siêu phàm lực lượng đạo nhân. Đã lâu không gặp. Nhìn Trương Sở kia một bộ đâm lên tóc dài, cùng với kia một thân cổ nhân ăn mặc đạo bào màu xanh, Lâm Phượng Tiểu tâm trạng lại là có chút phức tạp. Nhìn thấy Trương Sở, hắn liền nghĩ đến đại sư huynh của mình, Thạch Kiên. Hiện nay, Trương Sở sử dụng Thiểm Điện Buôn Lôi quyền uy lực, cùng đây đại sư huynh của mình lại là càng hơn một bậc. Nếu lại phối hợp một tung đại pháp, đại sư hắn huynh, kia thật là chết cũng không tiếc. Tìm được rồi tốt như vậy truyền nhân, chết rồi còn sẽ có tiếc nuối sao? Chủ yếu nhất là, làm sơ Trương Sở có thể là đi theo đám bọn hắn cùng đi vây giết ngân giáp thi, cũng coi là người trong chính đạo. Mà nghĩ tới truyền nhân, hắn liền nghĩ đến chính mình hai cái kia liệt đồ, nếu không phải nàng quản giáo không nghiêm, làm sao đến mức ra nhiều chuyện như vậy? Nếu đại sư hắn huynh Thạch Kiên còn sống sót, vì Thạch Kiên đối với Thiểm Điện Buôn Lôi quyền lĩnh ngộ, cũng không trở thành nhường Mao Sơn tổn thất nặng nề, duy chỉ có còn lại hắn một người. Nay hẳn là tức là, nhất ẩm nhất chắc đều do thiên định. Nơi đây hỗn loạn. Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn một cái, thân hình khẽ động, đã là đi tới Lâm Phượng Kiều trước mặt, hay là chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Sở liền đem tay khoác lên Lâm Phượng Kiều trên vai, trực tiếp thì thi triển ẩn thân thuật, vượt biển mà đi, hướng phía Tân Lộc thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà Lâm Phượng Kiều, lúc này lại là càng thêm hối hận. Hắn mặc dù là có pháp lực mang theo, thế nhưng so với Trương Sở mà nói, kia thật là không đáng giá nhắc tới. Thời đại mạt pháp tiến đến, liền xem như hắn, cũng chỉ là năng lực mượn nhờ một ít nghi thức khu ma đuổi quỷ, có lẽ lại trải qua thêm vài chục năm, quỷ loại vật này rồi sẽ tại nhân đạo đại thế phía dưới hoàn toàn biến mất. Hắn cũng là dần dần già đi. Về phần âm thế ngân hàng lớp lá, sớm đã không còn. Thời đại mạt pháp, làm sao có khả năng còn sẽ có âm thần ẩn hiện đâu? Địa phủ lối vào đã là triệt để phong bế, liền xem như có một ít khe hở, kia cũng không đủ âm thần xuất hành. Lại đợi thêm vài chục năm, liền xem như những khe hở kia cũng là sẽ hoàn toàn biến mất. Nhìn qua tựa như là cá giết sang sông thuyền bè, Trương Sở mảy may không có ý dừng lại. Bọn hắn nhìn không thấy Trương Sở cũng là chẳng thèm cùng bọn họ chào hỏi, không có ý nghĩa. Theo thuyền bè leo lên kia đảo hoang, không ít người đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nơi này lẽ nào là đã xảy ra chuyện gì đại chiến sao? Tất cả đảo hoang bên trên đều là đá vụn, bột phấn, về phần ngọn núi nhỏ kia bao, đã là bị triệt để đánh ngang. Người tất nhiên là còn sống. Trương Sở cùng Lâm Phượng Tiểu ngồi trong biệt thự trong núi, tại sao lại tới đây đâu? Nhân đạo chi lực quá thịnh, phía bắc không tiếp tục sinh tồn được. Lâm Phượng Tiểu nhìn thoáng qua Trương Sở, chỉ có nơi đây, cách rời quê quán không xa, cũng là có thể kéo dài hơi tàn. Thì ra là thế. Trương Sở lại là có chút đáng thương Lâm Phượng Tiểu, ngươi nói, ngươi nếu chết sớm, tốt biết bao nhiêu? Lâm Phượng Tiểu lại là sững sờ, không biết Trương Sở rốt cuộc là ý gì. Ngươi nếu sớm chút bỏ mình, kia chẳng phải trở thành âm thế ngân hàng lớp lá? Trương Sở hơi cười một chút, vì âm thế trường tồn thời gian, chưa hẳn đợi không được linh khí hồi phục thời gian. Thế nhưng, lúc kia đã là không có Mao Sơn. Lâm Phượng Tiểu cười khổ một cái. Lam Sơ, tại đất đen trên ngọn núi lớn vừa đứng, hắn bị sư môn trưởng bối cứu lại. Ở đâu bản thân bị trọng thương sư môn trưởng bối đi Tây Phương sau đó, Mao Sơn hiểu được chân pháp chỉ còn lại một mình hắn. Liền xem như vì Mao Sơn truyền thừa, hắn cũng là phải sống sót, chí ít cũng là muốn tìm 100 triệu cái truyền nhân. Cho nên, hắn thì gói Mao Sơn điện tịch, đi tới khoảng cách này quê quán rất gần chỗ. Trương Sở trầm mặc một chút, cũng không nói thêm gì. Chém giết Lâm Phượng Tiểu, đối với Trương Sở mà nói, đó chính là không cần tốn nhiều sức sự việc. Thế nhưng, bây giờ lại là kẻ nhạt vô vị. Mà ngồi ở chỗ kia Lâm Phượng Tiểu nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, tựa là nhớ ra cái gì đó một dạng, ngươi có thể đi với ta một chuyến. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia hoài nghi, cùng hắn đi một chuyến. Bất quá, vẫn gật đầu. Nhìn Trương Sở đứng lên, Lâm Phượng Tiểu có chút vui vẻ. Đối với Lâm Phượng Tiểu mà nói, Trương Sở đây chính là đại sư huynh Thạch Kiên đệ tử, cũng coi là căn chính miêu hồng đệ tử Mao Sơn. Chủ yếu nhất là đang cùng ngân giáp thi sau đại chiến, sư môn trưởng bối đã là đem Trương Sở tên lại đặt ở Mao Sơn đệ tử sắp xếp trong, đem Mao Sơn truyền thừa giao cho Trương Sở, Lâm Phượng Tiểu yên tâm. Hắn có thể nhìn ra, Trương Sở dường như ép căn bản không hề nhận mặt pháp lực lượng áp chế. Nếu không, làm sao có khả năng dễ như trở bàn tay thi triển pháp thuật, còn mang theo hắn vượt qua hải dương đâu? Không bao lâu, Trương Sở liền theo Lâm Phượng Tiểu đi tới một chỗ rách dưới trong phòng nhỏ. Nhìn qua trên vách tường treo Mao Sơn tổ sư Trần Dung, Trương Sở lại là không có chút nào hạ bài ý nghĩa. Hắn cũng không cho rằng hắn là Mao Sơn môn đồ, trừ phi là có đầy đủ chỗ tốt. Những thứ này đều cho ngươi. Lâm Phượng Tiểu từ giữa phòng đi ra, một cái dương lớn xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, bên trong đều là Mao Sơn bí thuật. Hơn nữa là thường nhân khó mà khó gặp bí thuật. Trương Sở đi ra phía trước, mở ra nhìn một chút, đúng là phía bắc đưa tới trong điện tịch không có có đồ vật. Nhìn thoáng qua sau đó, Trương Sở trực tiếp thì vung tay lên, cái dương thì biến mất không thấy gì nữa. Lâm Chi đạo trưởng, Trương Sở quay người, ngươi nếu cảm giác nơi này không thoải mái, có thể tiến về Tân Lộc Thành. Lâm Vượng Kiều hơi sững sờ, Trương Sở thân ảnh đã là biến mất tại trước mặt hắn. Thế này, kết thúc. Đợi đến hắn trở lại, đã không biết là lúc nào. Có lẽ, cần rất nhiều, nhiều năm chương 194, 1 năm, bộ 3.22, 1, chương 194, 1 năm, bộ 3.22, 1. Tiểu Bạch. Về tới thế giới sinh hóa Trương Sở, không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem A Tinh giao cho Bạch Quỷn, đi trước rút ra ký ức. Nhìn qua bị thôi đi A Tinh, Trương Sở lại là không có chút nào rời đi ý nghĩa. Nhân vật bậc này, nhất định phải là đợi đến bị tế luyện sau đó, mới có thể yên lòng. Thật sự là A Tinh thực lực vô cùng cường đại, lỡ như trên đường tỉnh táo lại, vậy cũng đúng cực kỳ phiền phức. Chỉ là robot, nếu bàn tay cũng không đủ cường đại vũ khí nóng, khẳng định không phải là đối thủ của A Tinh. Chủ yếu nhất là sử dụng uy lực mạnh mẽ vũ khí nóng, căn cứ dưới lòng đất chẳng phải bị hủy sao? Hắn muốn còn không phải thế sao một mảnh tường đổ. A Tinh bị mang đi, Trương Sở cũng là đi theo quá khứ. Nhìn mấy cái người máy tại điều khiển nhìn A Tinh cơ thể, kia từng kiện dụng cụ kết nối đến A Tinh trên đầu. Một khối màn hình lớn cũng là xuất hiện ở Trương Sở trước mắt, bên trên không có những vật khác, có chỉ là thanh tiến độ, rút ra ký ức thanh tiến độ. Thanh tiến độ vì tỷ lệ phần trăm hình thức không ngừng hướng phía trước thúc đẩy. Khoảng qua chừng nửa canh giờ, ký ức cũng đã là rút ra muộn, bị rút một ống huyết A Tinh cũng là bị đẩy ra đây. Trương Sở phất ống tay áo một cái, trực tiếp liền đem A Tinh đặt ở trong chữ vật không gian, đến lúc này, hắn cuối cùng là thở ra một cái. Cũng không có tại căn cứ dưới lòng đất dừng lại, trực tiếp thì hướng xuống đất luyện thi đại trận mà đi. Từng mai mang theo nồng đậm đến cực điểm thi khí phù văn bị Trương Sở đánh vào A Tinh thân thể trên hạ thể, xác định thân thể của hắn cứng ngắc lại tiếp theo sau đó, Trương Sở trực tiếp đem hắn đặt ở trước đó chuẩn bị xong thi trong hầm. Vô số thi khí, âm khí, hoang khí vì mắt trần có thể thấy phương thức, hướng phía A Tinh chỗ hô sắc bên trong hội tụ, rót vào A Tinh trong thân thể. Trương Sở nhìn thấy màn này, yên lặng gật đầu một cái, tiếp đó, mọi thứ đều cần giao cho thời gian. Mặc kệ là năng lực lột xác thành dạng gì cương thi, cũng phải cần thời gian không ngắn. Đồng thời, lột xác ra tới cương thi thực lực càng cường đại, cần thời gian lâu càng lâu. Rốt cuộc, hấp thu thi khí, tử khí, âm khí cái gì, cần nhiều thời gian hơn. Trương Sở đối với hô sắc bên trong A Tinh, vẫn ôm cực lớn kỳ vọng. Thật sự là A Tinh thực lực vô cùng cường đại, đó là vượt xa Hỏa Vân Tà Thần, lại tại thế giới sinh hóa cái này được trời ưu ái dưỡng thi địa bên trong thủy biến, trở thành ngân giáp thi khả năng tính vẫn phải có. Đồng thời, này loại khả năng tính đó là vượt xa Hỏa Vân Tà Thần. Không thấy được, thi vương phiên bên trong những kia đồng giáp thi, thiết giáp thi đã là thôn vệ như vậy nhiều thi khí, tử khí, hoán khí, cho tới bây giờ, bọn hắn thực lực cũng chỉ là đạt đến tự thân chỗ vị giới đỉnh phong, còn lâu mới có được tiến giai hy vọng. Thật sự là Trương Sở trong lòng cũng là có ít, muốn nhường cương thi tiến đến giai, thật sự là quá khó khăn, liền xem như có được trời ưu ái môi trường cũng giống như nhau. Cho nên, Trương Sở vẫn tương đối coi trọng, lần đầu tiên có thể lộ sắc thành ngân giáp thi cương thi. Ở chỗ này điên lặng đứng trong chốc lát sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía luyện thi đại trận trận nhãn mà đi. Hắn muốn nhìn những kia trùng ở trong mắt trận cây cổ thụ ngàn năm hiện tại như thế nào. Có dung dịch dinh dưỡng tại, cây cổ thụ ngàn năm đến bây giờ vẫn như cũng là sinh cơ bừng bừng. Chẳng qua tại đây sinh cơ bên trong, tựa hồ là mơ hồ có tử khí, hoang khí, thi khí hội tụ. Nhìn thấy màn này, Trương Sở vẫn còn có chút lo lắng. Cây cổ thụ ngàn năm muốn là chết, Trương Sở có thể liền không có cách tế luyện một tung đại pháp bên trong có gỗ. Thật sự là hắn xuyên qua mấy cái thế giới, quá mức cấp thấp, xuất hiện linh mục sát suất thật sự là quá thấp, thậm chí là có thể bỏ qua không tinh cái chủng loại kia. Trương Sở tại thế giới Liên Thành tìm kiếm cây cổ thụ ngàn năm nguyên nhân hay là tại thế giới Liên Thành tồn tại đao thương bất nhập Tơ Ô Tàm. Tơ Ô Tàm cũng coi là một loại dị chủng sinh vật sinh ra đồ vật, hắn cũng là ôm lỡ như chi hy vọng. Nhìn qua tử khí tràn ngập cây cổ thụ ngàn năm, Trương Sở linh thức trực tiếp thì che út tới, cẩn thận quan sát. Tại cẩn thận tỉ mỉ quan sát dưới, Trương Sở trên mặt lại là lộ ra ti tia tiêu ý. Thi khí, tử khí, oán khí hội tụ nơi, trồng cây, hay là có thể được. Hắn đã là theo đại thụ trên thân nhìn thấy một cỗ tự mang tử khí. Loại này tử khí cũng không phải là cây cối tử vong lúc sinh ra mục nát chi khí, mà là đại thụ thông qua năng lượng trao đổi, trên tảng cây tích lũy được tử khí. Theo kiểu này năng lượng gia nhập vào tuần hoàn trong, cổ thụ thân cây lại là cứng rắn rất nhiều. Đợi đến tà khí đem thân cây toàn bộ xâm nhiễm lúc, chính là Trương Sở tế luyện quả gỗ lúc. Thừa đi máy bay, tại 7 cái luyện thi địa cũng nhìn một lần sau đó, Trương Sở phương mới yên lòng, mọi thứ đều ở hướng phía tốt đẹp phương hướng phát triển. Đem mọi chuyện đô an sắp xếp thỏa đáng sau đó, Trương Sở liền trực tiếp thừa đi máy bay tiến về Đại Nhật Phong Ma trận gần xích đạo bên trong bế quan đi. Đạt được nhiều như vậy điển tịch, Trương Sở cũng là cần thời gian dài dằng dặc tiến hành lĩnh hội. Hắn còn muốn theo những điển tịch kia trong, tìm thấy một loại có thể gia tốc pháp lực ngưng tụ biện pháp đâu. Thời gian 2 năm mới có thể đem trong đan điền pháp lực toàn bộ chiết xuất một lần, thật sự là quá chậm. Trương Sở còn muốn nhìn muốn trồng tử tiến hành 9 lần thủy biến, vậy liền chí ít cần mấy chục năm, còn không phải thế sao 18. Rốt cuộc, tích lũy pháp lực cũng là cần đại lượng thời gian, lại thêm vòng xoáy bên trong pháp lực chiết xuất, vậy cũng không dừng là 18 năm là được rồi. Hiện nay, thế giới sinh hóa trong thiết giáp thi số lượng hay là quá ít. Mà những kia sao chép người, muốn để bọn hắn đạt tới thế giới thiên hạ đệ nhất bên trong cao thủ nhất lưu tình trạng, cũng không phải đơn giản như vậy. Tựa hồ là tiến nhập một cái bình cảnh kỳ một dạng, thế giới sinh hóa bồi dưỡng được cao thủ nhị lưu, đã là có thể số lượng lớn nuôi dưỡng, nhưng mà, có thể hay không đột phá tới cao thủ nhất lưu, vẫn là phải nhìn xem cá nhân thiên phú. Tối thiểu nhất, kia hơn 1 vạn tu luyện trường sinh võ đạo bản 2.0 công pháp vật thí nghiệm, đến bây giờ thì không có một cái nào có thể đột phá đến cao thủ nhất lưu. Liền xem như là dùng cổ tam thông và thiên phú kỳ cao gen, gia tốc bồi dưỡng được sao chép người thì không có một cái nào năng lực đạt tới cao thủ nhất lưu. Dường như, cao thủ nhất lưu chính là một điểm phân định đồng dạng. Khoanh chân ngồi ở đại nhật phong ma trận trong trận nhãn, cảm thụ lấy không có gì sánh kịp diệt ma chi lực, Trương Sở trên người không ngừng có khói đen toát ra. Chỉ là, hắn hoàn toàn cũng không để ý trên người toát ra khói đen, ý thức đã sớm đắm chìm đến mênh mông như khói miểu giống nhau trong điện tịch. Theo hắn đối với đủ loại điện tịch không ngừng lĩnh hội, hắn đối với tự thân pháp lực sử dụng thành độ cũng là càng ngày càng cao. Đối với pháp thuật khống chế cũng là càng ngày càng cao. Mà Trương Sở không có phát hiện là, theo hắn không ngừng lĩnh hội, trong đan điền vòng xoáy chuyển động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Trước đây, một tiên chỉ có thể là để luyện ra 12 lần pháp lực bước vào đạo bào vòng xoáy trung ương hạt giống bên trong, hiện nay, dòng giá tăng lên 6 lần, đã là đạt đến một tiên 18 lần nhiều. Đồng thời, vòng xoáy tốc độ còn đang không ngừng tăng nhanh. Đương nhiên, đây hết thảy, Trương Sở đều là không biết, hắn đã sớm triệt để đắm chìm trong đối với đủ loại điện tịch trong tham ngộ. Chương 194, 1 năm, bổ 3.22, 2, chương 194, 1 năm, bổ 3.22, 2. Nhất là trúc cơ kỳ tu luyện các loại tâm đắc, Trương Sở trên cơ bản cũng tìm hiểu một lần, về phần cảnh giới cao hơn tâm đắc, ép căn bản không hề. Thế giới cương thi đã là không biết bao nhiêu thay mặt chưa từng xuất hiện kim đan kỳ tồn tại. Liền xem như có dạng này tâm đắc, vậy cũng đúng không chọn vẹn một đôi lời. Khi lấy được những thứ này lúc, Trương Sở thì mơ hồ suy đoán, những tông môn kia khẳng định là đùa nghịch lão cá, rất nhiều chân quy đồ vật ép căn bản không hề lấy ra. Nhất là tại Lâm Phượng Kiều đem những kia bí thuật Mao Sơn giao cho Trương Sở sau đó, là hắn biết, chính mình suy đoán là chính xác. Thế nhưng, tại dưới tình huống như vậy, Trương Sở căn bản liền không khả năng đánh lên sân môn. Nhân đạo chi lực sao mà khủng bố. Trương Sở liền xem như có việt thế kính hộ thân, tâm lập động dùng pháp lực, cũng là sẽ để cho tự thân căn cơ bị hao tổn. Thời gian ngay tại Trương Sở lĩnh hội trong điện tịch không ngừng trôi qua, trong chớp mắt, đã là xuân đi thu đến, một năm đã qua đời, Trương Sở cũng là theo bế quan trong thanh tỉnh lại. Nhìn qua đỉnh đầu treo cao mặt trời, Trương Sở khẽ thở dài một cái, bắt đầu cảm giác bản thân tình huống. A. Trương Sở linh thức mới vừa tiến vào đến trong thân thể, thì khẽ ồ lên một tiếng, hắn phát hiện, nguyên bản tràn ngập đan điền pháp lực, đã là toàn bộ tiến vào vòng xoáy trung ương hạt giống bên trong. Theo hắn suy nghĩ chuyển động, một cỗ càng thêm tinh thuần pháp lực thì theo hắn đan điền hạt giống bên trong phun ra ngoài, lan tràn đến Trương Sở toàn thân. Nhất niệm lên, tự có nhất niệm rơi. Lan tràn đến toàn thân pháp lực, trong khoảnh khắc lại một lần nữa co vào đan điền hạt giống trong, vô cùng tơ lụa, không có một tia vướng víu tâm ý. Ầm ầm. Trong chớp mắt, một cỗ lôi đỉnh thì theo Trương Sở trong tay phóng thích ra ngoài, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Trong nháy mắt, lôi điện biến mất, một cái dài đến mười mấy mét mễ, đường kính 1 mét thu cọc gỗ thì hiện lên ở Trương Sở trước mặt, gào thét mà qua. Tại sắp rơi xuống đất lúc, cọc gỗ trực tiếp thì hóa thành điểm điểm hạt quang. Đại Nhật Phong Ma trận trong, trực tiếp va chạm mặt đất, đó là rất có thể phá hoại Đại Nhật Phong Ma trận bố cục. Đến lúc đó, đại trận lệch vị trí, liền phiền toái. Ha ha ha. Trương Sở đứng tại chỗ, cười một tiếng. Pháp lực tinh thuần, hắn thi triển pháp thuật uy lực cũng là càng ngày càng cao. Hơn nữa là, càng thêm tùy tâm sử dụng, trên cơ bản niệm động, pháp ra. Dường như là thi triển những kia cấp thấp pháp thuật đồng dạng. Chẳng qua, so với những kia cấp thấp tiểu pháp thuật mà nói, Thiểm Điện Buôn Lôi Quyền còn có một thung đại pháp tiêu hao pháp lực càng nhiều hơn một chút thôi. Trong đan điền pháp lực đều bị vòng xoáy bên trong hạt giống nuốt vào, Trương Sở cũng nên đi rút ra thiết giáp thi khí, bổ sung hơi có vẻ chống rông đan điền. Liên hệ một chút giáp quỷ, Trương Sở ra đại trận không đến bao lâu, thì có một giá máy bay trực thăng đến đây, leo lên máy bay trực thăng, thì hướng phía phụ cận sân bay mà đi. Máy bay chiến đấu ở trên bầu trời xẹt qua một cái màu trắng vết cắt, cũng không có tiêu hao thời gian bao lâu, Trương Sở đã là về tới chủ yếu nhất, luyện thi đại trận trong. Chỉ có tại cái này luyện thi đại trận trong, mới có nhìn thiết giáp thi tồn tại. Ừm. Mới vừa tiến vào đến luyện thi đại trận trong, Trương Sở hơi sửng sở. Tựa hồ là phát hiện gì rồi khó lường sự việc đồng dạng. Tính toán thời gian, đã là đào được gần một năm. Đến lúc này, Trương Sở vừa rồi nhớ ra, tại đây luyện thi đại trận trong, có một bộ hắn đặt vào kỳ vọng cao cương thi đấy. Thi Vương Phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, cảm thụ lấy run nhẹ nhẹ Thi Vương Phiên, Trương Sở linh thức khẽ quét mà qua, liền thấy một cực kỳ suy yếu cương thi thì ở trong đó. Đó chính là Trương Sở tại Đằng Phi trấn nghĩa trang nô dịch kia một bộ cương thi. Trước đó lúc, ép căn bản không hề chút nào thời gian đi nếm thử luyện hóa nó, cho nên, hiện nay tại gia việt thế kính không gian chứa vật sau đó, nó lại là muốn phản kháng. Thế nhưng thì có ích lợi gì đâu. Trước đây Thi Vương Phiên thì khắc chế cương thi, càng là hơn thôn phệ 4-5000 vạn zombie, nội tình đã là thâm hậu đến cực hạn, chỉ cần là thời cơ một tới, liền có thể tiến giai thành pháp bảo. Cố kia vô cùng cường đại zombie, hiện tại lại là cực kỳ suy yếu, Trương Sở liền xem như không thể triệt để nô dịch, nó cũng là không phản kháng được. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở trong đan điền pháp lực trực tiếp thì phun ra ngoài, Thi Vương Phiên uy lực trực tiếp thì hiện đi ra. Luyện thi đại trận bên trong cương thi, lập tức thì run run rẩy rẩy. Chỉ có một bộ cương thi, tựa hồ là có ý phản kháng. Chính là kia một bộ hoàng bên trong mang trắng cương thi. Không sai, Trương Sở tế luyện ra một bộ bán bộ ngân giáp thi. Có cái này căn cơ, chỉ cần lắng động thượng mấy chục năm, liền có khả năng triệt để biến thành ngân giáp thi. Chẳng qua, dưới Thi Vương Phiên, chỉ là một bộ bán bộ ngân giáp thi, lại làm sao có khả năng chống cự đây? Không nói Thi Vương Phiên bên trong thiết giáp thi, đồng giáp thi, chỉ là kia một bộ hoàn chỉnh, toàn thịnh ngân giáp thi, thực sự không phải kia bán bộ ngân giáp thi chỗ có thể chống đỡ. Huống chi, Thi Vương Phiên thế nhưng tụ hợp phiên trong tất cả cương thi lực lượng, liền xem như kia một bộ thương thế đánh trúng cương thi, cũng là bị Thi Vương Phiên mượn. Ánh sáng xám tràn ra, vô số phù văn trực tiếp thì khắc ở trên người bán bộ ngân giáp thi, không bao lâu, phù văn nô dịch đã là triệt để đánh vào bán bộ ngân giáp thi bản nguyên thi khí phía trên. Nó đã là thành Thi Vương Phiên phiên bên trong vật. Ánh sáng xám lóe lên, ngân giáp thi thì bị thu vào Thi Vương Phiên bên trong. Đến lúc này, Thi Vương Phiên bên trong tổng cộng có một bộ nửa tàn kim giáp thi, một bộ toàn thịnh ngân giáp thi, một bộ bán bộ ngân giáp thi, hai cỗ đồng giáp thi, còn lại thì là 22 cỗ thiết giáp thi. Giờ phút này, Thi Vương Phiên mới thật sự là danh xứng với thực. Kim giáp thi mới xem như thi vương. Tiếp lấy chấn động trong tay Thi Vương Phiên, chẳng qua là thời gian qua một lát, luyện thi đại trận bên trong còn lại hơn 100 cỗ thiết giáp thi liền bị Trương Sở triệu hoàn đến, sau đó, trực tiếp thì vung tay lên, thu vào trong chữ vật không gian. Không được bao lâu, hắn nên trở về rút ra bản nguyên thi khí, tràn đầy trong đan điền pháp lực. Trước khi đi, Trương Sở lại đi tới trận nhãn chỗ năm chiếc cổ thụ trước, vì linh thức chi lực yên lặng quan sát lên. Cổ thụ trải qua hơn 1 năm xâm nhiễm, chủ cột đã là bị xâm nhập hơn phân nửa. Đoán chừng, lại có một thời gian 2 năm, có thể triệt để đem trước mắt cái này cổ thụ triệt để xâm nhiễm. Đến lúc đó, Trương Sở là có thể tế luyện một tung đại pháp bên trong cổ gỗ. Sau khi xem, Trương Sở xoay người rời đi ra luyện thi đại trận, leo lên máy bay chiến đấu, hướng phía Đại Nhật Phong Ma trận chỗ mà đi. Hắn phải nhanh một chút tràn đầy tự thân đan điền. Đợi đến cái này phê cương thi bản nguyên thi khí bị Trương Sở luyện hóa sau đó, hắn cũng nên dạo quanh một lượt. Một thời gian 2 năm, cũng nên đi thế giới thiên hạ đệ nhất còn có thế giới liên thành thu hoạch một phen. Chương 195, Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0, bộ 3.26, 1, chương 195, Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0, bộ 3.26, 1. Tiểu Hồng. Thế giới sinh hóa trụ sở trong lòng đất, Trương Sở lặng lặng nhìn đứng ở trước mặt nàng vì hình chiếu 3D hiện thân Z Quỷ, Trường Sinh Võ Đạo thôi diễn như thế nào? Đạo chủ. Z Quỷ lập tức liền báo cáo lên, tổng cộng 1 vạn vật thí nghiệm, đến bây giờ còn sót lại 500, phần lớn là thế giới thiên hạ đệ nhất cao thủ nhị lưu trình độ. Đạt tới thế giới thiên hạ đệ nhất cao thủ nhất lưu cấp độ không có. Nghe được câu trả lời này sau đó, Trương Sở thoáng có chút trầm mặc. Liền xem như hắn hiểu rõ muốn đại lượng bồi dưỡng năng lực luyện chế thiết giáp thi sao chép người khó, nhưng mà, từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy khó. Có phải hay không công pháp vấn đề? Trầm mặc một hồi sau đó, Trương Sở hướng phía Z Quỷ hỏi: "Là người vấn đề?" Z Quỷ trực tiếp thì theo kho dữ liệu bên trong đem số liệu điều ra đây, sao chép người hạn mức cao nhất quá thấp, rất khó đột phá tới nhất lưu cấp độ. Trừ phi là kỹ thuật gen lại một bước tiến triển mới có thể làm được. Vân đạo hiểu rõ. Nghe được không phải công pháp vấn đề, Trương Sở an tâm. Nếu công pháp xuất hiện vấn đề, vậy liền khó khăn. Người ở một mức độ nào đó là thiếu, thế nhưng theo một cái góc độ khác mà nói, người vẫn là rất nhiều. Rốt cuộc, Trương Sở thế nhưng liên thông đến cái thế giới, tùy thời đều có thể theo thế giới khác hướng thế giới sinh hóa bên trong triệu tập nhân lực. Đương nhiên, liền xem như triệu tập nhân lực, cũng không có khả năng là triệu tập những kia bình dân bách tính, dọn bọn họ chạy tới, ép căn bản không hề bất kỳ tác dụng gì, ngược lại là sẽ bằng thêm không ít zombie. Triệu tập đều là những kia người trong võ lâm, chỉ có những người đó có thể lại tàn khốc như vậy thế giới tiếp tục sống. Các nơi trên thế giới những kia nơi trú ẩn bên trong người tu luyện ra sao rồi? Nghĩ đến nơi này, Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Z Quỷ hình chiếu 3D hỏi nói, cao nhất là cái gì cấp độ? Toàn bộ thế giới tất cả nơi trú ẩn. Z Quỷ bắt đầu tra được mấy cố, đã có 15 người đạt đến cao thủ nhị lưu cấp độ. Còn lại thì là bất nhập lưu cùng tam lưu không giống nhau. Ồ, Trương Sở thì là hơi kinh ngạc, theo hắn bắt đầu truyền bá công pháp võ đạo, đến bây giờ cũng là ngắn ngủi thời gian 2-3 năm thôi. Lại là có 15 người đạt đến cao thủ nhị lưu cấp độ. Phải biết, nơi trú ẩn bên trong những người kia, thế nhưng không có căn cứ dưới lòng đất những kia vật thí nghiệm như vậy sung túc tài nguyên. Mỗi một chút tài nguyên đều dựa vào chính bọn họ tranh đoạt tới. Chỉ bằng mượn kia chút tài nguyên, có thể để bọn hắn tu luyện tới cao thủ nhị lưu tình trạng. Không thể không nói, chỉ có tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, tiềm lực của con người mới sẽ có được là sung túc nhất bộc phát. Võ đạo 2.0 công pháp nếu là không có cái gì thiếu hụt lời nói, trực tiếp thì phát tán ra đi. Hơi suy tư một chút, Trương Sở chậm rãi nói, thôi diễn công pháp, vẹn vẹn là tại phòng thí nghiệm là không được. Công pháp hoàn thiện, đó là cần đối mặt đủ loại tình huống. Đúng, đạo chủ. Z Quỷ đối với cái này tự nhiên là kiên quyết chấp hành. Nhớ kỹ. Sau khi suy nghĩ một chút, Trương Sở lại bổ sung, đem những kia có thiếu hụt, uy lực lớn, năng lực tu luyện tới tầng thứ cao hơn công pháp, cũng cho tung ra ngoài. Nói không chừng, bọn hắn có thể bằng vào tự thân trí tuệ, hoàn thiện một ít đâu. Có lúc, công pháp hoàn thiện, có thể thì thiếu như vậy một chút linh quang. Đúng, đạo chủ. Z Quỷ truyền đạt thông tin có bao nhanh? Tại đáp ứng thi hành mệnh lệnh đồng thời, đã là đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Đoán chừng, không cần mấy ngày, thế giới sinh hóa tất cả nơi trú ẩn đều sẽ nhận được đủ loại công pháp. Hơn nữa là loại đó có thể tu luyện tới chu vô thị, cổ tam thông trình độ kia công pháp. Dù cho là có chút thiếu hụt, thậm chí là tu luyện tới bọn hắn trình độ kia, sống chết khó nói, vậy cũng sẽ có vô số người tu luyện. Tại thế giới sinh hóa, không cường đại, vậy cũng chỉ có chết rồi. Thánh Mậu Tâm, ở chỗ này, sống không nổi. Chỉ có cường đại mới là tự vệ, không có con đường thứ hai. Rốt cuộc, thế giới sinh hóa giỏm bị thế nhưng từ trước đến giờ cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Nhà máy nhân bản thế nhưng không có đỉnh công ý nghĩa, ngược lại là một mực hướng ra phía ngoài bên cạnh chuyển vận nhìn sao chép người. Mà những kia sao chép người, ý thức chống không sao chép người, đến ngoại giới, sống sót khả năng tính thật sự là quá nhỏ, 99% cũng biến thành từng cỗ zombie, lêu lổng tại thế giới sinh hóa bên trong. Tại Z Quỷ trước khi rời đi, Trương Sở liền để nàng đem thôi diễn ra tới công pháp cho mình sao chép một phần, còn có chính là những kia vật thí nghiệm thi thể, thì là không thể bỏ qua. Bọn hắn đều là tế luyện cương thi thượng tài liệu tốt, cái khác không nói, tế luyện thành hắc cương, hay là không có vấn đề chút nào. Vung tay lên, Trương Sở liền mang theo gần vạn bộ thi thể hướng phía luyện thi đại trận phương hướng đi tới, về phần những kia thôi diễn ra tới công pháp tài liệu, Trương Sở thì là đều đặt ở trong chữ vật không gian. Hơn một năm thời gian, cũng nên đi một chuyến thế giới thiên hạ đệ nhất còn có thế giới liên thành. Đến luyện thi đại trận, cảm thụ lấy thoáng có chút chống rông đan điền, Trương Sở thì là có chút bất đắc dĩ. Trước đó thu vào trong chữ vật không gian hơn 100 cỗ thiết giáp thì, sớm đã bị Trương Sở rút lấy bản nguyên thi khí, luyện hóa thành pháp lực. Thế nhưng, hơn trăm cỗ thiết giáp thi bản nguyên thi khí, mới khiến cho Trương Sở trong đan điền pháp lực lấp kín không đến 1/3. Đan điền tại không có triệt để tràn đầy tình huống dưới, vòng xoáy ép căn bản không hề rút ra pháp lực ý nghĩa, không có nói bắt trước lực, liền không thể bắt đầu rót vào vòng xoáy trung ương hạt giống bên trong. Trương Sở cũng là có chút bất đắc dĩ. Gần vạn cỗ vật thí nghiệm, trực tiếp liền bị Trương Sở chia ra đặt ở 7 cái luyện thi đại trận trong, tại đem bọn hắn tế luyện sau đó, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, thân ảnh đã là biến mất tại thế giới sinh hóa bên trong. Đương nhiên, Zét Quỷ vẫn là phải đi theo Trương Sở cùng một chỗ, về phần Ma Quỷ thì là lưu ở lại phụ trách thế giới sinh hóa thường ngày vận chuyển. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là ghi chép những kia nơi trú ẩn bên trong tu luyện các loại công pháp người số liệu. Chỉ có số liệu việc hoàn thiện mới có thể thôi diễn ra tính phổ biến mạnh hơn công pháp, hạn mức cao nhất cao hơn công pháp. Hiện nay thì Zét Quỷ vì thế giới thiên hạ đệ nhất cùng thế giới liên thành làm nội tình thôi diễn ra tới lợi hại nhất công pháp, cũng là năng lực siêu việt cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị hai người nữa thôi. Đồng thời, võ công thiếu hụt cực lớn, sơ ý một chút, đó chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Bất quá, nếu tu luyện đến cảnh giới tối cao, khỏi cần phải nói, chỉ là tuổi thọ mà nói, kia là có thể đạt tới 200 năm đại nạn. Vẹn vẹn chỉ một điểm này, muốn là bị người ta phát hiện, nhất là những vương hầu kia tướng, người tu đạo hiểu rõ, bọn hắn đều sẽ không chút do dự tu luyện. Tục ngữ có câu, nhân sinh thất thập cổ lai hy có một loại công pháp khi tu luyện tới đại thành tình trạng về sau, có thể sống thượng 200 năm, ai không muốn cược một chút? 200 năm a. Một ít đoạn mệnh vương triều đều không có 200 năm. Liền xem như những kia kéo dài thời gian cực lâu đại nhất thống vương triều, cũng là hơn 400 năm thôi. Một người có thể sống tới một kéo dài cực lâu vương triều đồng dạng, đủ để khiến người điên cuồng. Thế giới thiên hạ đệ nhất, kinh sư bên ngoài, nghĩa trang bên trong. Trương Sở thân ảnh đột nhiên thấy thì xuất hiện ở nơi này, nhìn ở trong phòng tích bụi không nhiễm môi trường, hắn hơi cười một chút, nhìn tới, liền xem như bần đạo không tại, cũng là thời lượng có người quét dọn. Linh thức chi lực trong nháy mắt thì lan tràn ra, hướng phía bốn phía kéo dài mà đi. Rất nhanh, nghĩa trang bên trong cảnh tượng thì xuất hiện ở Trương Sở trong đầu. To lớn một cọc, chỉ có mười mấy người ở chỗ này. Có 7 cái người hầu, 3 tên nha hoàn. Người hầu chủ yếu nhất, công tác chính là quét sạch nghĩa trang bên trong lá rụng, tiếp đãi theo các nơi đưa tới thi thể, bị trấn thi phủ trấn áp thi thể, nhất là những kia đột tử người thi thể. Hiện bây giờ thế giới thiên hạ đệ nhất vương triều sao mà khổng lồ. Tất cả đột tử người thi thể cũng đưa đến nghĩa trong trang. Hơn 1 năm thời gian, nghĩa trang đã là mấy ngàn bộ thi thể. Chương 195, Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0, bộ 3.26, 2, chương 195, Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0, bộ 3.26, 2. Nơi đây, kỳ thực không thể xưng là nghĩa trang, càng nên gọi là thi gia trọng địa mới càng là thích hợp. Mà ba cái kia nha hoàn chính là nghĩa trang khống chế người. Rốt cuộc, các nàng thế nhưng Trương Sở tiếp thân nha hoàn, chính là Liêu Sinh Song Xu còn có Thượng Quan Hải Đường. Từ Trương Sở rời đi sau đó, các nàng thì lưu tại nghĩa trong trang, càng là hơn trốn trong xó ít ra ngoài. Bất quá, ra vào nghĩa trang người vẫn là rất nhiều, tự nhiên có người biết nghĩa trong trang có ba vị mỹ nhân. Cho nên, ba thanh danh của người cũng là truyền ra ngoài. Có không ít không biết trời cao đất rộng người, lại là muốn đi vào nghĩa trang, đem các nàng mang đi. Một số người trực tiếp liền bị ba người giết, ngoài ra một số người thì là trực tiếp liền bị Chu Vô Thị tru diệt. Khác người không biết đạo nghĩa trang là địa phương nào. Lẽ nào Chu Vô Thị còn không rõ ràng lắm nghĩa trang là địa phương nào sao? Đuổi ở chỗ này kiếm chuyện, đó chính là lao thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết. Chu Vô Thị, thế nhưng từ trước đến giờ đều không có nương tay qua. Theo mấy gia tộc Chu Diệt, người đời, nhất là những kia bối cảnh thâm hậu người, đã là hiểu rõ, nghĩa trang đơn giản chính là cấm địa giống nhau tồn tại. Hoàng đế đương triều, càng là hơn gia phong không ngừng. Nhưng mà, từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe nói tới có nghĩa trang chủ nhân xuất hiện qua. Tỷ tỷ Hệ A Y thì họ sẽ nhìn bên cạnh A Y Hứa Dụ Kỳ Hiểm, ngươi nói, đạo chủ rốt cục đi chỗ nào? Còn có, vì sao hoàng đế bệ hạ một mực tìm kiếm đạo chủ tung tích đâu? Không biết. Hệ A Y Hứa Dụ Kỳ Hiểm vẫn là trước sau như một yếu đuối. Một bên Thượng Quan Hải Đường nghe sau khi tới, im lặng. Nàng đã nhìn thấy Chu Vô Thị kia phản lão hoàn đồng bộ dáng, trong lòng đã là có suy đoán. Đế vương tướng, đến bọn hắn cấp độ này, trừ ra trường sinh bên ngoài, còn có những chuyện khác để bọn hắn nhớ thương sao? Nhất là, loại này biến hóa còn không phải thế sao nói ngoa, Chu Vô Thị đó là thật phản lão hoàn đồng. Ba người thường xuyên ở cùng một chỗ, tự nhiên là vì tỷ muội xưng hô, đối với tâm tư của đối phương, kia trên cơ bản đều là rõ trong lòng. Nàng tự nhiên là có thể nhìn ra được, Thượng Quan Hải Đường tựa hồ là biết chút ít cái gì. Hoa Hải Đường tỷ tỷ. Cho nên, hệ A Y thì họ sẽ thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Thượng Quan Hải Đường, ngài có phải hay không biết chút ít cái gì à? Người gặp qua bệ hạ sao? Thượng Quan Hải Đường nhìn thoáng qua A Y thì họ sẽ, tâm tư có chút phiêu hốt, bình thường nhiều người thông minh à, tại sao lại ở đây cái sự tình thượng phàm ngu? Dĩ nhiên đã thấy rồi. Vậy ngươi cảm giác bệ hạ có cái gì không giống nhau sao? Bệ hạ, không giống như là một người già. Lời vừa ra khỏi miệng, hệ A Y thì họ sẽ thì phản ứng lại, hệ A Y Hứa Dụ Kỳ Hiểm cũng là phản ứng lại. Ngươi là nói, bệ hạ tại cầu trường sinh? Không phải tại cầu trường sinh, đó là đang cầu xin cái gì đâu? Liêu Sinh Song Xu còn có Thượng Quan Hải Đường ba người cũng trầm mặt lại. Trường sinh, một xa không thể chạm mộng tưởng. Tỷ tỷ, quan sát bên ngoài sắc trời, hệ A Y thì họ sẽ đứng lên, nên đi cho đạo chủ quét dọn gian phòng. Nghe được cái này, còn lại hai người cũng là đứng lên. Cho dù trong lòng các nàng rất là hiểu rõ, Trương Sở đã là hơn một năm chưa có trở về, hơn nữa là rất có thể vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Thế nhưng, các nàng còn phải trở thành Trương Sở bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về dáng vẻ, quét dọn Trương Sở căn phòng. Lỡ như Trương Sở quay về đây. Trường Sinh a, các nàng thân làm đạo chủ thiếp thân thị nữ, cũng chưa chắc không có hy vọng. Tại Trường Sinh trước mặt, cái gì yêu hận tình kỷ, tựa hồ cũng có thể mất đi. Thời gian chính là loại thuốc tốt nhất, có thể san bằng tất cả đau sót. Ba người đi ra ngoài phòng, mang theo một ít quét dọn gian phòng đồ vật, hướng phía Trương Sở căn phòng đi tới. Dù cho là mỗi ngày quét dọn, ở trong phòng càng là hơn không nhốn bụi trần, các nàng vẫn là phải cẩn thận quét sạch một lần. Đợi đến Trương Sở chỗ ở phòng lúc, các nàng trực tiếp đi ra phía trước, đẩy cửa phòng ra. Bịch. Hệ Hạ Y Hứa Dụ Kỳ Hi bưng lấy chậu nước trực tiếp thì rơi trên mặt đất, nhìn qua ngồi xếp bằng đạo nhân, trong đôi mắt đều là kinh hỉ. Làm sao vậy? Đi theo sau Liễu Sinh Song Xu thượng quan Hải Đường hơi nghi hoặc một chút, Liễu Sinh Song Xu tựa hồ là có chút dị thường. Chỉ là, không có người trả lời nghi vấn của nàng, nghi vấn cũng là chính mình tiêu vong. Theo Liễu Sinh Song Xu thân ảnh thấp xuống dưới, nàng liền thấy ở đâu ngồi xếp bằng đạo nhân. Bái kiến đạo chủ. Tại nàng khuất thân thời khắc, giọng Liễu Sinh Song Xu đã là vang lên, nàng đầu ông ông, cũng là theo lên trước mặt Liễu Sinh Song Xu hô lên. Đứng lên đi. Trương Sở mở mắt ra, nhìn hạ bái ba người, phất ống tay áo một cái, các nàng thì không tự chủ được đứng lên. Đến tại trên người các nàng nhiễm nước động, cũng là bị trực tiếp thoát ly ra đây, quần áo trên người khô ráo như lúc ban đầu. Các ngươi ngồi xuống đi. Không đợi các nàng mở miệng, Trương Sở chỉ một chút cái ghế một bên. Đúng, đạo chủ. Ba người thận trọng đi đến cái ghế bên cạnh, ngồi xuống. Bần đạo rời đi hơn một năm nay, nhìn ba người thận trọng bộ dáng, Trương Sở thì không nói gì thêm, không cần như thế cẩn thận các loại lời nói, không có ích lợi gì, thiên hạ có gì biến hóa. Bẩm chủ. Ba người nhìn lẫn nhau một cái, hay là thượng quan Hải Đường mở miệng, một đã từng Chu Vô Thị thủ hạ lớn nhất tình báo đầu lĩnh, xa so với Liêu Sinh Song Xu càng có cái nhìn đại cục. Từ ngày rời đi thời gian hơn một năm, bệ hạ lại bắt đầu cải cách, khôi phục sức dân. Thân vệ quân càng là hơn phân ra 1/3, mang theo vô số binh mã, chinh phạt tứ phương. Theo thượng quan Hải Đường thuyết minh, Trương Sở cuối cùng là đối với thế cuộc trước mắt có hiểu biết. Chu Vô Thị, quả nhiên không hổ là niên hiệu thần võ tồn tại. Ỷ vào tự thân võ công thiên hạ tuyệt thế, càng là có 3 vạn tự tay bồi dưỡng thân vệ quân cùng với làm sơ mua chuộc những võ lâm nhân sĩ kia, đúng là ở một bên cải cách, một bên chinh phạt tứ phương. Rốt cuộc, 1 vạn tam lưu cao thủ cấp độ thân vệ quân, tăng thêm những cao thủ võ lâm kia, còn có bình thường quân đội, trực tiếp ngay tại Đại Minh biên cảnh 4 phía xuất kích. Tại mỗi cái phiên thuộc quốc chi bên trong không ngừng cấp đoạn, thậm chí là trực tiếp thì chiếm xuống dưới. Đại Minh bách tính thật sự là quá nhiều rồi, nhưng mà, sản xuất thật sự là quá ít. Đại Minh bách tính, đáng ra chiếm cứ nhiều hơn nữa địa bàn, dùng để trồng. Theo không ngừng chinh phạt, cũng là có liên tục không ngừng cao thủ võ lâm hoặc bị bắt sống nhốt vào trong thiên lao, hoặc bị giết chết, dán lên trấn thi phủ, đưa đến nghĩa trong trang. Đại Minh cương vực cũng là đang không ngừng phóng đại. Đến tại thiên hạ bố võ sự tình, lại là không có chút nào xuất hiện ý nghĩa. Không phải hắn không nghĩ, mà là Đại Minh tài nguyên quá ít, căn bản thì cung ứng không được nhiều người như vậy tu luyện. Chính đang nghe thượng quan Hải Đường kể ra, Trương Sở đột nhiên thấy thì ngẩng đầu lên, hướng phía bên ngoài nghĩa trang bên cạnh quên quá khứ. Chương 196, truyền tin, bộ 3.26, 1, chương 196, truyền tin, bộ 3.26, 1. Đạo chủ. Nhìn đứng lên Trương Sở, Liễu Sinh Song Xu cùng với thượng quan Hải Đường cũng là đứng lên, ngài có khách nhân đến. Trương Sở hơi cười một chút, thì hướng phía ngoài cửa đi tới. Vừa đi tới nghĩa trang trung viện, liền thấy một cái thân mặc vàng sáng phục người, long hành hổ bộ đi đến. Đạo trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Người đến chính là Chu Vô Thị, nhiều năm chưa từng thấy, chấm, rất là tưởng niệm. Trước mắt Chu Vô Thị, hiện nay đã là tràn đầy đế vương uy nghiêm. Can vừa độc đoán phía dưới, làm sao có khả năng không nuôi ra được đế vương uy nghiêm đâu. Nay uy nghiêm, cùng khai quốc hoàng đế uy nghiêm, đó là tương xứng. Thậm chí, khai quốc hoàng đế có lúc đều không thể không thỏa hiệp, thế nhưng, Chu Vô Thị không cần. Đối mặt với một bách độc bất xâm, võ công thiên hạ đệ nhất, thậm chí là có 3 vạn do tam lưu cao thủ tạo thành thân vệ quân Chu Vô Thị, cái gọi là thế gia đại tộc, cũng là tương đối bất đắc dĩ. Bọn hắn căn bản thì cầm không ra bất kỳ biện pháp ứng đối. Dĩ vãng những thủ đoạn kia, tại trên người Chu Vô Thị đó là một chút tác dụng đều là không có. Mời. Trương Sở đối với Chu Vô Thị hơi cười một chút, làm ra một cái mời giấu tay xin mời. Chu Vô Thị cười ha ha một tiếng, liền theo Trương Sở hướng phía phòng khách đi tới. Thượng quan Hải Đường sắc mặt phức tạp cùng tại phía sau, về phần Liêu Sinh Song Xu thì là không có gì đặc biệt tình cảm. Kỳ thực, đối với Chu Vô Thị đến, Trương Sở đó là sớm có đoán trước. Hắn thời điểm ra đi, nghĩa trong trang chỉ có Liêu Sinh Song Xu còn có Thượng quan Hải Đường 3 người thôi, dưới mắt nhiều 7 người, không cần nghĩ liền biết, là Chu Vô Thị phái tới nhà tuyến. Vừa mới 3 cái thị nữ âm thanh, hơi lớn một chút, cũng là bị 7 người kia nghe được, vội vàng thì cho Chu Vô Thị báo tin. Đối với việc này, Trương Sở đó là không thèm để ý chút nào. Hắn quay về, khẳng định là muốn thông chi Chu Vô Thị, hiện tại Chu Vô Thị chủ động tới, hắn cũng liền mất việc. Bước vào phòng khách chỉ có Trương Sở cùng Chu Vô Thị, Liêu Sinh Song Xu cùng Thượng quan Hải Đường tại bưng lên trà nước sau, thì tự động đi ra. Về phần Chu Vô Thị mang tới những hộ vệ kia, cũng là đứng ở phòng khách mấy trượng có hơn. Bên trong nội dung, không phải bọn hắn có thể nghe. Ngồi xuống, hai người hàn huyên vài câu sau đó, trực tiếp thì cho tới chính đề bên trên. Đạo trưởng, Chu Vô Thị vẫn còn có chút nhịn không được, không biết suy diễn công pháp thế nào. Còn có thể. Trương Sở dường như qua loa trả lời một câu, chính là cách trưởng sinh hay là có khoảng cách rất lớn. Nghe Trương Sở này như là không trả lời lời nói, Chu Vô Thị sắc mặt một hờn, thì muốn nổi giận, có thể là nghĩ đến người trước mặt, cũng không phải thủ hạ của hắn, cũng không phải trên triều đình người. Hắn trực tiếp thì nhẫn xuống dưới, rốt cuộc, ở trên đời này năng lực giết chết hắn chỉ có Trương Sở một người. Hơn nữa là, tại trong vạn quân, lấy hắn thủ cấp, tựa như là lấy đồ trong túi ngươi. Vậy hạ, Trương Sở tự nhiên là nhìn ra Chu Vô Thị vẻ tức giận, chẳng qua lại là không có chút nào không có để ý, việc này gấp không được. Huống chi, Cổ Tam Thông vẫn chưa về đâu. Chờ đến hắn hồi đến, lại nói cũng là không muộn. Đạo trưởng lời nói rất đúng. Chu Vô Thị cố nén phẫn nộ, mặt không thay đổi trả lời. Không biết bệ hạ lại sưu tập bao nhiêu tài liệu. Trương Sở nhìn Chu Vô Thị thần sắc, thản nhiên hỏi: "Thông qua thượng quan hải đường, hắn nhưng là hiểu rõ không ít thứ gì đó. Chu Vô Thị lại diệt đế quốc, các loại điển tịch cái gì, khẳng định là mua chuộc không ít, nói không chừng còn có không ít cao thủ nhất lưu đấy. Những thứ này đều là Trương Sở hiện nay chỗ cần thiết đồ vật." "Đạo trưởng." Chu Vô Thị bản tính toán một cái, diệt quốc có 3, bắt làm tù binh hơn 50 vị cao thủ nhất lưu, chu sát hơn 100 vị cao thủ nhất lưu. Thi thể đã là đưa đến nghĩa trang, về phần những điển tịch kia thì là đặt ở hoàng cung trong tàng kinh các. "Vậy thì mời bệ hạ có thời gian, đem điển tịch còn có tù binh mang tới đi." Trương Sở đến Chu Vô Thị lời nói, Trương Sở trong lòng thế nhưng tương đối hưng phấn. Chọn vẹn hơn 150 vị cao thủ nhất lưu, đó chính là hơn 150 cỗ thiết giáp thi. Trương Sở khoảng cách lần thứ 2 pháp lực tràn ngập đan điền, đống chốc thì càng tiến lên một bước. "Còn có, muốn con ngựa chạy, vậy sẽ phải cho con ngựa ăn cỏ." Trương Sở cân nhắc một chút, báo tin Cổ Tam Thông trở về, nhường hắn mang theo tìm kiếm đến điện tịch trở về. Trường Sinh Võ Đạo, kỳ thật vẫn là có một ít thành quả. Chờ đến hắn hồi đến, có thể phơi bày một ít. "Có một ít thành quả?" Chu Vô Thị nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, vừa mới Trương Sở còn nói, "Không có gì thành quả đâu." "Đương nhiên là có thành quả." Trương Sở nhìn thoáng qua Chu Vô Thị, "Bần đạo không phải nói còn có thể sao? Dù cho là khoảng cách triệt để thành công còn rất xa, thế nhưng cũng coi là có một cơ sở." "Đạo trường xin mời nói." Chu Vô Thị dường như là một học sinh một dạng, cùng Trương Sở thỉnh giáo. "Bần đạo thôi diễn ra một loại công pháp." Trương Sở tựa hồ là do dự một chút, lông mày hơi nhíu, "Tu luyện cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, tu luyện tới đại thành hoàn cảnh, có thể để cho tuổi thọ đại nạn kéo dài đến 200 năm." "200 năm?" Chu Vô Thị có chút không thể tin nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, "Đạo trưởng, là cái này ngài nói tới còn có thể. Đây chính là 200 năm tuổi thọ đại nạn à, liền xem như đánh một chiếc khấu, sống trên 180 năm, cũng là ba giáp. Không phải còn nhưng mà cái gì?" Trương Sở nâng chung trà lên bát, nhẹ nhẹ uống một ngụm, "Bần đạo muốn có được thế nhưng trường sinh, chỉ là 200 năm tuổi thọ đại nạn, so với trường sinh mà nói, nhỏ nhặt không đáng kể." Chu Vô Thị nghe được Trương Sở lời nói, lập tức cũng có chút thất thần. Hắn đã sớm biết Trương Sở rất cuồng ngạo, đặc biệt cuồng ngạo, thế nhưng, từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới qua, Trương Sở đúng là như thế cuồng ngạo. Đây chính là 200 năm tuổi thọ a. Bất quá, càng là như thế, Chu Vô Thị nhìn về phía Trương Sở đôi mắt thì càng lửa nóng. Nếu là năng lực tại thời gian hơn một năm, thôi diễn ra một môn nguy hiểm cực lớn, có thể khiến cho tuổi thọ đạt tới 200 năm hạn mức cao nhất công pháp, như vậy, hắn chưa hẳn liền không thể thôi diễn ra tuổi thọ đại nạn đạt tới 500 năm công pháp. Thậm chí là, để người trường sinh công pháp. Kia không biết phải chăng là có thể nhìn trước cho thỏa chí đâu. Chu Vô Thị thận trọng nhìn Trương Sở. Vẫn là chờ đến Cổ Tam Thông sẽ đến sau đó rồi nói sau. Trương Sở khẽ lắc đầu, không chút do dự thì cự tuyệt. Nhìn lạnh nhạt đến cực điểm Trương Sở, Chu Vô Thị có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng là không có chút nào cách. Đánh lại đánh không lại, hắn thì có biện pháp gì? "Đạo trưởng." Chu Vô Thị suy nghĩ một lúc, ngăn chặn trong lòng vội vàng, chấm này liền trở về, để người đem tù binh còn có điển tịch đưa tới. Chương 196, truyền tin, bộ 3.26.2, chương 196, truyền tin, bộ 3.26.2. "Đa tạ bệ hạ." Trương Sở trong miệng mặc dù là nói xong đa tạ thế nhưng trên mặt lại là một bộ sớm cái kia như thế dáng vẻ. Chu Vô Thị thấy vậy căn bản ngưỡng ấy, cũng là không có chút nào cách. Lại hàn huyên vài câu sau đó, Chu Vô Thị liền mang theo bên cạnh hộ vệ trở về hoàng cung mà đi. Mà Trương Sở thì là thản nhiên tự đắc đi trong nghĩa trang, bắt đầu tuần sát chính mình một góc. Hơn năm thời gian, nghĩa trang bên trong tích lũy thi thể thật sự là quá nhiều rồi, thừa dịp lúc này, Trương Sở muốn đem những thi thể này cũng đưa về thế giới sinh hóa đi. Nhất là kia hơn trăm cỗ một đường thi thể của cao thủ, cũng là muốn vội vàng tế luyện. Và một đoạn thời gian, có thể là Trương Sở pháp lực tràn ngập đan điền, thêm gạch thêm ngõa. Lúc này hắn đã là có chút chờ mong, Cổ Tam Thông có thể cho hắn mang về cái gì vui mừng. Gần vạn bộ thi thể, Trương Sở chọn vẹn việt thế hai lần, phương mới đem bọn hắn cũng đưa đến thế giới sinh hóa. Tại lần thứ hai lúc, Trương Sở vậy cũng đúng hao phí chọn vẹn 2 giờ, mới đem những thi thể này xử lý hoàn tất. Không cần 2 tháng, Trương Sở trong tay rồi sẽ có thêm hơn trăm cỗ thiết giáp thi. Mới vừa từ thế giới sinh hóa trở về, hắn thì cảm nhận được nghĩa trang hỗn loạn. Chu Vô Thị đã là phái người đem điện tịch cùng với kia hơn 50 cao thủ nhất lưu của nước khác đưa tới. Trương Sở trực tiếp thì đi ra ngoài, nhìn đứng ở trong sân những tù binh kia, còn có từng xe ngựa điện tịch, cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp liền để Chu Vô Thị người, còn có nghĩa trang người, lui ra ngoài. Có một hoàng cung thị vệ còn có chút bất mãn, tựa hồ là bất mãn Trương Sở đối với tại thái độ của bọn hắn. Bất quá, rất nhanh liền bị người bên cạnh kéo lại. Bất mãn cũng có thể thế nào? Chu Vô Thị cũng không dám trở mặt, hắn một tên thị vệ nho nhỏ, lại thế nào dám trở mặt đâu. Bị Chu Vô Thị bên cạnh lớn tuổi thị vệ dạy dỗ một phen, thì đi ra ngoài. Về phần Trương Sở thì là phất ống tay áo một cái, trực tiếp liền đem tù binh còn có điện tịch cất vào trong chữ vật không gian, suy nghĩ khẽ động thì biến mất. Về tới thế giới sinh hóa, Trương Sở trực tiếp liền đem tù binh trước giao cho Bạch Quỷ, nhường hắn rút ra ký ức, tài liệu giao cho Z Quỷ, nhường nàng ghi chép lại, cùng trước đó tài liệu sửa sang lại đến cùng nhau, sau đó tiếp tục hoàn thiện Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 công pháp. Về phần Trương Sở thì là đợi đến kia hơn 50 vị tù binh bị rút lấy ký ức sau đó, liền mang theo bọn hắn đi đến luyện thi đại trận trong. Mà liền tại Trương Sở trở về thế giới sinh hóa một khắc này, đến con khoái mã theo kinh sư trong mau chóng đuổi theo, hướng về ven biển phương hướng mà đi. Mỗi người bọn họ cũng người bị nhìn 800 dặm khẩn cấp sứ mệnh, mã nghỉ người không ngừng, bọn hắn muốn truyền đạt hoàng đế bệ hạ ý chí. Một đường phi nhanh, ép căn bản không hề mảy may ngừng ý nghĩa. Trên đường càng là hơn không có chút nào đạo tặc, cảm giác đối bọn họ có ý đồ gì. Thời khắc này lại mình, kia thật là như mặt trời ban trưa, trong sơn giã đạo tặc, sớm đã bị quét sạch không sai biệt lắm, hoặc nói, trên cơ bản liền không có. Theo không ngừng tập kích bất ngờ, những kia người mang tin tức khoảng cách chỗ cần đến cũng là càng ngày càng gần. Tại bọn họ hướng phía chỗ cần đến mà đi lúc, tại mênh mông biển lớn bên trên, mấy chiếc thuyền biển đang theo gió vượt sóng, hướng phía Đại Minh mà đến. Thủ lĩnh, một cái tuổi trẻ cường tráng hán tử chạy tới một cái tuổi trẻ lại tràn đầy sát khí tráng hán trước mặt, chúng ta nhanh đến. Nhanh đến là được. Thủ lĩnh gật đầu một cái, cũng không biết chủ thượng có chưa có trở về. Người này chính là Cổ Tam Thông, thì không biết có phải hay không là thần giao cách cảm, hoặc là cơ duyên đã tới. Tại hơn tháng trước đó, Cổ Tam Thông đột nhiên thì lòng có cảm giác, bắt một trên hải đảo Sương Vương Sương Bá nhân chi về sau, thì ngay lập tức trở về địa điểm xuất phát. Lần này ra biển, hao phí tới tận thời gian hơn một năm, mấy chục chiếc trên tàu biển cũng tràn đầy thi thể còn có tù binh, cùng với hắn ở đây mỗi cái đảo quốc trong tìm kiếm đến địa tịch. Hắn nhưng là từ trước đến giờ cũng không có quên, Trương Sở đối với hắn truyền đạt mệnh lệnh qua mệnh lệnh. Liền xem như có rất nhiều địa tịch, hắn không biết, hắn cũng là trực tiếp thì cho mang về. Thậm chí là, hắn còn mang về không ít nhìn có chút thần dị thứ gì đó. Những vật này, nói không chừng thì là hữu dụng. Đã trải qua nhiều năm 43, bọn hắn rốt cục muốn lại một lần nữa hồi đến Đại Minh lãnh thổ. 3 năm ngày về sau, Cổ Tam Thông mang theo thuyền biển dựa vào cảng, hắn kêu gọi người đang dỡ hàng lúc, mấy cái kỵ sĩ cũng là chạy tới nơi này. Nhìn lên trước mặt đánh lấy đặc thù cờ sĩ thuyền biển, bọn hắn trực tiếp thì phi nhanh qua thứ. Người nào? Trên tàu biển thủy thủ nhìn thấy những kỵ sĩ kia, theo bản năng thì cây cương đao rút ra. Trên biển đời sống, để bọn hắn thiết yếu lại mãnh liệt cảnh giác ý thức, nếu không thì chết ở trên biển. Bọn hắn tự nhiên là có thể nhận ra, kỵ sĩ này trên người quan phục, thế nhưng thì tính sao? Đi theo bất bại ma đồng Cổ Tam Thông bọn hắn, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là sợ hãi, cái gì là sợ sệt. Tiến về thế nhưng, Chu Cổ thuyền buôn. Mấy cái kỵ sĩ trên mặt lóe lên một vẻ tức giận, bất quá, rất nhanh liền áp chế xuống, bọn hắn người bị hoàn mệnh, không được khinh thường. Chu Cổ ngăn cản phía trước bên cạnh thủy thủ hơi sững sờ, thuyền của bọn hắn chủ còn không phải thế sao Chu Cổ a? Để bọn hắn lên đây đi. Mà đứng trên bong thuyền Cổ Tam Thông nghe sau khi tới, đồng tử có hơi co rụt lại. Đây là hắn cùng thần võ hoàng đế Chu Vô Thị ước định ám hiệu, làm Chu Vô Thị dùng cái này truyền tin lúc, đã nói lên có cực kỳ khẩn cấp sự tình. Cho nên, hắn lập tức liền hướng phía kỵ sĩ vị trí đi tới. Nhưng có tín vật. Nhìn xem lên trước mặt trẻ tuổi Chu Cổ, một kỵ sĩ mở miệng nói. Cổ Tam Thông lập tức liền từ bên hông lấy ra một khối ngọc bội, kỵ sĩ kia cũng là từ phía sau lưng trong hộp lấy ra một khối ngọc bội. Cả hai tương hợp, một chút hợp phùng, không kém chút nào. Bái kiến Chu đại nhân. Kỳ thực lập tức liền không mình hành lễ. Một bên những kia thủy trong lòng bàn tay thì là hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng là bất bại ma đồng Cổ Tam Thông, sao trở thành Chu Cổ? Bất quá, bọn hắn không ai có đặt câu hỏi ý nghĩa. Biết đến càng nhiều, kia thật là càng nguy hiểm. Dường như là trên thuyền buôn vì sao muốn vận thi thể một dạng, cái trước đặt câu hỏi, đã là cùng những thi thể này cùng ngủ. Có chuyện gì? Cổ Tam Thông nhìn xem lên trước mặt kỵ sĩ, sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng. Mấy cái kỵ sĩ cũng đem trên người hộp lấy xuống, sau đó, từ giữa bên cạnh cây đốt sơn hoàn chỉnh không thiếu sót thất phần thư tín giao cho Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông sau khi nhận lấy, kiểm tra một phen, trực tiếp liền mở ra. Sau đó, thì tổ hợp đến cùng một chỗ. Thất phần thư tín, hợp thành một phần thư tín, bên trên cũng là mấy chữ thôi. Đạo trưởng đã hồi, mau trở về, có thành quả. Nhìn thấy cái này, Cổ Tam Thông lập tức thì biến sắc, có chút kích động, ta biết được. Sau đó, hai tay của hắn gì ở cùng nhau, có hơi một ma sát, đợi đến lại mở ra tay, những kia thư tín thì hóa thành cho bụi, bay xuống tứ phương. Đa tạ chư vị truyền tin. Sau đó, đối với lấy thủ hạ mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thì có người lấy ra 7 khối vàng đầu chó giao cho kia 7 cái người mang tin tức. Nhìn xem lên trước mặt vàng đầu chó, bọn hắn lập tức liền thu xuống dưới. Những thứ này vàng đầu chó là bọn hắn nên được, là Chu Vô Thị cho phép. Đa tạ Chu đại nhân. Mấy cái này ngựa chắp tay nói, sau đó thì quay trở về, tin đã đưa đến, bọn hắn thì cần phải trở về. Mà Cổ Tam Thông cũng không có giữ lại ý nghĩa, hắn cần chờ đến tối mới có thể xuất phát. Nhiều như vậy thi thể, hắn cũng phải an bài một chút. May mắn, trong tay hắn có không ít Trương Sở lưu lại chung đuổi xác, tăng thêm trước đó đi theo hắn lao nhân, đủ để tại ban đêm đuổi xác mà đi. Về phần những điển tịch kia cái gì, thì giao cho thủ hạ áp vận, ven đường tự nhiên là có quan phủ hộ tống cũng là không cần lo lắng cái gì. Hiện tại, tại Đại Minh, giám tiếp quan phủ đồ vật người, còn không có xuất sinh đâu. Chương 197, ngươi nhìn xem, vừa vội. Một, chương 197, ngươi nhìn xem, vừa vội. Một. Tại một cái mây đen gió lớn chi dạ, kinh sư phụ cận nghĩa trang bên ngoài, nương theo lấy thanh thúy linh âm, vang lên hàng loạt tiếng bước chân. Đợi đến bọn hắn đi đến cửa nghĩa trang lúc, ngừng lại. Mà giờ khắc này nghĩa trang sớm liền mở ra cửa lớn, 7 cái người hầu yên lặng đứng, yên lặng chờ nhìn khách nhân đi vào. Theo tiếng chuông vang lên, một đám cái chán dán hoàng phù người, nhảy nhìn tiến vào nghĩa trang trong đại viện. Tại nghĩa trang kia trắng bệnh dưới ánh đèn, có thể thanh tẩy trông thấy, bọn này nhảy người, trên mặt không có chút nào màu máu, chỉ có hoàn toàn trắng bệnh, người chết giống nhau trắng bệnh, càng là hơn không có chút nào hô hấp thanh âm cùng nhịp tim thanh âm, thân thể càng là hơn cứng ngắc vô cùng. Mang lấy bọn hắn tới, chính là ra biển trở về lúc tiếp vào thông tin Cổ Tam Thông. Đến nghĩa trang, trung đội sát trực tiếp thì giao cho đứng ngoài cửa 7 cái người hầu. Mà kêu 7 cái người hầu, lại là không có chút nào kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa đối với vấn đề này đã là tập mãi thành thói quen. Lay lên trong tay chuông đổi xác, mang theo một đoàn khách nhân nối đuôi nhau mà vào, đi tới từng gian điểm đến trắng phòng chứa xác bên trong, đem bọn hắn thu xếp tại trong đó. Đương nhiên, như vậy khách nhân muốn toàn bộ cũng an trí xong, cũng không phải trong thời gian ngắn sự việc, Cổ Tam Thông còn có thủ hạ của hắn thì không cần phải. Ở chỗ này chờ, bọn hắn trực tiếp liền đến nghĩa trang trong phòng khách, tắm rửa đi nghỉ ngơi. Liên tục hơn tháng thời gian chú nằm đêm ra, liền xem như vì Cổ Tam Thông tu vi, cũng là cảm nhận được đến từ tinh thần còn có thân thể đồng thời mỏi mệt, đúng là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bọn hắn nghỉ ngơi, cũng không có chỉ hoãn nghĩa trang bên trong kia bảy cái người hầu công phu, tiếng bước chân tại nghĩa trang bên trong không ngừng vang lên. Bọn hắn nhất định phải trước khi trời sáng, đem những khách nhân này siêu đưa vào phòng chứa xác bên trong. Mà chính đang tế luyện trong tay thi vương phiên Trương Sở, cũng là nhìn thấy Cổ Tam Thông bọn hắn trở về, cùng với mang về rất nhiều thân thể. Nghe từng đợt nhảy nhót âm thanh, Trương Sở đẩy cửa phòng ra đi ra. Bái kiến đạo trưởng. Chính đang bận rộn bảy cái người hầu nhìn thấy Trương Sở xuất hiện, lập tức liền ngừng bận rộn, cùng kính hành lễ. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Trương Sở nhìn qua nghĩa trang bên ngoài, còn lại lấy ngàn mã tính thi thể, hắn trực tiếp thì đi ra phía trước, hay là bần đạo tự để đi. Thi vương phiên trong tay có hơi chấn động một cái, đứng ở ngoài cửa lặng lặng chờ đợi thi thể, dường như là cảm nhận được thiên địch bình thường, đúng là run lẩy bẩy lên. Đốt. Theo ra lệnh một tiếng, lấy ngàn mã tính thi thể, lại là đồng thời nhảy dựng lên, tiến nhập nghĩa trang, chia ra tìm thấy mỗi cái phòng chứa xác, chính mình chen vào. Trong sân quét sạch một chút, nghe nồng đậm thi khí, Trương Sở đối với kia bảy cái trận mắt hốc mồm người hầu, chậm rãi phân phó nói, đoán chừng sáng sớm cũng muốn đứng lên nên đón bệ hạ của các ngươi. Cổ Tam Thông đều trở về, Chu Vô Thị còn có thể ngồi yên sao? Khẳng định là ngày mai sáng sớm, tảo chiều kết thúc, lập tức liền quay về đến đây nghĩa trong trang. 200 năm tuổi thọ, đối với hắn mà nói, lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Đừng nói là hắn, thế này trong, tùy tiện đổi một người, chỉ cần là năng lực có cơ hội lấy được, cũng là sẽ không chút do dự tới trước. Còn lại tất cả do bảy cái người hầu thu thập, Trương Sở thì là quay trở về tới trong phòng, tiếp tục tế luyện trong tay thi vương phiên đi. Về phần những kia Cổ Tam Thông trở về thi thể, đợi đến ngày mai lại xử lý cũng là không muộn. Bóng đêm hơn phân nửa, ép căn bản không hề bao lâu, thiên thì tờ mờ sáng. Theo nghĩa trang mà đến người mang tin tức, cũng là thất buộc một trong số đó, cũng là người đầu tiên xông vào trong cửa thành, hướng phía Tử Cấm Thành mà đi. Có vương mệnh kỳ bài mang theo, liền xem như Tử Cấm Thành thủ vệ cũng là không dám chặn đường. Không bao lâu, hắn liền đi tới Chu Vô Thị trước mặt. Bái kiến bệ hạ. Người kia trực tiếp thì chắp tay nói, Cổ Tam Thông hồi đến, hôm qua đêm đã là đến nghĩa trang. Ồ. Chu Vô Thị ngay lập tức liền đứng lên, thân hình khẽ động, đã đến người kia trước mặt, ra lệnh một tiếng, đi. Cổ Tam Thông hồi đến, vậy liền cái kia thương lượng một chút Trương Sở thôi diễn ra tới công pháp. Thân làm tuyệt thế cao thủ Chu Vô Thị, trực tiếp liền mang theo hơn trăm thân vệ, trở mình lên ngựa, hướng phía nghĩa trang phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà trước đó tới đưa tin nghĩa trang người hầu, cũng là theo sát phía sau. Chu Vô Thị làm sơ điều động bọn hắn tiến về nghĩa trang lúc, thế nhưng cho bọn hắn nói rất rõ ràng, mọi thứ đều vì đạo trưởng nghĩa trang lời nói là thứ nhất tiêu chuẩn. Tại hoàn thành đạo trưởng nghĩa trang sự việc sau đó, mới có thể đi làm những chuyện khác. Cũng đúng thế thật Chu Vô Thị lo lắng, Trương Sở trực tiếp đem hắn phái ra người cho đuổi, mới như vậy giao phó. Đừng nói bị khu trục khả năng không lớn. Vì Trương Sở tính tình, nếu là không muốn người của hắn, liền xem như hắn dù nói thế nào, cũng là sẽ không dùng. Trăm kỵ thẳng ra Tử Cấm Thành, hướng phía kinh sư cửa thành mà đi. Thủ ở cửa thành thủ vệ, nhìn thấy một thân vàng sáng bảo người, mang theo hơn trăm thân vệ, trong nháy mắt thì quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn thế nhưng quá rõ ràng, vừa mới xông ra thành đi là vị nào. Một mực chờ đến nhìn không thấy kia mấy trăm kỵ lúc, cửa thành thủ vệ vừa rồi đứng lên. Bệ hạ đây là? Không đợi kia cái trẻ tuổi thủ vệ hỏi ra, trực tiếp liền bị cửa thành quan ngắt lời, "Bệ hạ muốn làm gì, há lại ngươi có thể biết?" Thuộc hạ nói lỡ. Dứt lời, thì khẩn cầu hướng phía bốn phía cửa thành thủ vệ quên quá khứ. Chẳng qua, không ai nói cái gì, việc này sẽ không bẩm báo bệ hạ, bọn hắn có thể cho chỉ là trầm mặc. Chu Vô Thị bây giờ hy vọng, đây chính là uy áp toàn bộ thiên hạ, ai lại dám vì chỉ là một chút chuyện nhỏ, đoạn mất tiền đồ của mình. Ngựa không ngừng vó hơn trăm kỵ, không bao lâu, đã là đến nghĩa trang phía trước. Vừa mới đầu ở chỗ này, Chu Vô Thị sau lưng kia hơn trăm thân vệ, lập tức liền để phòng rồi lên. Bọn hắn đều là theo đống người chết lập leo ra, tự nhiên là có thể cảm giác được nơi này có số lớn người chết. Vô sự. Chu Vô Thị tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được thủ hạ đề phòng, nhẹ nhàng khoát tay, thả lỏng. Trên đời còn không có năng lực sát chấm người đâu. Hắn nhìn chằm chằm, hướng phía bốn phía nhìn một cái, thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên, nghĩa trang bên trong cái đó không tính là người không ở tại trong. Trong mắt hắn, Trương Sở sớm liền không tính là người. Cũng không phải tiên, mà là ma, trên đời đại ma. Bất quá, hắn sao lại không phải ma đâu? Vì cầu trường sinh, diệt quốc, cướp đoạt, thật sự là việc gác bất tận. Chỉ là, này có không phải là không ta chi anh hùng, kia mối thủ khấu đâu? Đối với đại minh bách tính mà nói, Chu Vô Thị đây chính là có thể so với thái tổ hoàng đế. Thật sự là Chu Vô Thị rất rõ, hắn căn cơ từ trước đến giờ đều không phải là bách quan, cũng không phải những kia tướng soái, mà là trong tay kia 3 vạn năng trinh thiện chiến thân vệ, còn có đang bồi dưỡng bên trong 3 vạn thân vệ. Mà kia 3 vạn thân vệ cần thiết tài nguyên từ đâu tới đây? Đương nhiên là theo bách tính lên trên người. Chỉ có bách tính giàu có, hắn có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn. Mà giống như nay mà nói, như thế nào mới có thể nhường bách tính giàu có? Đương nhiên là phóng đại, không ngừng phóng đại, sau đó di chuyển trì hạ bách tính, để bọn hắn đi làm ruộng, chăn thả, sáng tạo nhiều hơn nữa tài nguyên. Hiện nay, liên diệt đến quốc chi về sau, đại minh bách tính đã là có chút ít, cái kia tiến một bước cổ vũ sinh dục. Địa bàn đánh xuống, vậy cũng muốn chiếm cứ tiếp theo, nếu không, liền xem như đánh xuống, cũng là không có chút nào tác dụng. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, Chu Vô Thị thì khôi phục lại, hiện nay, việc này đều muốn áp sau xử lý, chủ yếu nhất vẫn là Trương Sở thôi diễn ra kia công pháp. Chỉ có công pháp tới tay, hắn mới có nhiều thời gian, nhường đại minh vương triều đạt tới một loại tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hoàn cảnh. Bệ hạ, xuống ngựa, Chu Vô Thị vừa mới vừa đi tới nghĩa trang cửa, mấy cái người hầu thì đứng đi qua. Đạo lớn lên sao? Hắn một bên đi lên phía trước, một bên thuận miệng hỏi một câu. Đạo trưởng cùng nhau đi lên. Người hầu một bên dẫn đường, một bên hồi phục nói, cổ đại người đã qua. Chương 197, ngươi nhìn xem, vừa vội. 2, chương 197, ngươi nhìn xem, vừa vội. 2. Chấm hiểu rõ. Chu Vô Thị khẽ gật đầu, thì hướng phía hậu viện phòng khách đi tới. Vừa mới vừa đi tới cửa, hắn chỉ nghe thấy Cổ Tam Thông cùng Trương Sở trò chuyện thanh âm. "Chủ thượng." Cổ Tam Thông đang ngồi ở Trương Sở bên cạnh, ba cái thị nữ thì là đứng ở sau lưng Trương Sở, lần này ra biển, tổng bắt được hơn 100 cao thủ nhất lưu, có một bộ phận bị bắt làm tù binh, còn lại thì là dán lên trấn thi phủ. Còn có chính là đủ loại điện tịch đang vận trên đường tới. Lần này ra biển, tới nơi nào? Hẳn là đến Tam Bảo chứa đựng núi Hảo Vọng. Cổ Tam Thông thoáng có chút lo lắng liếc nhìn Trương Sở một cái, thật sự là thời gian quá ngắn, nhân viên thì quá ít. Căn bản là đi không được quá xa. Bần đạo hiểu rõ. Trương Sở khẽ gật đầu, làm không tệ. Chu Vô Thị cho hơn 150 vị cao thủ nhất lưu, Cổ Tam Thông lại mang về hơn 100 vị cao thủ nhất lưu, lại thêm trong đan điền hạt giống một lần viên mãn, sau đó lại rút ra hơn 100 cỗ thiết giáp thi khí. Như thế tính ra, đan điền hai lần tràn đầy, đã là không xa. Hồi báo xong những thứ này sau đó, Cổ Tam Thông lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, rốt cục nói đến chính đề bên trên, "Chủ thượng, không biết công pháp thôi diễn như thế nào?" Gặp qua đạo trưởng, lão cổ. Đang Trương Sở chuẩn bị trả lời lúc, Chu Vô Thị đi đến. "Bệ hạ tới." Trương Sở hơi cười một chút, chỉ một ngón tay, "Mời ngồi." Thượng quan Hải Đường sắc mặt có chút phức tạp đi tới, vì nàng nghĩa phụ dâng lên một chén nước trà. "Lão chư lợn." Cổ Tam Thông nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười Chu Vô Thị, có chút bất mãn nói, "Chỉ toàn chỉ hoan chính sự." Trương Sở muốn nói với hắn suy diễn công pháp như thế nào, lão chư lợn thì đi đến. "Lão cổ." Chu Vô Thị ngồi xuống về sau, ngược lại là không có vội vã hỏi công pháp sự việc, mà là đưa ánh mắt đặt ở trên người Cổ Tam Thông, hắn cũng muốn biết hải ngoại tình huống như thế nào, không biết lần này ra biển có thu hoạch gì. Thu hoạch hay là không nhỏ. Nói đến cái này, Cổ Tam Thông hơi xúc động, trên biển lớn, chư quốc săn sát, cao thủ mặc dù là không nhiều, nhưng mà thì không ít. Chủ yếu nhất là, nói nơi này, Cổ Tam Thông hai mắt lộ ra khẽ khẽ tinh quang, có trên hải đảo, ngũ cốc có thể làm được một năm ba quen, thế nhưng lại bị một đám dã nhân chiếm cứ, thật sự là đáng tiếc a. Chu Vô Thị nghe sau khi tới, lập tức thì hổ khu chấn động, mặt lộ vẻ khó tin, loại này cương vực nên đại minh tất cả một năm ba quân a, cái kia có thể nuôi sống bao nhiêu bách tính, cũng có thể cung cấp bao nhiêu tài nguyên, hắn thân vệ quân cũng có thể mở rộng đến mức nào. Chủ yếu nhất là thiên hạ bố vo kế hoạch có sung túc tài nguyên trèo trống là có thể áp dụng. Lão cổ hơi suy nghĩ một chút, Chu Vô Thị thì nhìn Cổ Tam Thông chậm rãi nói, có rảnh rỗi ngươi có thể đem hải đồ vẽ ra đến, chấm muốn nhìn một chút. Lão chư lợn a, lão chư lợn. Cổ Tam Thông trong đôi mắt đều là trào phúng, hải đồ còn phải hỏi ta có muốn không? Đại Minh có thể là có hải đồ tồn tại. Hả? Chu Vô Thị hơi sững sờ, đầu tiên là tức giận, hiện tại hắn thế nhưng thần võ hoàng đế, lại là bị Cổ Tam Thông lão bất tử này gọi là lao chư lợn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiếp theo, hắn sắc mặt thì vi diệu, con mắt híp một chút, ngươi là nói Tam Bảo? Ngươi nguyên lai hiểu rõ a? Cổ Tam Thông hay là loại đó ngoan đồng tính tình, nhìn Chu Vô Thị ăn quả đắng, có vẻ đặc vui vẻ. Giờ phút này, vốn cho rằng tận nắm thiên hạ, Chu Vô Thị trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn không nghĩ tới, những kia quan văn còn dám đối với hắn lá mặt lá trái. Biết rõ hắn muốn mở rộng cương vực, thế nhưng bọn hắn lại là che giấu Tam Bảo vẽ ra hải đồ. Đây là muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Trong lúc nhất thời, Chu Vô Thị khuôn mặt tựa như là mở nhiễm phòng bình thường, không ngừng biến đổi. Rất nhanh, hắn thì khôi phục được bình thường. Hắn hiện tại còn không phải thế sao thiết đảm thần hầu, mà là thần võ hoàng đế. Đối phó những người kia, hắn có nhiều cách. Chôi dao, thế nhưng nắm tại trên tay hắn. Mà Trương Sở đâu? Thì ở một bên ngồi lặng lặng, nhìn xem nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm, qua lại chảo phúng. Đối với hắn mà nói, Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông đối ngoại thăm dò động lực càng lớn, đối với Trương Sở mà nói thì lại càng tốt. Đối ngoại thăm dò, tất nhiên là có chém giết tồn tại, có chém giết, vậy thì có thương vong. Có thương vong, Trương Sở thì có thể thu hoạch đến nhiều hơn nữa vật liệu, tu vi của hắn mới có thể tăng lên càng nhanh. 9 lần viên mãn, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy làm được sự việc. Hàn Huyên một hồi sau đó, Chu Cổ hai người cuối cùng là ngừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía Trương Sở. Đạo chủ. Nhìn thấy màn này, Liễu Sinh Song Xu còn có Thượng Quan Hải Đường ba người trực tiếp thì đối với Trương Sở hành lễ đến, thuộc hạ ba người thì đi xuống trước. Các nàng hiểu rõ, đây là Trương Sở cùng Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông bọn hắn có chuyện gì cần. Dù cho là các nàng thì cực kỳ muốn nghe, thế nhưng trong lòng bọn họ rất rõ ràng, các nàng không nghe được, tối thiểu nhất dưới mắt là không nghe được. Các nàng chỉ có thức thời điểm chính mình chủ động đi xuống, đợi đến nhường Trương Sở mở miệng, vậy thì phiền toái. Nhìn thấy Trương Sở khẽ gật đầu, Liễu Sinh Song Xu, Thượng Quan Hải Đường ba người đi lễ sau đó thì đi ra ngoài, thuận tay thì đem cửa phòng đóng lại. Đạo trưởng. Nhìn qua ba người rời đi cùng với bị quan bế cửa phòng, Chu Vô Thị cuối cùng là đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở, lão cổ đã là hồi đến, có phải hay không cũng nên nói một chút, ngài thôi diễn ra kia công pháp sự tình. Ngươi nhìn xem, vừa vội. Trương Sở khẽ lắc đầu, không thấy được, tiểu cố đô không nóng này sao? Chu Vô Thị nghi ngờ nhìn thoáng qua chấn định đến cực điểm Cổ Tam Thông, trong lòng đều là hoài nghi, lẽ nào hắn đã hiểu rõ? Không sai. Một bên Cổ Tam Thông nhìn Chu Vô Thị ăn quả đáng dáng vẻ, đó là cực kỳ vui vẻ, gấp cái gì? Dục tốc bất đạt. Ngươi. Chu Vô Thị lập tức thì trợn mắt nhìn, đạo trưởng, lẽ nào ngài đã là cao tốc Cổ Tam Thông? Đông chốc, Chu Vô Thị ngay cả lão cổ đều không gọi, bắt đầu gọi thẳng tên. Bần đạo nói lời giữ lời. Trương Sở cười ha ha, nói và các ngươi tề tựu lại nói, vậy thì chờ các ngươi tề tựu lại nói. Đạo trưởng chủ tội. Nghe lời này, Chu Vô Thị đầu tiên là cùng Trương Sở cáo lỗi một chút, sau đó thì nhìn về phía hắn mười phần hiểu rõ Cổ Tam Thông, công pháp có tuổi thọ giới hạn 200 năm. Chấm cũng không tin ngươi không nóng nảy. Cái gì? Cổ Tam Thông làm nhưng thì thất thố đến cực điểm đứng lên, bức thiết nhìn Trương Sở, tựa hồ là đang chứng thực đáp án đồng dạng. Chương 198, chủ ý đã định, 1, chương 198, chủ ý đã định, 1. Không phải tuổi thọ đại nạn 200 năm, mà là đem công pháp tu luyện đến đại thành sau đó, có thể chứ tuổi thọ đại nạn kéo dài đến 200 năm. Dù cho là Trương Sở nói vô cùng có miệng, thế nhưng Cổ Tam Thông lại là xác định, Trương Sở chính xác thôi diễn ra một loại công pháp, một loại tu luyện tới đại thành sau đó, có thể sống thượng 200 năm công pháp. Kết quả là, Cổ Tam Thông nhìn về phía Trương Sở ánh mắt đó là tràn đầy nóng bỏng, tựa hồ là muốn đem Trương Sở ăn đồng dạng. "Chủ thượng." Cổ Tam Thông trực tiếp thì quỳ một chân trên đất, "Còn xin chủ thượng ban thượng pháp." "Ngươi nhìn xem, vừa vội." Không đợi Trương Sở mở miệng đâu, Chu Vô Thị bắt đầu trào phúng lên, hắn là một chút thua thiệt cũng không nguyện ý ăn, đạo trưởng cũng đáp ứng, gấp cái gì? Dứt lời, Chu Vô Thị cũng là nóng bỏng đến cực điểm nhìn Trương Sở. "Đứng lên đi." Trương Sở phất ống tay áo một cái, Cổ Tam Thông không tự chủ được đứng lên, ngồi xuống ghế một bên, làm sơ bần đạo thì từng nói, sưu tập tài liệu chính là vì thôi diễn công pháp. Hiện tại, suy diễn công pháp hiện ra, tự nhiên là muốn cùng các ngươi chia sẻ. Chẳng qua, lời nói xoay chuyển, Trương Sở nhìn Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông hai người ánh mắt nóng bỏng, loại công pháp này tu luyện có nguy hiểm cực lớn, thậm chí là có khả năng nửa đường bỏ mình. Dựa theo bần đạo ý nghĩa, các ngươi vẫn là chờ tới mấy năm, đợi đến đem tương đối hoàn thiện suy diễn công pháp sau khi đi ra, lại tính toán sau. Đạo trưởng, chủ thượng, Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị cuối cùng là tại một sự kiện thượng đặt thành nhất trí, chấm, thuộc hạ không sợ nguy hiểm. Trương Sở thở dài, cũng không có khuyên nữa cái gì ý tứ. Mọi người có mọi người duyên phận, bọn hắn vui lòng tu luyện thì tu luyện đi, dù sao đợi đến bọn hắn chết rồi, có thể khiến cho Trương Sở vì bọn họ nhặt xác là được rồi. Trắng bệnh ngón tay đưa ra ngoài, đối với hai người cái chán nhẹ nhàng điểm một cái, một cú khổng lồ đến cực điểm tín tức lưu trực tiếp thì tiến vào trong đầu của bọn hắn. Theo thứ tự là tương đối hoàn thiện trường sinh võ đạo bản 2.0, năng lực tu luyện tới cao thủ nhất lưu cảnh giới võ công, còn có thì là kia phá cách, tu luyện đến đại thành là có thể có 200 năm tuổi thọ đại nạn trường sinh võ đạo 2.0 biến dị bản. Cảm thụ lấy trong đầu thông tin, hai người đều là nhắm mắt mà ngồi, ép căn bản không hề phản ứng Trương Sở ý tứ. Bọn hắn đã là đắm chìm trong công pháp. Trường sinh võ đạo bản 2.0, tính phổ biến rất mạnh, trên cơ bản chỉ cần là người đều có thể tu luyện, muốn là nhân thể không có gì thiếu hụt lời nói, tu luyện tới nhất lưu cảnh giới, đó chính là thời gian vấn đề, bất quá, cần khổng lồ đến cực điểm tài nguyên. Trường sinh võ đạo 2.0 biến dị bản, tên như ý nghĩa, kỳ thực chính là trường sinh võ đạo bản 2.0 gia cường phiên bản, tăng lên rất nhiều sự không chắc chắn, không phải quá hoàn mỹ, còn có nhiều nguy hiểm hơn. Cần tài nguyên tu luyện, cũng là sẽ gia tăng không biết bao nhiêu lần, nhưng mà, tu luyện đến đại thành sau đó, cũng là hồi đem lại to lớn ích lợi, khỏi cần phải nói, chỉ là thì tuổi thọ mà nói, kia cũng đủ để cho vô số người bị quá hóa liều. Đợi khoảng một khắc đồng hồ, Trương Sở cảm giác bọn hắn không sai biệt lắm đã là triệt để qua tín tức lưu xung kích, bệ hạ, tiểu cổ, liền xem như lĩnh hội, các ngươi cũng nên trở về tìm hiểu. Ở chỗ này lĩnh hội thì lĩnh hội không bao nhiêu. Đa tạ đạo trưởng, chủ thượng. Nghe được giọng Trương Sở, hai người chậm rãi mở mắt ra, Chu Vô Thị nhìn Trương Sở ánh mắt cực kỳ phức tạp, đạo trưởng quả nhiên đại tài. Hắn phát hiện, Trường Sinh Võ Đạo công pháp kỳ thực đối với hắn không phải thái hữu hảo. Loại công pháp này, cùng Trường Sinh Võ Đạo 1.0 công pháp, thật là cùng một mạch, đều là chỉ luyện nhục thân, không tu chân khí. Nếu là hắn muốn tu luyện, cái kia một thân mênh mông đến cực điểm chân khí, cũng sẽ không lãng phí, trực tiếp liền sẽ bị nhục thân hấp thu, tăng cường nhục thân cường độ. Đồng thời, tại tu luyện tới trình độ nhất định trước đó, căn bản liền rốt cuộc sinh ra không được chân khí. Tất cả chân khí đều sẽ bị nhục thân triệt để hấp thu. Cũng đúng thế thật, Trương Sở suy diễn trường sinh võ đạo mục đích, đó chính là xem xét có thể hay không thông qua không ngừng tăng cường nhục thể cường độ, sinh ra càng cường đại hơn khí huyết, từ đó giải quyết triệt để tự thân trong máu thi khí, khôi phục lại người bình thường trạng thái. Mà loại công pháp này, đối với Cổ Tam Thông mà nói, vậy liền tương đối hữu hảo. Bản thân hắn tu luyện chính là giới này ngoại gia hoành luyện võ công tác phẩm đỉnh cao, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, chuyển sửa, trên cơ bản không có cái gì tổn thất, hơn nữa là năng lực cực kỳ nhanh chóng đạt tới nên có cảnh giới. Mặc kệ là Chu Vô Thị hay là Cổ Tam Thông cũng nhìn xem đó là tương đối hiểu rõ, Trương Sở cho công pháp của bọn hắn mặc kệ là phổ biến bản hay là biến dị bản, đều là cùng một mạch. Chẳng qua, phổ biến bản cực hạn chính là cao thủ nhất lưu, trừ phi là đặc sắc diễm diễm hạng người, phương có thể tránh thoát rào, đạt tới bọn hắn cảnh giới trước mắt. Mà biến dị bản, liền xem như bọn hắn tu luyện, đều cũng có thể đột phá bọn hắn hiện hữu cảnh giới. Vẹn vẹn là điểm này, bọn hắn thì đã hiểu, Trương Sở nói không giả. Tu luyện đến đại thành sau đó, đạt tới 200 năm tuổi thọ đại nạn, cũng không phải là hoang tưởng. Chỉ là, rốt cục là tu luyện hay là không tu luyện. Mặc kệ là Chu Vô Thị hay là Cổ Tam Thông cũng còn đang do dự trong. Được rồi. Trương Sở nhìn hai người xoắn xuýt bộ dáng, trực tiếp thì khoát khoát tay, các ngươi trở về đi. Về phần xây hay không luyện, cũng nhìn xem chính các ngươi. Nói đến chỗ này, Trương Sở thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Chu Vô Thị, ngươi có thể đem kia tính phổ biến cực mạnh công pháp chuyển thụ cho ngươi thân vệ. Ngươi thân vệ thực lực càng mạnh, việc năng lực tìm kiếm đến nhiều tư nguyên hơn. Chu Vô Thị nghe vậy, sắc mặt mơ hồ phát khổ. Hắn cũng nghĩ để cho thủ hạ thân vệ thực lực càng mạnh a. Thế nhưng nếu tu luyện Trương Sở cho hắn Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 công pháp, liền xem như hắn Chu Vô Thị giàu có tứ hải, cũng là sẽ bị kia ba vạn người ăn chết. Liền xem như lấy trước mắt tất cả đại minh lực lượng cung cấp nuôi dưỡng kia ba vạn người, cũng là sẽ đem đại minh ăn suy sụp. Vì đại minh hiện nay tài nguyên, còn có tài chính mà nói, nhiều lắm là chính là năng lực cung ứng 2000 người tu luyện Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 thôi, nếu lại nhiều, đại minh thì ăn không tiêu. Đạo trưởng nói đùa. Nói giỡn. Trương Sở khẽ lắc đầu, thế giới lớn như vậy, ngươi thì không muốn đi xem sao? Chu Vô Thị hơi sững sờ, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Lại trò chuyện vài câu sau đó, Cổ Tam Thông còn có Chu Vô Thị liền cáo từ, tại bọn họ ra khỏi phòng lúc, nhìn nhau, trong đôi mắt đều là đăm chát. Thế nhưng, thì có biện pháp gì đâu? bọn hắn năng lực không biết Trương Sở bản thân liền là cái gì loại, nói không chừng hắn có càng lợi hại hơn tu luyện công pháp, thế nhưng Trương Sở không truyền thụ cho bọn hắn a. Truyền thụ cho hắn chỉ là chính hắn thôi diễn ra tới công pháp, này cũng làm người ta khổ não. Hai người một hướng phía nghĩa trang căn phòng đi tới, một mang theo thủ hạ hơn trăm thân vệ hướng phía hoàng thành mà đi. Hôm nay, nhất định không ngủ, chương 198, chủ ý đã định, 2, chương 198, chủ ý đã định, 2. Mà Trương Sở đang nhìn đến bọn hắn đi rồi sau đó, cũng là không có nhàn rỗi ý nghĩa, trực tiếp đã đến phòng chứa sắt trong, bắt đầu vận chuyển lên thi thể tới. Thế này, cũng không thích hợp luyện thi, hay là thế giới sinh hóa thích hợp hơn luyện thi. Trương Sở đương nhiên là muốn đem những thi thể này cũng đưa đến thế giới sinh hóa bên trong, đem bọn hắn cho tế luyện. Theo Chu Vô Thị bọn hắn rời khỏi, một tận tới đêm khuya, Trương Sở một thằng đều đang bận rộn. Từng cỗ thi thể bị Trương Sở tế luyện, sau đó phóng tại luyện thi đại trận bên trong, yên lặng chờ nhìn thuế biến là được rồi. Trương Sở vừa mới làm xong, về đến nghĩa trong trang, Cổ Tam Thông thì đi tới. Bái kiến chủ thượng. Nhìn qua ngồi ở chỗ kia Trương Sở, Cổ Tam Thông thận trọng hỏi nói, "Chủ thượng, nếu là thuộc hạ tu luyện Trường Sinh Võ Đạo 2.0 biến dị bản lời nói, ngày sau lại thôi diễn ra lợi hại hơn Trường Sinh Võ Đạo, có thể hay không nối liền?" Trường Sinh Võ Đạo 1.0 bản, bản 2.0, thậm chí là 2.0 biến dị bản, kỳ thực đều là cùng một mạch. Chẳng qua, biến dị bản chỉ là không có thôi diễn ra đây thôi. Đến lúc đó, nếu chuyển sửa, hẳn là không có có vấn đề gì quá lớn. Đa tạ đạo chủ chỉ điểm. Cổ Tam Thông đã là quyết định tu luyện Trường Sinh Võ Đạo biến dị bản. Đây chính là 200 năm tuổi thọ, đối với Cổ Tam Thông cái này lão nhân mà nói, kia là không gì sánh được hấp dẫn. Cổ Tam Thông trở về, mà trở lại trong hoàng cung Chu Vô Thị thì là xa vào đến xoắn xuýt trong. Công pháp đang ở trước mắt, hơn nữa là một khi tu luyện, cũng lại biến thành không thể nghịch trạng thái, cũng đã không thể sử dụng chân khí. Hắn nhìn xem đó là tương đối hiểu rõ, gây nên Trường Sinh Võ Đạo, kỳ thực chính là không ngừng cường hóa màu da, mãi đến khi đạt tới xuất phàm nhập thánh tình trạng. Mà hắn tu luyện chân khí, chính là tu luyện Trường Sinh Võ Đạo lúc tuổi lửa. Nghĩ tới những thứ này, Chu Vô Thị sắc mặt cũng là thời gian dần trôi qua kiên định lên. Phản lão hoàn đồng về phản lão hoàn đồng, thế nhưng, đây chẳng qua là đem ám thương chữa trị, hắn tuổi thọ đại nạn, cũng không có đột phá. Muốn sống được càng lâu, chỉ có tu luyện Trường Sở truyền thụ cho bọn hắn Trường Sinh Võ Đạo. Bất quá, tất nhiên Trường Sinh Võ Đạo là dùng võ đạo chân khí làm tuổi, như vậy chẳng phải là chân khí càng nhiều, võ đạo tiến triển thì việc nhanh chóng. Nhìn tới, lâu không hiện thế hấp công đại pháp, cũng nên hiện thế. Giang hồ cũng nên bị thu gặt một lần. Bất quá, tiếng xấu vẫn là phải nhường Cổ Tam Thông gánh chịu. Người đời người nào không biết, thiên hạ chỉ có Cổ Tam Thông mới biết hấp công đại pháp đâu. Hôm sau, trời còn chưa sáng, một khổng lồ đến cực điểm đội xe thì hướng phía kinh sư mà đến rồi. Tất cả trong đội xe trừ ra vận chuyển hàng hóa bên ngoài, còn có không ít xe chở tù, vận chuyển chính là Cổ Tam Thông tại hải ngoại thu hoạch. Thi thể đã là đưa đến, nhưng mà, những tù binh kia còn có tại hải ngoại sưu tập đến điển tịch cùng với kỳ chân dị bảo cái gì, thế nhưng còn không có đưa đến đâu. Vận chuyển những thứ này người, tốc độ phải chậm hơn một ít, bất quá, cũng coi là đi cả ngày lẫn đêm, cho tới bây giờ mới đến kinh sư phụ cận. Chẳng qua, bọn hắn cũng không có hướng phía kinh sư mà đi, mà là trực tiếp thì hướng phía nghĩa trang mà đi. Cái này khiến tùy tính hộ vệ trong lòng có chút hoài nghi, bất quá, cũng là không có hỏi ý nghĩa. Bọn hắn làm chỉ là hộ vệ đội xe này thuận lợi đã đến kinh sư phụ cận, về phần những chuyện khác, thực sự không phải bọn hắn cái kia quản. Đội xe tại phương đông vừa trong lúc, rốt cục đã đến nghĩa trang trước cửa, sau khi thông báo, bảy cái nghĩa trang người hầu thì đi ra, Cổ Tam Thông cũng là đi ra. Từng cái tù binh trực tiếp thì đưa đến phòng chứa xác bên trong đóng lại, về phần những điển tịch kia một kích kỳ chân dị bảo cái gì, thì là để vào đến trong khu phòng. Liêu Sinh Song Su còn có Thượng Quan Hải Đường ba người thì là ở một bên kiểm điểm số lượng, một mực bận rộn đến giữa trưa, tất cả mọi thứ mới kiểm kê hoàn tất. Đạo chủ, Hề Hạ Y thì họ sẽ mang theo quyển sách đi tới Trương Sở chỗ trước gian phòng một bên, Cổ đại nhân theo bên ngoài hải mang về thứ gì đó đã là và cấp tạo sách. Cầm tới xem một chút. Trương Sở mở mắt ra, trước mặt môn cũng là trực tiếp liền mở ra. Hề Hạ Y thì họ sẽ đi đến Trương Sở trước mặt, đem một quyển sổ sách giao cho Trương Sở. Đại khái nhìn một lần sau đó, Trương Sở thì đặt ở một bàn. Thì hiện nay mà nói, những kia vàng bạc châu báu loại hình thứ gì đó, đối với Trương Sở cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Ngược lại là những kia kỳ chân dị bảo loại hình thứ gì đó, Trương Sở có khả năng từ giữa bên cạnh tuyển ra một ít hữu ích tại tu hành thứ gì đó. Còn có chính là những điển tịch kia, cũng là có thể đảm nhiệm Z quyển thôi diễn công pháp nội tình. Đừng nhìn giới này giá trị vũ lực không tính là quá cao, thế nhưng, lượng biến luôn luôn có thể đẩy chất biến. Chỉ cần cấp thấp thế giới đủ nhiều, Z quyển tích lũy nội tình đầy đủ phong phú, tất nhiên là có thể thôi diễn ra càng lợi hại hơn công pháp. Trường Sinh Võ Đạo chưa hẳn không thể triệt để hình thành. Trương Sở đem sổ sách đặt ở một bên, sau đó liền đứng lên. Trong khố phòng thứ gì đó trước không nóng nảy, hay là trước tiên đem mang về những tù binh kia xử trí một chút mới là chính sự. Đi tới phòng chứa sắt trong, Trương Sở phất ống tay áo một cái, phòng chứa sắt trung quan áp tù binh đã là trực tiếp thì biến mất. Như thế mấy lần, Cổ Tam Thông áp trở về tù binh đều bị Trương Sở thu vào trong chứa vật không gian. Sau đó, hắn liền đi thẳng tới khố phòng, lướt qua trong khố phòng trưng bày lấy vàng bạc, trực tiếp thì hướng phía trong khố phòng kỳ chân dị bảo sở tại địa phương đi tới. Cũng không có chọn lựa cái gì, cũng là phất ống tay áo một cái, những thứ này kỳ chân dị bảo liền bị Trương Sở thu vào trong chứa vật không gian. Cuối cùng còn lại chính là chút ít điện tịch, Trương Sở cũng là không có ở chỗ này quan sát ý nghĩa, trực tiếp thì thu vào trong chứa vật không gian. Sau đó, thì từ trong phòng đi ra, về tới trong tĩnh thất, suy nghĩ khẽ động, trong tĩnh thất đã là không có một ai. Trương Sở đi tới thế giới sinh hóa căn cứ dưới lòng đất trong, trực tiếp liền đem những tù binh kia giao cho Hai Quỷ xử lý. Về phần những điện tịch kia cái gì, cũng trực tiếp thì giao cho Z Quỷ xử lý, đồng thời nhường nàng đem đồ vật điểm tốt loại. Sự việc giao phó xong, cũng là thời gian một tiếng, những tù binh kia lại một lần nữa xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Hắn trực tiếp liền mang theo những kia thi thể của tù binh đi tới luyện thi đại trận trong. Hao tốn trọn vẹn một buổi sáng công phu, Trương Sở cuối cùng là đem tất cả thi thể cũng cho tế luyện, tiếp đó, liền cần yên lặng chờ thời gian rời đổi. Tại xử lý xong việc này sau đó, Trương Sở cũng là hồi xuống đất trong căn cứ, hắn nên đi thế giới Liên Thành nhìn một chút. Nói không chừng, tại thế giới Liên Thành cũng là năng lực tìm kiếm đến một ít tế luyện thiết giáp thi vật liệu. Vì hai cái võ đạo thế giới cung cấp nuôi dưỡng, Trương Sở lần thứ hai đan điền tràn đầy ngày, đó là ở trong tầm tay. Thế giới thiên hạ đệ nhất đều có nhiều như vậy cao thủ nhất lưu, như vậy, thế giới Liên Thành nếu là bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trường, như vậy cùng Mai Niệm Xanh còn có Huyết Đao lão tổ không sai biệt lắm cao thủ, nghĩ đến cũng là không ít. Có lấy bọn hắn cống hiến, Trương Sở đan điền hai lần tràn đầy lúc, sẽ trước giờ không ít. Cho nên, hắn suy nghĩ khẽ động, thân hình thì biến mất tại thế giới sinh hóa bên trong. Chương 199, di chuyển, bổ 3.27, 1, chương 199, di chuyển, bổ 3.27, 1. Hay là vô cùng đánh giá cao thế giới Liên Thành nội tình. Giờ phút này Trương Sở đã là theo thế giới Liên Thành quay trở về, liền xem như có Trương Sở thôi động, nhưng trên thực tế, thế giới Liên Thành những người kia cũng không có quá lớn phóng đại dục vọng. Trừ ra ra biển tìm kiếm tiền tài bên ngoài, đúng là không có chút nào tính năng động chủ quan. Không thể không nói, có đôi khi, xuất hiện một phóng đại dục vọng rất mãnh liệt người lãnh đạo, hay là trọng yếu. Cho nên, tại Trương Sở gặp được đã chuyển tu Trường Sinh Võ Đạo 1.0 HI sau đó, liền đem Trường Sinh Võ Đạo 2.0 truyền thụ cho hắn, thì trở về thế giới sinh hóa. Chỉ là, trước khi đi, để lại cho hắn lấy ngàn mã tính trấn thi phủ, càng là hơn vì Trường Sinh Minh Minh chủ thân phận, phát khởi hiệu triệu, thôi động mọi người hướng ra phía ngoài phóng đại, tìm kiếm các loại điện tịch, cầm nã cao thủ nhất lưu. Thậm chí là vì thôi động thế giới Liên Thành đối ngoại phóng đại dục vọng, Trương Sở lại cho thế giới Liên Thành mấy cái phản lão hoàn đồng danh ngạch. Thì là muốn có được cái này danh ngạch điều kiện có chút hà khắc rồi, 10 cái thế giới Liên Thành tuyệt đỉnh cao thủ có thể đổi lấy một danh ngạch. Nghĩ đến, có phản lão hoàn đồng hấp dẫn, thế giới Liên Thành sẽ nên đón một hồi đại tẩy bài. Liên Thành Cựu Châu mặc dù là không có mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng xung quanh quốc gia không nhất định không có a. Chắc hẳn không được bao lâu, thế giới Liên Thành rồi sẽ chiến hỏa liên thiên. Kỳ thực, nói cho cùng, hay là Trương Sở cũng không có tại thế giới Liên Thành bồi dưỡng được chính mình dòng chính thủ hạ đến, nếu không, làm sao đến mức như thế? Cho nên, trước khi đi, Trương Sở thế nhưng liên tục bàn giao hắc ý, có thể đem Trường Sinh Võ Đạo 1.0 phiên bản truyền ra ngoài. Có trên cơ bản coi như không thấy thiên phú võ đạo, bố võ thiên hạ, chỉ cần là nghĩ muốn tăng thực lực lên, vậy cũng chỉ có đi đoạt đi chiếm. Liên Thành Cựu Châu không có tài nguyên, vậy cũng chỉ có đến cùng địa phương khác đi tranh đoạt. Về tới thế giới sinh hóa Trương Sở, tại do xét một chút thế giới sinh hóa tình huống sau đó, liền đi thẳng tới luyện thi đại trận trong. 2-300 cỗ thiết giáp thi đã là đào được, Trương Sở lại cái kia rút ra thi khí, tăng lên pháp lực. Chỉ là, Trương Sở nhưng trong lòng thì không có chút tự tin nào, trước mắt này không đến 300 cỗ thiết giáp thi bản nguyên thi khí, có thể hay không đem đan điển của hắn lấp đầy. Thật sự là, vẹn vẹn lần đầu tiên lấp đầy, Trương Sở đều là rút lấy gần 300 cỗ thiết giáp thi bản nguyên thi khí, mới hoàn toàn lấp đầy. Hiện nay, liền xem như tăng thêm luyện thi đại trận trong kia 2-300 cỗ thiết giáp thi, còn có trước đó hắn luyện hóa kia hơn 100 cỗ thiết giáp thi bản nguyên thi khí, cũng liền 1400 cỗ thiết giáp thi thôi. Đi tới luyện thi đại trận trong, trong tay thi vương phiên chấn động một cái, vô số cương thi trực tiếp thì hướng phía Trương Sở vây quanh. Từng cỗ thiết giáp thi trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào trong chữ vật không gian. Sau đó, hắn thì hướng phía Đại Nhật Phong Ma trận mà đi. Hắn đã là mơ hồ hạ quyết tâm, mặc kệ lần này có thể hay không đem đan điền lấp đầy, đợi đến đem tất cả bản nguyên thi khí luyện hóa về sau, hắn cũng muốn mở ra dân số di chuyển kế hoạch. Đương nhiên, di chuyển nhân khẩu khẳng định là những kia người trong võ lâm. Về phần những người khác, đến cũng là không có ích lợi gì. Chỉ có những kia người trong võ lâm mới có thể tại thế giới sinh hóa sinh tồn được, tại vô tận nguy cơ dưới trở nên mạnh mẽ. Không phải Trương Sở không phải muốn làm như vậy, mà là thời gian cấp bách, tại hắn cảnh giới không có tăng lên tình huống dưới, không thể mở ra thế giới mới, thế lực tăng lên tốc độ thật sự là quá chậm. Đến Đại Nhật Phong Ma trận trong, Trương Sở ngồi ngay ngắn trận trên mắt, suy nghĩ thì là đi tới trong chữ vật không gian, trực tiếp liền đem gần 300 cỗ thiết giáp thi bản nguyên thi khí cho rút lấy ra ngoài. Đem từng đoàn bản nguyên thi khí tiếp đón được thân thể về sau, trong đan điền pháp lực chủng tử chấn động, tinh thuần trực tiếp pháp lực trực tiếp thì cuốn một cái, đem từng đoàn bản nguyên thi khí bao vây lại. Thiên thi quyết cũng là vận chuyển, không bao lâu, bản nguyên thi khí đã là bị luyện hóa, Trương Sở pháp lực cũng là tăng trưởng rất nhiều. Nhìn tiến vào thân thể bên trong bản nguyên thi khí bị triệt để luyện hóa, Trương Sở thì tiếp lấy từ trong không gian chứa vật tiếp dẫn bản nguyên thi khí, tiếp lấy luyện hóa. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt, thời gian 3-4 tháng liền đi qua. Kỳ thực, tại tháng thứ 2 lúc, Trương Sở đã là đem trong chứa vật không gian rút đi ra thi khí cho đều luyện hóa. Chẳng qua, hắn cũng không có xuất quan ý nghĩa, không phải hắn không muốn ra quan, mà là đan điền khoảng cách pháp lực tràn đầy cũng là kém nhìn một tia thôi. Cho nên, Trương Sở trực tiếp liền rời đi Đại Nhật Phong Ma trận, đi tới luyện thi đại trận trong. Tất cả thế giới sinh hóa, còn có chỗ nào có thể so sánh luyện thi đại trận bên trong thi khí, âm khí phong phú hơn sao? Rốt cuộc, tất cả thế giới sinh hóa 7 cái luyện thi đại trận, chia cắt toàn bộ thế giới tất cả âm khí. Chỉ là, từ thiên địa ở giữa hấp thu âm khí, thi khí luyện hóa thành pháp lực. Cuối cùng là nhường Trương Sở đã hiểu, vì sao thế giới cương thi những người tu đạo kia, vẹn vẹn là đợi đến vòng xoáy bên trong hạt giống ngưng luyện 3 lần, muốn nhớ kỹ trúc cơ. Thật sự là quá khó khăn. Trương Sở tự học đạo về sau, ngưng tụ luồng thứ nhất pháp lực đến nay, từ trước đến giờ đều không có khó qua như vậy. Vẹn vẹn là một tia pháp lực, Trương Sở trọn vẹn trong luyện thi đại trận ngồi chờ thời gian gần 2 tháng, mới đem đan điền triệt để tràn đầy. Ngẫm lại xem, đây chính là một tia pháp lực a. Mà Trương Sở trong đan điền, pháp lực đâu chỉ tại 100 cỗ a. 100 tia pháp lực là một cỗ. Nếu vẹn vẹn dựa vào luyện hóa thiên âm khí, tăng lên pháp lực, kia tăng lên tới ngày tháng năm nào mới có thể đem pháp lực chủng tử ngưng luyện 9 lần a? Đương nhiên, cũng có thể là thế giới sinh hóa là một thiên khoa kỹ thế giới, thuộc về vô ma thế giới. Mà Trương Sở đến, mới khiến cho thế này có linh khí sinh ra. Thế giới môi trường đối với người tu đạo vô cùng ác liệt, cho nên hấp thu năng lượng thiên địa tốc độ cực chậm. Có lẽ có cao cấp thế giới, cao cấp người tu đạo, tu tiên giả thế giới, thiên địa nguyên khí cực kỳ sinh động, Trương Sở một nhật tu hành có thể ngưng tụ mấy trăm cỗ pháp lực. Này thì không phải là không được. Dường như là Trương Sở xuyên qua đến cấp cao nhất thế giới, hỗn độn sơ khai thế giới. Vẹn vẹn là những kia thiên địa linh khí, là có thể nhường Trương Sở trực tiếp đạt tới trường sinh mục tiêu. Điều kiện tiên quyết là Trương Sở sẽ không bị kia nồng đậm đến cực điểm thời tiết linh khí cho ăn bệ bụng, no bạo. Theo trong đan điền pháp lực triệt để tràn đầy, pháp lực vòng xoáy cũng là gia tốc vận chuyển, tại Trương Sở cẩn thận tỉ mỉ quan sát dưới, có thể thấy rõ ràng, bị vòng xoáy chiết xuất ra tới tinh thuần pháp lực, trực tiếp thì tràn vào đến vòng xoáy trung ương hạt giống bên trong. Tiếp xuống tới chính là chờ đợi, chờ lấy trong đan điền pháp lực bị vòng xoáy bên trong hạt giống triệt để thôn phệ. Sau đó, lại tiến hành xuống một lần ngưng luyện. Bất quá, nghĩ tới điểm này, Trương Sở trong lòng cũng có chút phát sầu. Trên đời, không nên nhiều như vậy cao thủ nhường hắn tế luyện thành thiết giáp thi đâu. Không có thiết giáp thi bản nguyên thi khí, liền xem như Trương Sở lại cố gắng thế nào tu luyện, muốn đem đan điền tràn đầy, vậy cũng đúng cần phải mấy năm, thậm chí là nhiều hơn 10 năm. Nói như vậy, thật sự là quá lâu. Cho nên, thân ở tại luyện thi đại trận Trương Sở, suy nghĩ khẽ động, thân ảnh trực tiếp thì biến mất. Bái kiến đạo chủ. Thế giới liên thành nghĩa trong trang, Trương Sở vừa trở về, lập tức liền đem Hắc Y chiêu đi qua. Sự việc làm thế nào? Trương Sở đưa ánh mắt rơi vào trên người Hắc Y Liễu. Đạo chủ. Hắc Y cười khổ một cái, thuộc hạ tự mình tiến về xung quanh đi một chuyến, những kia trong nước nhỏ, đừng nói là quyết định cao thủ, liền xem như cao thủ nhị lưu, cũng có thể xưng bá một phương. Nghe được cái này, Trương Sở lập tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn dù cho là hiểu rõ, thế giới liên thành nội tình rất là nông cạn, thế nhưng, từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới, lại có thể nông cạn đến tình trạng như thế. Những kia trong nước nhỏ, lại là chỉ có cao thủ nhị lưu, chương 199, di chuyển, bổ 3.27.2, chương 199, di chuyển, bổ 3.27.2. Kia thiên hạ bố võ sự tình, làm như thế nào? Trương Sở trầm mặc một chút sau đó, thì hướng phía Hắc Ý hỏi đến. Đã là đem trường sinh võ đạo 1.0 bản tung ra ngoài. Hắc Ý nhìn qua Trương Sở, thận trọng nói, hắn tựa hồ là cảm nhận được lúc này, nhà mình đạo chủ tâm tình không phải quá tốt. Sau đó lại đem đại khái tình huống nói một lần. Hiệu quả quá kém. Nghe được Hắc Ý kể ra, Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu. Võ công thứ này, tại thế giới liên thành đây chính là giữ bí mật tồn tại. Liền xem như có trường sinh minh xung kích, thế nhưng trường sinh minh vẫn như cũng là tồn tại ở trong chốn võ lâm, cũng không có hiện hiện tại tầng dưới chốt trong dân chúng. Hắc Ý. Sau khi suy nghĩ một chút, Trương Sở nhìn Hắc Ý, người đang trường sinh minh tuyên bố treo thưởng. Nhường trường sinh minh bên trong người, tiến về các nơi, tuyên dương trường sinh võ đạo, hơn nữa là tuyên dương tại các cái địa phương. Tận lực nhường tất cả lão bách tính đều biết việc này. Nói xong, chính Trương Sở đều không còn lời gì để nói, không cần nghĩ liền biết, này căn bản chính là không thể thực hiện được. Nhìn qua Trương Sở kia trầm mặc nét mặt, Hắc Ý có chút trong lòng run sợ. Đạo chủ chuyện phân phó không có làm tốt, cũng không biết lại nhận cỡ nào trừng phạt. Hắc Ý. Từ cân nhắc tỉ mỉ trong chốc lát sau đó, Trương Sở mở miệng, theo cả nước các nơi mỗi cái nông trong nhà, tuyển ra 3 vạn thiếu niên, nạp vì trường sinh minh lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Truyền thụ cho bọn hắn trường sinh võ đạo, đợi đến tu vi của bọn hắn có thực lực tam lưu sau đó, thì để bọn hắn về đến quê hương mình, mở võ quán. Truyền thụ trường sinh võ đạo. Đúng, đạo chủ. Nghe sau khi tới, Hắc Y gật đầu một cái. Việc này nói khó cũng khó, nói dễ vậy cũng đúng tương đối dễ dàng. Vì trường sinh minh bản tính, làm việc này hay là rất đơn giản. Chẳng qua, giáo sư 3 vạn không biết chữ thiếu niên học tập trường sinh võ đạo, không có nhiều sư phó như vậy à? Đem Thanh Phong Minh Nguyệt phái đi ra. Trương Sở tựa hồ là nhìn ra Hắc Y ý nghĩ, để bọn hắn mạo xưng làm lão sư. Đúng, đạo chủ. Hắc Y dưới mắt, tại trước mặt Trương Sở, chỉ có nghe theo phần. Từ Trương Sở truyền xuống trường sinh võ đạo sau đó, nghĩa trang Thanh Phong Minh Nguyệt trực tiếp thì sửa tu. Có kia một thân nhị lưu võ giả chân khí làm hậu thuẫn, bọn hắn phổ thay đổi tu, ép căn bản không hề dùng quá nhiều thời gian, thì tu luyện đến tam lưu võ giả thực lực. Bất quá, gây nên tam lưu võ giả là Trương Sở nói. Thực chất, cho dù bọn hắn là tam lưu võ giả, có thể là thực sự gặp phải trên giang hồ cao thủ nhị lưu, nhưng kia cao thủ nhị lưu vẫn đúng là không nhất định là bọn hắn đối thủ. Tu luyện trường sinh võ đạo có một đặc điểm, đó chính là sức mạnh vô cùng, sức phòng ngự cực mạnh. Phối hợp một thân trọng giáp, đừng nói là cao thủ nhị lưu, liền xem như cao thủ nhất lưu, gặp phải cũng là cực kỳ nhức đầu. Mà Hắc Y đâu? Tại truyền tu trường sinh võ đạo sau đó, ép căn bản không hề hao phí thời gian bao nhiêu, tu vi của hắn đã đến thế này võ giả nhất lưu trình độ. Cũng là đem trường sinh võ đạo 1.0 bản tu luyện đến đại thành, sau đó, Trương Sở lại đem trường sinh võ đạo bản 2.0 truyền thụ cho hắn. Không có khe hở dính liền phía dưới, hiện nay, trừ một chút xảo diệu chiêu thức không thể dùng ra đây bên ngoài, hắn nhưng là không so với trước kém. Rốt cuộc, trường sinh võ đạo 2.0 tu luyện tới đại thành, đó chính là thế giới liên thành tuyệt đỉnh cao thủ thực lực. Là cái này hai thế giới nội tình đã sớm võ công. Tu luyện Trương Sở truyền thụ võ công của hắn sau đó, cái khác không nói, chỉ là sinh mệnh lực, đây chính là mạnh không ít. Hắn cảm giác của bản thân, liền xem như không có tu luyện đến đại thành tình trạng, vậy cũng đúng có thể sống tới hơn 100 tuổi. Đồng thời, tại lao trước khi chết, trên người hắn lực đạo đều là sẽ không suy yếu. Tương đương nói là, hắn luôn luôn ở vào một loại đỉnh phong trạng thái. Chỉ có tại lao trước khi chết trong vài canh giờ, hắn khí huyết mới biết triệt để suy bại. Sắp xếp xong xuôi việc này sau đó, Trương Sở cũng là không có tại nghĩa trang ở lâu. Đi vào thế giới liên thành lâu như vậy, hắn còn không có đi dạo qua đây. Cho nên, trực tiếp thì theo nghĩa trang dắt một nhóm lửa, bắt đầu ở thế giới Liên Thành du lịch lên. Kinh Châu thành đúng là rất tốt, thế nhưng những địa phương khác, kia thật là đạo phỉ khắp nơi trên đất, thậm chí là không người nào dám tới Đại Kiếp Trương Sở. Chỉ là, tới trước Đại Kiếp Trương Sở, chỉ cần là có một ít vũ lực, cũng trực tiếp bị Trương Sở đánh ngất xỉu, thu vào trong chữ vật không gian. Nếu là quyết định tiến hành dân số di chuyển, như vậy, còn có cái gì có thể so sánh những người này càng thích hợp tiến về thế giới sinh hóa sao? Cứ như vậy nhất chuyển du, trọn vẹn đi vòng vo thời gian một năm, tất cả Liên Thành Cửu Châu cũng hiện đầy Trương Sở dấu chân. Nơi hắn đi qua, thật là đạo phỉ tuyệt tích, thật tuyệt dấu vết, ngay cả thi thể cũng không thấy được loại đó. Cũng là lưu lại to lớn thanh danh. Bất quá, Trương Sở tình không để ý hư danh thôi. Tại Liên Thành Cửu Châu đi vòng vo một vòng mấy lúc sau, Trương Sở thì hướng phía tạm địa mà đi. Hắn nhưng là nghe nói, tạm địa Phật gia, mặc dù là được xưng là Phật giáo, thế nhưng thực chất, ngay cả Ma Đô là không bằng. Vừa vặn, Trương Sở cũng có chuyện tiến về chỗ nào một chuyến. Đang cùng Z Quỳnh giao lưu trong quá trình, Trương Sở mới phát hiện, Z Quỳnh kho dữ liệu bên trong, ép căn bản không hề thế này tạm địa nước dùng, nhất là võ học tài liệu. Cái này nhường Trương Sở cực kỳ nổi giận. Thế giới Liên Thành, còn không phải thế sao một đơn nhất thế giới a? Đây chính là cùng một ít võ công cũng không tệ lắm thế giới cùng một mạch, tạm địa có thể là có không ít đồ tốt. Như cái gì long tượng bản ngược công, cái gì bát nghĩ ba chuyển thừa loại hình thứ gì đó. Những vật này, đối với Trương Sở mà nói, đều là đồ tốt. Cho nên, tại Liên Thành Cửu Châu dạo qua một vòng sau đó, hắn trực tiếp thì hướng phía tạm địa mà đi. Tiến về chỗ nào, lừa lại không được, Trương Sở trực tiếp thì đổi một ngựa cao to. Ngồi trên ngựa, hướng phía tạm địa mau chóng đuổi theo. Đợi đến một chỗ tuyết sơn lúc, hắn trực tiếp thì ghìm chặt dây cương, dường như nơi đây là Huyết Đao môn địa bàn đi. Huyết Đao lão tổ chết rồi, Huyết Đao môn chưa hẳn liền không có a. Còn có cái gì năng lực so ra mà vượt Huyết Đao môn những đệ tử kia, càng thích hợp tại thế giới sinh hóa sinh tồn đâu. Kết quả là, Trương Sở trực tiếp thì phóng ngựa hướng phía Huyết Đao môn mà đi. Chương 200, trách trời thương dân. 1, chương 200, trách trời thương dân. 1. Trương Sở một bộ đạo bào, phóng ngựa tại tuyết trên núi, xung quanh đều là tuyết trắng mênh mang, càng là có băng tinh chiếu rọi, lộng lẫy. Đương nhiên, cảnh sắc cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là, Trương Sở đến rồi. Đến chỗ này sau đó, Trương Sở vừa rồi nghĩ đến, chính mình cũng không biết gây nên Huyết Đao môn rốt cục ở địa phương nào. Lim chặt dây cương, Trương Sở ngồi xuống bạch mã nhảy lên thật cao, trên người đạo bào cũng là bị gió lạnh thổi hào hào rung động. Đối với thường nhân tới nói, tại đây mênh mông trong đại tuyết sơn tìm người đó là khá khó khăn. Thế nhưng, đối với Trương Sở mà nói, lại là cực kỳ đơn giản. Khổng lồ đến cực điểm linh thức, trực tiếp thì hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Quanh người hắn xung quanh năm dặm trong, mọi thứ đều chiếu vào lòng hắn bên trong. Giá, giật một cái ngựa, thì hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Vừa mới chiếu rọi trong phạm vi cũng không có bóng người tồn tại, hắn đương nhiên là nếu lại tìm kiếm một phen. Có lúc, Trương Sở cũng là một mười phần cố chấp tính tình, thật là không đạt mục đích không bỏ qua. Cứ như vậy một tìm kiếm, mấy giờ liền đi qua. Tìm được rồi. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia ánh sáng, phóng ngựa thì hướng phía một trong núi tuyết sơn động mau chóng đuổi theo. Tại linh thức chiếu rọi, Trương Sở có thể rõ ràng đến cực điểm cảm nhận được tại bên trong hang núi kia có mấy trăm sinh mệnh ba động. Lẽ nào, Huyết Đao môn tại Huyết Đao lão tổ chết về sau lại lớn mạnh? Một nỗi nghi hoặc đột nhiên thấy thì hiện lên ở Trương Sở trong lòng, phóng ngựa phi nhanh Trương Sở, lẩm bẩm lầu bầu nói, xem xét liền biết. Cũng không lâu lắm, hắn đã là sắp tiếp cận hang núi kia lúc, mấy cái người mặc tăng y, cầm trong tay đao con người thì đi ra. Nhìn qua chạy nhanh đến Trương Sở, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Nếu nhiều người thì cũng thôi đi, nhưng mà, chỉ là một đạo sĩ, bọn hắn những thứ này Huyết Đao tăng hay là không để trong mắt. Thế này cũng không phải loại đó siêu phàm thế giới, nhân số nhiều đến trình độ nhất định, liền xem như quyết định cao thủ, cũng chỉ có thể là chạy trối chết. Dường như là lúc trước, Huyết Đao lão tổ vào Trung Nguyên, bị Trung Nguyên người trong võ lâm truy sát lúc đồng dạng. Đối mặt với thành quần kết đội người trong võ lâm, hắn ý niệm đầu tiên chính là hướng phía Huyết Đao môn sơn môn mà đi. Nhìn hướng phía chính mình xông tới Huyết Đao tăng, Trương Sở lại là không chút hoang mang, khổng lồ đến cực điểm linh thức trực tiếp liền phá thể mà ra, khống chế được những người đó động tác. Suy nghĩ khẽ động, xông tới Huyết Đao tăng đã là bị Trương Sở thu vào trong chữ vật không gian. Nhìn như thời gian rất dài, kỳ thực chỗ dùng thời gian thật là rất ngắn, cơ hồ là trong chớp mắt, mấy cái kia xông lên Huyết Đao tăng thì biến mất không thấy gì nữa. Cái này có thể nhường mới vừa từ trong sơn động lao ra những kia Huyết Đao tăng giật mình. Phương nào tặc đạo? Một cầm đầu tăng nhân gầm thét một tiếng, dám đến ta Huyết Đao môn dương ai? Nghe được Huyết Đao tăng tiếng giống, Trương Sở có chút ngây dại, hắn cái kia không phải tại Đại Tuyết Sơn Đông Thành ngu rồi hả? Gặp cao thủ như vậy, còn không mau trốn sao? Lại còn dám mắng bần đạo? Trong chốc lát, Trương Sở đã là vọt tới những kia Huyết Đao tăng trước mặt, trong tay cũng là xuất hiện một cờ nhỏ. Theo trong tay cờ nhỏ hơi chấn động một chút, 26 thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở bốn phía, sau đó thì hướng phía những kia Huyết Đao tăng vọt tới. Những kia Huyết Đao tăng tựa hồ là thật sự choáng váng giống nhau, sao đột nhiên thì xuất hiện nhiều người như vậy? Lẽ nào là thuật che mắt? Suy nghĩ còn không có biến mất đâu, xuất hiện tại cửa động Huyết Đao tăng trực tiếp liền bị những kia luyện thi cho đánh ngất xỉu. Không sai, chính là đánh ngất xỉu, Trương Sở hiện tại có thể không muốn cái gì thi thể, hắn muốn đem những này người tới thế giới sinh hóa bên trong đi. Bọn hắn chỉ có tại thế giới sinh hóa mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Lim chặt dây cương, Trương Sở thả người xuống ngựa, nhìn nằm trên đất Huyết Đao tăng, tay áo một hồi, người đã là bị lấy đi. Đứng ở cửa hang, Trương Sở linh thức trực tiếp thì hướng phía sơn động nội bộ quét tới. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý, Trương Sở vẫn là tương đối rõ ràng. Không thể vì thế này hắn đã là vô địch thì phất lở. Cẩn thận, đó là muốn dưỡng thành thói quen, quen thuộc thành tự nhiên. Hiện tại không dưỡng thành cẩn thận quen thuộc, đợi đến cường đại đến cực điểm thế giới, lại dưỡng thành sẽ trễ. Thực sự là nghiệp chướng a. linh thức phản hồi biết hình tượng, nhường Trương Sở lộ ra một tia trách trời thương dân nét mặt. Gần 30 cố luyện thi, trực tiếp thì hướng phía bên trong đi tới, Trương Sở thì theo sau lưng. Gặp phải huyết đao tăng, trực tiếp thì bị đánh ngất xỉu, sau đó liền bị Trương Sở thu vào trong chữ vật không gian. Thời khắc này Trương Sở dường như là công nhân vệ sinh một dạng, tại thanh trừ trong nhân thế dơ bẩn. Đợi đến đi tới sơn động chỗ sâu, nhìn thấy là một đám áo không phụ thể nữ nhân trẻ tuổi. Ánh mắt của các nàng lại là tràn đầy đờ đẫn, đều là tuyệt vọng, không có chút nào sinh cơ. Liền xem như nhìn Trương Sở đem huyết đao tăng biến không có, kéo dài cũng là không có chút nào ba động, dường như các nàng đã là triệt để nhận mệnh đồng dạng. Các ngươi tự do. Nhìn xem lên trước mặt này thật thà ánh mắt, cũng xuống núi về nhà đi. Trương Sở dứt lời, vung tay lên, trong sơn động những kia giữ ấm dùng quần áo, tăng bào trực tiếp liền bị cuốn tới những nữ nhân này trước mặt. Về nhà. Nghe được cái từ này, những nữ nhân kia đôi mắt cuối cùng là chuyển một chút, thế nhưng rất nhanh lại u ám xuống dưới, đâu còn có nhà a. Trương Sở nghe nói sau đó, lập tức thì trầm mặc. Đừng nói là hiện ở thời điểm này, liền xem như tại lại phát triển thượng mấy trăm năm, ngôn ngữ vẫn như cũng là có thể giết chết người. Trương Sở khẽ lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, âm thanh lại là truyền đến những nữ nhân kia trong lỗ tai, vội vàng thay y phục lên đi. Một hồi tất tất tác tác âm thanh qua đi, những kia trầm trọng tăng chạy liền mặc đến những nữ nhân này trên thân. Các nàng đi tới một bên, tại lạnh băng thanh thủy bên trong, rửa đi trên mặt dơ bẩn. Các nữ tử thanh tẩy hoàn tất sau đó, liền đi tới Trương Sở phía sau, quỳ xuống, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Thế nhưng, chúng ta đã không làm tịnh. Dứt lời, thì nhặt lên vừa mới bị Trương Sở cuốn qua tới cương đao, đặt ở trên cổ, muốn như vậy kết thúc. Ông, dù cho là Trương Sở quay lưng đi, thế nhưng động tác của các nàng làm sao có khả năng giấu giếm được hắn đâu? Cho nên, khổng lồ đến cực điểm linh thức, trực tiếp liền thấu thể mà ra, khống chế được trong tay các nàng cương đao. Cứ thế mà chết đi. Xoay người lại, Trương Sở nhìn những cô gái này, ánh mắt đều là trách trời thương dân tâm ý, cam tâm sao? Thế nhưng, nơi nào là nhà của chúng ta đâu? Nhìn qua tựa như là quỷ thần đồng dạng đạo nhân, chúng nữ tử bi thường nói. Bần đạo, ngược lại là có một cái chỗ. Trầm mặc một chút sau đó, Trương Sở nói nghiêm túc, chỗ nào không có ai biết các ngươi đã trải qua cái gì chuyện. Nhưng mà, nơi đó môi trường sống 10 phần ác liệt. Đây địa ngục thì mạnh không đi nơi đó, tùy thời đều có mất mạng có thể. Mà ở đâu, các ngươi cũng là có thể thông qua tu luyện võ đạo, trở nên mạnh mẽ. Nói không chừng còn có cơ hội báo thù. Chúng ta nguyện đi. Nghe được có cơ hội báo thù, chúng nữ tử trong đôi mắt lập tức thì nổi lên khắc cốt minh tâm cừu hận, các nàng không chờ Trương Sở nói hết lời, trực tiếp thì mở miệng đáp ứng xuống, liền xem như địa ngục, chúng ta thì vui lòng đi. Địa ngục? Trương Sở cười ha ha, chỗ nào cũng không đây địa ngục tốt hơn chỗ nào. Các ngươi thật sự nguyện đi? Nguyện đi. Chương 200, trách trời thương dân. 2, chương 200, trách trời thương dân. 2. Các nữ nhân nặng nề gật đầu, trong đôi mắt đều là kiên định tâm ý. Kia thì không nên chống cự. Trương Sở âm thanh dường như là có ma lực bình thường, mọi người nghe sau khi tới, đúng là trực tiếp thì đi ngủ. Giờ phút này, Trương Sở thật sự có nhìn một loại trách trời thương dân tâm trạng, tựa như hắn chính là cứu khổ cứu nạn thần tiên đồng dạng. Khẽ lắc đầu, phất ống tay áo một cái, tất cả mọi người bị hắn lấy đi. Linh thức triển khai, đem trong sơn động cẩn thận tìm tòi một phen sau đó, thì hướng phía một dùng cửa đá bịt lại phòng tối đi tới. Tới đây một chuyến, há có thể đi không? Ầm ầm. Theo pháp lực trí âm trí tà phun ra ngoài, trước mặt hắn vách đá trực tiếp liền bị đánh nát. Tìm cơ quan. Không thích hợp Trương Sở dạng này người làm, hay là bạo lực một chút, thuận tiện. Bụi mù tản đi, tại trong phòng tối, lưu lại đều là phục trang đẹp đẽ. Không sai, Trương Sở tìm chính là điện tịch còn có huyết đao môn bên trong tài nguyên. Phất ống tay áo một cái, mấy quyển sách đóng chỉ còn có số lượng đông đảo vàng bạc châu báu liền bị Trương Sở thu nạp lên. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở liền trở về thế giới sinh hóa. Tiểu Bạch, Trương Sở trực tiếp liền đem trong chứa vật không gian thứ gì đó còn có người, giao cho Bạch Quỷ, đem bọn hắn xử trí một chút, sau đó đưa lên đến mỗi cái nơi trú ẩn. Đúng, đạo chủ. Loại này sự việc, Bạch Quỷ đã là ngồi đã không biết bao nhiêu lần, 10 phần thuần thục. Người còn có đồ vật giao cho Bạch Quỷ sau đó, Trương Sở thân ảnh thì biến mất tại trụ sở trong lòng đất, lần nữa về tới huyết đao môn chú trong đất. Đi ra sơn động, nhìn đông thẳng ngáp Bạch Mã, Trương Sở trực tiếp thì phi thân lên, ngồi ở ngựa trên người. Không vận động, tự nhiên là lạnh. Còn phải vận động. Vừa dứt lời, tách roi ngựa thì quất vào mông ngựa cô bên trên, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Hắn có thể không có quên, chính mình tới nơi này là làm cái gì, huyết đao môn chính là một khúc nhạc đệm thôi. Tại roi ngựa phía dưới, hắn ngồi xuống Bạch Mã, thế nhưng một khắc cũng không dám ngừng, hơi chậm một chút, chính là mở roi. Bạch Mã, bình thường làm việc không phải là cho ta một ống tử thuốc hùng hổ sao? Sao trở thành quất roi? Nếu thời gian có thể đảo ngược, Bạch Mã tuyệt đối là không có khả năng áp. Hơn nữa là, đời này cũng sẽ không lại ngáp. Quả là thế. Cảm thụ lấy ngựa trên người nhiệt độ, Trương Sở gật đầu một cái, hiện tại chẳng phải không ngáp. Không vận động, chính là dễ lạnh, nhiều vận động một chút liền tốt. Bạch Mã, ta có một câu mở mở tờ, không biết có nên nói hay không. Nương theo lấy Bạch Mã phi nhanh mấy ngày, Trương Sở đã là đặt chân tạm địa. Nhìn khác hẳn với trung nguyên môi trường, hắn cũng không có cái gì thưởng thức ý nghĩa. Có cái gì tốt thưởng thức? Phóng ngựa phi nhanh, hành tẩu ở trên đường. Lão trượng. Nhìn qua phía trước thương đội, Trương Sở ngựa ngừng lại, các ngươi là đi chỗ nào? Đạo trưởng. Một nhìn qua hẳn là người chủ sự người, đi ra, chúng ta là đi tạm địa. Từ từ trong thế giới liên thành, Trương Sở là một đạo nhân thân phận phơi sáng sau đó, đạo sĩ giá trị bản thân đây chính là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Mặc kệ muốn đi hướng chỗ nào, đều là quý khách. Cho dù Trương Sở không có nhúng tay qua đạo môn sự việc, thế nhưng, thân phận ở đâu bày biện đâu, ai lại dám thờ ơ đạo sĩ đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả thế giới liên thành, đó là nhiều hơn không ít vì đạo người thân phận lừa gạt sự việc. Chẳng qua, loại chuyện này, vừa mới ngoi đầu lên không đến bao lâu, liền bị đè xuống. Trương Sở mặc dù mặc kệ, thế nhưng không có nghĩa là Hắc Ý mặc kệ a. Dám bại hoại đạo môn thanh danh, ở trong mắt Hắc Ý đây chính là không thể tha thứ chi tội. Hắc Ý, đây chính là nghiêm chỉnh không thể lại nghiêm chỉnh đạo sĩ. Huống chi, nghĩa trong trang đi theo Trương Sở người, phần lớn đều là đạo môn người. Trong lòng bọn họ đã hiểu, tại trước mặt Trương Sở, bọn hắn liền cùng nô bộc không sai biệt lắm. Nếu Trương Sở chưa từng nghe nói đạo nhân làm ác thì cũng thôi đi, thế nhưng, nếu như bị Trương Sở nghe nói sau đó, hơn nữa là lộ ra căm ghét tâm trạng, khi đó, có thể đã muộn. Cho nên, manh mối vừa mới xông ra, trực tiếp liền bị đạo môn người liên thủ đè ép xuống. Thật sự là đạo môn có hôm nay, biến thành miếu đường, trong giang hồ độc nhất làm tồn tại, quả thực là không dễ dàng a. Cho nên, tại gặp được những kia người mặc đạo y người, trên cơ bản đều là giữ ba phần kính ý. Đi tạm điện. Trương Sở khẽ gật đầu, vậy thì thật là tốt, bần đạo cũng là đi tạm điện. Không dường như được. A. Kia người chủ sự lập tức thì ngây ngẩn cả người, còn có này chuyện tốt. Trong thương đội nếu có thể có một đạo nhân trấn thủ, không nói cái khác, chỉ là hệ số an toàn, vậy cũng không biết tăng lên bao nhiêu. Cái gì sơn phỉ đạo tặc, cũng không dám trọng. Sao? Trương Sở nhìn ngẩn người thương đội chủ sự, không tiện sao? Thuận tiện, làm sao lại như vậy không tiện đâu. Hắn ngây ngẩn cả người, những người khác thế nhưng không có sửng sốt, một bên người vội vàng kéo tay áo của hắn, hắn mới phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy đều là ý mừng rỡ, đạo trưởng vui lòng cùng chúng ta đồng hành, chúng ta đó là cầu còn không được a. Đạo trưởng, mời. Người chủ sự vội vàng thì mời Trương Sở tiến vào trong thương đội, bên ngoài gió lớn, ngài không bằng ngồi ở trên xe ngựa đi. Không cần. Trương Sở khẽ lắc đầu, gió lớn, phong nhỏ, đều như thế. Đi theo thương đội mà đi, Trương Sở cuối cùng là yên lòng. Không sai, Trương Sở đúng là trúc cơ kỳ tu sĩ, thế nhưng hắn cũng không phải hướng dẫn, liền xem như hiểu rõ đại khái phương hướng cũng có thể thế nào. Lạc đường, đó là chuyện tất nhiên. Có thường xuyên đi tạm địa thương đội dẫn đường, Trương Sở thì không cần lo lắng lạc đường. Trương Sở đi theo thương đội đi lại mấy ngày, thương đội người chủ sự trong lòng lén lút tự nhủ, hắn chẳng lẽ thật sự gặp được tiên nhân rồi à? Đến ngày, Trương Sở trên cơ bản đều là không ăn không uống, dường như là ăn gió uống sương tiên nhân đồng dạng. Ngược lại là Trương Sở ngựa rất bình thường, vẫn là phải uy một ít vật liệu, còn có hạt đậu. Chẳng qua, liền xem như cho tới bây giờ, hắn đều là không có phát hiện, đạo nhân kia là từ chỗ nào xuất ra những kia cỏ khô còn có hạt đậu. Theo không ngừng tiến lên, khoảng cách tạm địa cũng là càng ngày càng gần. Mà thương đội chủ sự trong lòng cũng là càng phát rất nghi hoặc, hắn càng xem càng cảm giác, trước mắt đạo người như là trong truyền thuyết một đạo nhân. Hắn cũng coi là thông minh, ép căn bản không hề tiến lên hỏi ý nghĩa. Tất nhiên, trước mắt đạo nhân không muốn bại lộ thân phận, hắn thì càng không khả năng tiết lộ. Nhưng mà, đối với Trương Sở lại là càng phát cung kính. Thật sự là, gặp phải chân thần, cũng là lớn lao vận may à, chương 201, có thể thực hiện, 1, chương 201, có thể thực hiện, 1. Lao trượng. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt thương đội, bần đạo còn có sự tình khác, xin từ biệt. Chúc đạo trưởng một đường thuận phong. Người chủ sự cung kính đến cực điểm nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, mãi đến khi Trương Sở thân ảnh biến mất tại tầm mắt của hắn. Hắn đã sớm nhận ra Trương Sở là ai, cho nên trên đường đi đó là cung kính dị thường. Rốt cuộc, Trương Sở dung mạo cũng không phải là cái gì người cũng có. Thân có dị tướng, lại thêm khác hẳn khác người thường phương thức làm việc, trên đời lại có người nào không biết Trương Sở đại danh đâu. Rời đi thương đội, Trương Sở cưỡi ngựa, trên đường chậm rãi hành sự. Xung quanh người, đại bộ phận trên người đều mang xiềng xích, nhìn qua cưỡi lấy ngựa cao to Trương Sở, trong đôi mắt lộ ra khẽ khẽ ý sợ hãi. Là cái này công việc Phật nơi ở sao? Nhìn những người này, Trương Sở trên mặt lộ ra khẽ khẽ vẻ trào phúng. Bất quá, Trương Sở thì không có chút nào xen vào việc của người khác ý nghĩa. Chính mình không tới phản kháng, lại đoán được ai đây? Bỏ được một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa tinh thần, nơi này là không có. Có linh thức chi lực tương trợ, Trương Sở trên cơ bản không cần hỏi đường, là có thể hiểu rõ tàng truyền Phật giáo tông môn chỗ. Trực tiếp dùng ý thức kết nối, không phải đây cái gì cũng nhanh sao? Ngang ngược đến cực điểm linh thức chi lực trực tiếp thì xâm nhập vào một đeo vàng đeo bạc chi bộ não người bên trong, trong nháy mắt thì tìm thấy được đại khái vị trí. Loại này phương pháp, đối với người tinh thần còn là có cực lớn tổn thương. Rốt cuộc, không phải câu thông, mà là mạnh lấy. Người kia rất có thể thì lại biến thành một kẻ ngu ngốc giống nhau tồn tại. Bất quá, này lại như thế nào? Lúc này tạng địa đeo vàng đeo bạc hàng người, trong huyết mạch liền mang theo nguyên tội. Xác định đại khái vị trí sau đó, Trương Sở trực tiếp thì phóng ngựa phi nhanh lên. Không bao lâu, đã đến một tòa chùa trong miếu. Khổng lồ đến cực điểm linh thức trong nháy mắt liền đem tất cả chùa trong miếu thứ gì đó chiếu chiếu ở trong tim. Ra người làm trống, cốt là truy. Nói chính là tạng địa trong Phật môn cảnh tượng. Cùng loại này người so sánh, Trương Sở tuyệt đối là người tốt một. Lấy ra thi vương viên, mấy chục cái luyện thi trực tiếp thì vọt ra. Vẹn vẹn là một khắc đồng hồ, cả môn phái liền bị Trương Sở đóng gói mang đi. Bọn hắn ở tại chỗ này, chính là lãng phí, hay là đến thế giới sinh hóa mới có thể phát huy ra càng lớn giá trị. Cứ như vậy, Trương Sở đó là một nhà tìm tới cửa, vẹn vẹn là nửa tháng công phu, tạm địa Phật môn đã là có 10 cái môn phái bị diệt. Đủ loại điện tịch, xá lợi, vàng bạc cùng với lạt ma cái gì, đều nhanh muốn đem Trương Sở không gian chữ vật lấp kín. Thật sự là những thứ kia quá nhiều rồi. Có không đi không suy nghĩ Trương Sở, kia trên cơ bản chính là trực tiếp đóng gói. Mà Trương Sở hành vi cũng là đang nhanh chóng tại tạm địa truyền ra. Một tạc đạo, lại là đến diệt tạm địa Phật môn. Đồng thời thực lực cực mạnh, có không ít môn phái, trực tiếp thì triệt để diệt. Kết quả là, tạm địa môn phái đều là hướng phía Phật sống sở tại địa phương hội tụ quá khứ. Mà Trương Sở đối với việc này, vậy cũng đúng nhạc kiến kỳ thành. Hội tụ đến cùng một chỗ mới tốt ta. Bất đi Trương Sở không ý chuyện. Bọn hắn hội tụ bọn hắn, Trương Sở ăn cấp chính Trương Sở. Đến tháng, tất cả tạng địa cũng vượng gáy hạc đều đi lên. Tất cả môn phái đều bị Trương Sở cấp sạch. Không có bị cấp sạch trực tiếp thì hội tụ đến Phật sống bên người. Bọn hắn tựa hồ là muốn làm cuối cùng chống cự, mà Trương Sở cũng là thuận theo mong muốn, đi tới Phật sống sở tại địa phương. Có chút phiền phức a. Nhìn lên trước mặt mấy chục vạn đại quân, Trương Sở nhị nó nói, hắn nhưng là thật sự không nghĩ tới, nơi đây Phật môn lại là không biết xấu hổ như vậy, hội tụ mấy chục vạn trang bị đơn sơ đại quân. Vì sao nói như vậy đâu? Tay của rất nhiều người bên trên, thậm chí là không có binh khí, thậm chí là có không ít người, trước đó hay là nô nô. Bất quá, Trương Sở không quan tâm a. Người trong ma đạo, vậy sẽ phải làm một ít ma đạo chuyện nên làm. Ra người vi cốt, cốt làm truy. Trương Sở cũng không có cùng bọn hắn đáp lời ý nghĩa, ngược lại là lấy ra trong chữ vật không gian thi vương viên, trong đan điển tinh thuần đến cực điểm pháp lực trực tiếp thì phun ra ngoài. Qua trong giây lát, đầu chuyển tinh di, trời tối xuống, không thấy một tia sáng ngời. Lại là Trương Sở trực tiếp dùng thi vương phiên làm trận cơ, không xuống đại trận, đem xung quanh hơn 10 dặm bao vây lại. Tự nhiên, chỗ kia vì cái gì Phật sống còn có kia mấy chục vạn đại quân cũng là cái chăn đơn xương mù bao vây trong đó. 20-30 cố luyện thi trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, đi thôi, các ngươi ăn chay thời gian quá dài. Vân đạo cũng nghĩ đến đám các ngươi thật là ăn chay. Thỏa thích phun phong thực lực của các ngươi đi. 26 cố luyện thi trực tiếp thì hướng phía xương mù mỏng bao phủ đại quân mà đi. Đối mặt với đao thương bất nhập luyện thi, còn có chết đi sau đó phục sinh cương thi, Phật sống nhóm sợ hãi. Thế nhưng, hữu dụng không? Trương Sở chính là đến cấp đoạn, còn không phải thế sao đến bàn điều kiện. Dòng dã một thiên, mấy chục vạn đại quân thì cũng hóa thành từng cỗ hành thi. Không người nào có thể sinh tồn được. Theo đại quân toàn bộ hóa thành không biết đau đớn hành thi, trên núi những kia Phật gia nhóm cũng là sợ hãi lên. Vì, tại thi vương phiên chỉ dẫn dưới, hóa thành hành thi đại quân, bắt đầu hướng phía trên núi công tới. Trong ngày thường bọn hắn coi là xúc vật người, tại biến thành hành thi sau đó, bọn hắn uy nghiêm đã là không có chút nào tác dụng. Gây nên Phật, cứu không được bọn hắn. Bọn hắn dẫn tới làm ngạo võ công, tại mấy chục vạn hành thi vây giết dưới, ép căn bản không hề bất kỳ tác dụng gì. Dù cho là bọn hắn đem một bộ hành thi đánh thành bụi phấn, thế nhưng còn có đếm mãi không hết hành thi đang chờ bọn hắn. Nhìn một chút, những kia trong ngày thường làm mưa làm gió Phật ra, hết rồi, cũng là hóa thành một bộ hành thi, bắt đầu vây công lên ngày xưa đồng đạo. Một đêm trôi qua, thi vương phiên phạm vi bao phủ trong, đã là không có mảy may sinh mệnh dấu hiệu. Không đúng, không phải là không có sinh mệnh dấu hiệu, mà là còn lại đều là hành thi. Thôn phệ đi. Suy nghĩ khẽ động, phía dưới những kia hành thi trực tiếp liền bị thi vương phiên thôn phệ. Mấy chục vạn hành thi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Từ thi vương phiên triệt để hoàn chỉnh sau đó, luyện hóa thi thể tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Một mấy mắt là có thể luyện hóa hơn 100 cố bình thường hành thi. Lại là một ngày một đêm quá khứ, thi vương phiên phạm vi bao phủ bên trong, liên hành thi cũng không có, tất cả hành thi cũng bị triệt để thôn phệ. Chương 201, có thể thực hiện, 2, chương 201, có thể thực hiện, 2. Đến lúc này, Trương Sở vừa rồi tiến vào tạm địa môn phái lớn nhất trong. Nhìn kia do xương người làm thành Phật môn pháp khí, hắn thì không chê, phất ống tay áo một cái trực tiếp thì thu vào. Có lẽ tại vô ma thế giới, những pháp khí này không có ích lợi gì, lỡ như đến có ma thế giới lúc, những pháp khí này liền hữu dụng đây. Làm xong việc, Trương Sở thân ảnh thì biến mất tại dấu trong đất. Mà theo Trương Sở rời đi, tạm địa thông tin cũng là đang hướng phía tứ phương tản. Trường Sinh Minh bên trong người, tự nhiên là hiểu rõ cặn kẽ nhất thông tin. Bọn hắn cũng có chút sợ hãi, nhà mình Minh chủ thật không phải là người a. Mấy chục vạn đại quân, một đêm giết hết, kinh khủng bực nào. Một lời định thiên hạ, cũng liền đơn giản như thế đi. Trong lúc nhất thời, Hắc Y động tác lại là không có bất kỳ người nào cảm giác ngăn trở. Hắn truyền thụ những kia lớp người quê mùa võ công sự việc, làm sao có khả năng không bị phát hiện đâu. Những kia người trong võ lâm, thậm chí là trên triều đình tồn tại, mặc dù là không thể công khai ngăn cản, thế nhưng có thể ám nhìn ngăn cản a. Bất quá, theo này một trường giết chóc truyền đến, không ai còn dám có cái gì tiểu tâm tư. Đối với bọn hắn mà nói, Trương Sở hành vi, đó chính là trần trụi cảnh cáo. Các ngươi đúng là có thực lực, thế nhưng tất cả tạng địa tất cả môn phái đều bị bần đạo một người diệt, tất cả tạng địa mấy chục vạn đại quân cũng bị bần đạo một đêm diệt. Ngăn cản? Vậy phải xem nhìn xem các ngươi cổ có đủ hay không cứng rắn, thực lực của các ngươi có hay không có tất cả tạng địa thực lực kinh khủng. Đương nhiên, những thứ này Trương Sở lại là cũng không biết được. Hắn đã là về tới thế giới sinh hóa trong. Chỉ là, về tới thế giới sinh hóa bên trong Trương Sở, lại là có chút cười khổ không thôi. Không ngờ rằng, nhất thời hứng khởi, một trường giết chóc, đúng là nhường hắn pháp lực ngưng luyện tốc độ tăng lên nhiều gấp mấy lần. Trước kia một nhật chỉ có thể ngưng tụ ra 18 lần pháp lực, rót vào vòng xoáy bên trong hạt giống trong, thế nhưng, hiện tại, mỗi ngày là có thể ngưng tụ gần 50 lần. Lẽ nào, bần đạo trời sinh thì thích hợp tu luyện ma đạo sao? Trong lòng của hắn mơ hồ có một cái ý niệm trong đầu lưu động. Cũng không phải nói Trương Sở trời sinh thì thích hợp tu luyện ma đạo, mà là hắn tu luyện bản thân liền là thiên thi quyết, thân mình liền cần có giết chóc. Chỉ có giết chóc càng nhiều, tu vi của hắn tiến bộ thì càng nhanh. Cảm thụ lấy đã là trống không hơn phân nửa đan điền, Trương Sở có chút bất đắc dĩ, mắt thấy vòng xoáy bên trong hạt giống muốn hai lần ngưng luyện xong thành, thế nhưng không có thiết giáp thì hắn lại lấy cái gì phong phú đan điền đâu? Chẳng lẽ muốn hấp thụ bản nguyên thi khí của Hắc Cương? Trương Sở trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Trước đó lúc, không phải hắn không muốn hút nạp bản nguyên thi khí của Hắc Cương, mà là hiệu quả thật sự là quá kém, đồng thời còn có thể tại thân thể bên trong hội tụ không ít thi khí. Nhìn tới, không được không làm như vậy. Trương Sở rất nhanh liền quyết định, hắn muốn vì lượng mạo xương chất. Bảy đại luyện thi dạo qua một vòng sau đó, Trương Sở cuối cùng là đem vốn liếng tính toán ra đây. Bảy đại luyện thi địa trong, có chừng mấy chục vạn hắc cương. Nhiều như vậy hắc cương, bản nguyên thi khí bị Trương Sở triệt để luyện hóa, thì tương đương với luyện hóa mấy ngàn thiết giáp thi đi. Không nói là vòng xoáy bên trong pháp lực chủng tử ngưng luyện 9 lần, tối thiểu ngưng luyện 5-6 lần hẳn là không có vấn đề. Tiếp đó, Trương Sở chỉ có hai chuyện, một là theo luyện thi đại trận trong đem cương thi thu vào trong chữ vật không gian, rút ra bản nguyên thi khí, tiến về đại nhật phong ma trận luyện hóa bản nguyên thi khí, hay là đợi đến đan điền tràn đầy, ngưng luyện pháp lực lúc, tiến về thế giới thiên hạ đệ nhất hay là thế giới liên thành, tiến hành dân số rời đi. Thế giới sinh hóa nhân khẩu hay là quá ít, ít người, tự nhiên là sinh ra không được quá nhiều cao thủ. Thiết giáp thi, tự nhiên liền không khả năng tế luyện ra. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, chính là 10 năm trôi qua. Thế giới sinh hóa 7 cái luyện thi địa, đã là không có hắc cương tồn tại. Vì hắc cương chỉ cần là vừa xuất thế, liền sẽ bị Trương Sở rút ra thi khí, dùng để tràn đầy trong đan điền pháp lực. Thế giới thiên hạ đệ nhất còn có thế giới liên thành, tại bị Trương Sở một lần lại một lần hao lông dê bên trong, triệt để hao đốc. May mắn, thế giới sinh hóa trải qua hơn 10 năm phát triển, cũng là mạnh lên. Lúc này, thế giới sinh hóa bên trong đã là có cao thủ nhất lưu, nhưng mà, zombie lại là từ trước đến giờ đều không có biến mất qua. Cao thủ nhất lưu mặc dù cường đại, thế nhưng đối mặt với zombie đại quân vây công, cũng là sẽ bị thương. Bị thương, bọn hắn rồi sẽ chuyển hóa thành zombie. Chủ yếu nhất là tại Trương Sở âm thầm điều khiển ở dưới, thế giới sinh hóa, trừ ra Trương Sở bên ngoài, đã là không có vũ khí nóng tồn tại. Nương theo lấy thế giới sinh hóa biến hóa, cao thủ tăng nhiều, Trương Sở cũng là bắt đầu chính mình một bước cuối cùng kế hoạch, đó chính là bung ra luyện thi đại trận bung ra, nhường luyện thi đại trận nhốt những kia bạch cương tiến vào thế giới sinh hóa tự có phát triển. Chỉ có như vậy, thế giới sinh hóa mới biết chân chính trở thành một dưỡng thi địa, trở thành một có ma thế giới. Thời gian 10 năm, Trương Sở đã là mơ hồ cảm nhận được, thế giới sinh hóa có thiên địa nguyên khí lưu động. Đương nhiên, điểm ấy thiên địa nguyên khí lưu động thì tương đương với thế giới cương thi triệt để bước vào mạt pháp trước 10 năm. Bất quá, cũng coi là một lương khởi đầu tốt. Theo thời gian trôi qua, thế giới sinh hóa sớm muộn sẽ trở thành một chân chính cao ma thế giới. 7 cái luyện thi đại trận hạn chế bị Trương Sở bung ra, vô số bạch cương thì tràn vào đến các nơi trên thế giới. Cương thi vốn là vì hút máu sinh tồn, vì hút máu cường đại. Duy có đầy đủ huyết dịch mới có thể để cho thực lực bọn hắn tăng lên mau đứng lên. Chỉ là thời gian nửa tháng, đã là có hơn 10 cỗ bạch cương thành hắc cương. Giám sát đến một màn này, Trương Sở kém một chút rơi lệ a. 7 cái luyện thi đại trận, trọn vẹn tồn tại vài chục năm, bên trong bạch cương đều là một bộ đều không có tiến giai thành hắc cương. Thế nhưng, vừa mới bung ra hạn chế, liền có hơn 10 cỗ tiến hóa làm hắc cương. Đối mặt tình huống như vậy, Trương Sở trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, thì cứ như vậy, Trương Sở hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn thân ảnh lóe lên, liền đi tới Xích Đạo phụ cận trụ sở mới xây trong. Vì chúng sinh làm quân cờ, suy diễn trường sinh võ đạo đúng là có thể được. Hiện nay, trường sinh võ đạo hạn mức cao nhất đã là đạt đến trường sinh võ đạo 2.0 biến dị bản hạn mức cao nhất, có thể nói như vậy, trường sinh võ đạo bản 2.0 đã là triệt để thôi diễn hoàn thành. Hắn cũng là muốn tu luyện một phen. Hắn nhưng là từ trước đến giờ cũng không có quên, suy diễn trường sinh võ đạo là vì cái gì? Tiểu Hồng kêu gọi ra Diệt Quỷ, đem trường sinh võ đạo bản 2.0 truyền tâu cho bần đạo. Đúng, đạo chủ. Trong chớp mắt, một cỗ tín tức lưu thì xuất hiện ở Trương Sở trong đầu. Còn có nào tu luyện số liệu? Trương Sở lại là không có vội vã tu luyện. Có vô số người tu luyện kinh nghiệm, Trương Sở đương nhiên là muốn trước hấp thu một chút. Nếu không, đi rồi đường quanh co làm sao bây giờ? Cảm thụ lấy một cỗ tín tức lưu, Trương Sở rất nhanh liền khoanh chân ngồi xuống. Tu luyện trường sinh võ đạo người, nhiều không kể xiết. Nhiều như vậy tu luyện cảm ngộ, liền xem như Trương Sở bây giờ pháp lực chủng tử ngưng luyện 7 lần, linh thức tăng cường mấy lần, một thời gian cũng là có chút đầu óc quay cuồng. Trọn vẹn qua 2 đến 3 giờ thời gian, Trương Sở mới xem như đem trong đầu thông tin đại khái sửa sang lại một lần. Dù cho là đại khái sửa sang lại một lần, Trương Sở trong đôi mắt lại là hiện lộ ra tia vẻ vui mừng tâm ý, có thể thực hiện, có thể thực hiện a. Chờ đợi ngày này, Trương Sở cũng không biết chờ bao lâu. Hắn há có thể không kích động, thân ảnh khẽ động, Trương Sở thì biến mất tại nơi này, đợi đến lại xuất hiện, liền đi tới Đại Nhật Phong Ma trận gần Xích Đạo bên trong. Chương 202, luyện bảo, 1, chương 202, luyện bảo, 1. Tính toán tại Đại Nhật Phong Ma trận trong Trương Sở, tinh tế suy nghĩ vừa mới Zetsu truyền thua cho chi tiết của hắn, bắt đầu suy nghĩ tu luyện thế nào. Hắn khí huyết trên người đã sớm đình chỉ lưu thông, chỉ có đan điền phụ cận khí huyết còn mang theo khẽ khẽ hắn. Suy nghĩ hồi lâu sau, Trương Sở bắt đầu yên lặng đã vận hành lên Trường Sinh Võ Đạo 2.0 tu luyện công pháp, trước cường hóa đan điền phụ cận khí huyết, sau đó, từng bước hướng ra phía ngoài phóng đại, nhường những kia đỉnh trệ khí huyết lưu thông lên, tiến tới khu trục yên lặng tại trong máu thi khí, giải quyết triệt để sơ cứng nguy hiểm. Yên lặng vận chuyển lên Trường Sinh Võ Đạo 2.0 chuyển đổi chi pháp, trên người hắn thần chiếu kinh chân khí đang dần dần trừ khử, hóa thành một cỗ năng lượng dung nhập vào đan điền bốn phía khí huyết trong. Trọn vẹn hơn 100 năm tinh thuần đến cực điểm thần chiếu kinh chân khí, Trương Sở trọn vẹn hao tốn gần thời gian 1 năm, mới hoàn toàn hóa đi, dung nhập vào khí huyết trong. Theo đan điền phụ cận khí huyết thịnh vượng lên, đã lâu hắn có một loại người sống cảm giác. Chẳng qua, khí huyết mặc dù là thịnh vượng lên, nhưng mà, muốn triệt để khu trục trong máu thi khí, vậy cũng đúng chuyện cực kỳ khó khăn. Trải qua nhiều năm như vậy tích lũy, thi khí trên cơ bản đã là cùng Trương Sở huyết dịch dung hợp lại cùng nhau, không có đổi ra một tia trong máu thi khí, đều cần hao phí hàng loạt khí huyết. Đồng thời, khí huyết tiêu hao tuyệt đối là không thể vượt qua 5 thành. Tiêu hao vượt qua 5 thành, thi khí rồi sẽ phản công, tới lúc đó, khí huyết rồi sẽ ngăn cản không nổi thi khí phản công, thân thể của hắn rồi sẽ triệt để sơ cứng, hóa thành một bộ có ý thức cương thi. May mắn, trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, khí huyết võ đạo thì không phải là không có mảy may thành quả. Cái khác không nói, nhanh chóng thuốc hồi phục khí huyết, Zetsu đều là nghiên cứu ra đây. Một ống thuốc thử xuống dưới, trên cơ bản cũng có thể khôi phục Trương Sở toàn bộ khí huyết khoảng 3 phần 10. Cho nên, đang đợi được khí huyết tiêu hao đến chừng 5 thành lúc, Trương Sở lập tức liền là 2 ống quản thuốc hồi phục khí huyết. Chỉ là, theo không ngừng loại trừ, Trương Sở phát hiện, tốc độ hay là quá chậm. 10 năm thạch kiên, Trương Sở nào chỉ là luyện hóa mấy vạn cỗ hắc cương bản nguyên thi khí, liền xem như mỗi một bộ hắc cương thi khí yên lặng tại Trương Sở trong máu một tia, vậy cũng đúng mấy chục vạn ti thi khí. Một giờ, có thể khu trục trong máu một tia thi khí, vậy cũng đúng trọn vẹn cần mấy chục vạn giờ nhiều. Mà mỗi khu trục một lần thi khí, đều cần hai ống thuốc hồi phục khí huyết. Tại tình huống như vậy dưới, Trương Sở thân thể muốn triệt để khôi phục lại, cần không chỉ là thời gian, còn có cực lớn đến không thể đếm hết tài nguyên. Mà nhiều như vậy tài nguyên, đủ để đem tất cả thế giới sinh hóa kéo sụp, khôi phục thân thể. Trương Sở bế quan hơn 5 thời gian sau đó, trực tiếp thì xuất quan, nhìn tới không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến, cần thời gian dài tiến hành. Dưới mắt, chỉ cần bảo đảm thân thể bên trong khí huyết bất diệt, theo thời gian trôi qua, sớm muộn có thể đem thi khí triệt để loại trừ. Tới lúc đó, chính là giải quyết triệt để sơ cứng nguy hiểm lúc. Trương Sở xuất quan, cái kia tựa như là người chết một dạng, thảm mặt trắng bạch bên trên, đúng là đã lâu xuất hiện một tia huyết sắc. Zé Quỷ, dậm chân đi ra phong ma đại trận, cảm thụ lấy đã lâu ấm áp, Trương Sở ngẫu nhiên liền liên hệ Zé Quỷ, dọn một nhà máy bay chiến đấu đến. "Đúng, đạo chủ." Một thanh âm trực tiếp thì vang lên lên, chính là giọng Zé Quỷ. Yên lặng đứng trên sa mạc, cảm thụ lấy đã lâu ấm áp, Trương Sở lại là có chút đào túy, thẳng đến máy bay sau đó, Trương Sở mới bắt đầu chuyển động. Ngồi ở trên máy bay, Trương Sở suy nghĩ đã là đến luyện thi đại trận trong. Thời gian mười mấy năm, Trương Sở quá bận rộn bế quan, luyện hóa hắc cương bản nguyên thi khí, nhường vòng xoáy trung ương pháp lực chủng tử tiến hành thối biến. Một tới hai đi, đúng là không để ý đến luyện thi đại trận trong trồng lấy cây cổ thụ ngàn năm. Trong luyện thi đại trận sinh trưởng hơn 10 năm cây cổ thụ ngàn năm, nghĩ đến đã là có thể tiếp nhận Trương Sở pháp lực đánh sâu vào. Cũng là lúc bắt bọn nó luyện chế thành có gỗ, phụ trợ Trương Sở tu luyện một tung đại pháp. Căn bản liền vô dụng thời gian bao nhiêu, máy bay thì hạ xuống rồi, hắn nhìn phía sau máy bay, cùng điều khiển máy bay robot kể một chút, thì tiến vào đại trận bên trong. Máy bay tại Trương Sở sau khi đi, cũng là bay lên, nên đi bổ sung năng lượng. Trương Sở xuất hành, ngồi máy bay chiến đấu, không vì cái gì khác, vẹn vẹn là vì nó đầy đủ nhanh, năng lực nhanh chóng đem Trương Sở vận chuyển đến thế giới sinh hóa mỗi một cái góc. Hướng du Bắc Hải mộ thương nô, sao mà vẻ đẹp ý cảnh a? Thế nhưng, hiện nay Trương Sở căn bản thì làm không được, chỉ dựa vào hắn tự thân pháp lực là làm không được. Dù cho là vòng xoáy trung ương pháp lực chủng tử thuế biến 7 lần, hắn vẫn như cũng là không làm được đến mức này. Chọn vẹn luyện hóa mấy chục vạn hắc cương bản nguyên thi khí, cũng là nhường Trương Sở, pháp lực chủng tử thuế biến 7 lần, không phải là không muốn tiếp tục thuế biến, mà là hắc cương bản nguyên thi khí đã là không có chút nào tác dụng. Liền xem như luyện hóa lại nhiều, thì là không có khả năng tăng lên hắn một tơ một hào pháp lực. Dùng một câu nói, đó chính là hắc cương bản nguyên thi khí, cùng Trương Sở tự thân pháp lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Lượng chống chất đã là đền bù không được chất tăng lên. Đi vào chống giống luyện thi đại trận trong, cảm thụ lấy nồng đậm đến cực điểm thi khí, tử khí, dẫn tới hoa khí, hắn cũng là không có dừng bước lại. Bảy cái luyện thi đại trận trong cương thi, những kia bạch cương đều bị Trương Sở phóng sinh, để bọn hắn lêu lổng tại thế giới sinh hóa các ngõ ngách trong. Nơi trú ẩn đã là có đầy đủ vũ lực, những kia zombie đã là đối bọn họ không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Chỉ có cương thi xuất hiện mới có thể đi vào một bước xúc tiến khí huyết võ đạo phát triển. Thời gian 10 năm, thế giới sinh hóa trong đúng là xuất hiện 3 năm vị cao thủ nhất lưu. Nghĩ liền biết, tại áp lực sinh tồn phía dưới, tiềm lực của con người là sao mà chi khủng bố. Theo vừa mới xuất hiện võ đạo, đến bây giờ xuất hiện 3 năm vị cao thủ nhất lưu, mới qua bao nhiêu năm? Chỉ là vài chục năm thôi. Nói không chừng, lại đợi thêm cái 10 đến năm, thế giới sinh hóa bên trong, như là Chu Vô Thị cổ tam thông cấp bậc kia cao thủ sẽ xuất hiện. Đối với Trương Sở mà nói, đây mới là chuyện may mắn. Hắc cương không có tác dụng, ngược lại là không có gì ghê gớm lắm, thế nhưng, Trương Sở đã là phát hiện, hiện nay, liền xem như thiết giáp thi bản nguyên thi khí, đối với Trương Sở mà nói, cùng hắc cương bản nguyên thi khí thì không kém là bao nhiêu. Tại vòng xoáy bên trong pháp lực chủng tử thuế biến thất lần về sau, luyện hóa thiết giáp thi bản nguyên thi khí, cùng trước đó luyện hóa hắc cương bản nguyên thi khí, trên cơ bản liền không có quá lớn khác biệt. Đều là muốn vì lượng tích chất, cần luyện hóa đủ nhiều thiết giáp thi bản nguyên thi khí, mới có thể nhường Trương Sở đan điền triệt để tràn đầy lên. Mấy trăm cỗ thiết giáp thi bản nguyên thi khí, đã là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này, liền biết, Trương Sở bây giờ pháp lực tính chất sao mà chi cao, sợ là đã không kém gì bình thường những kia tu sĩ kim đăng kỳ. Trương Sở vì sao sẽ nói như vậy? Đương nhiên là, tại pháp lực chủng tử thuế biến thất lần về sau, Việt Thế Kính xuất hiện ba cái vòng xoáy, hắn không có vội vã xuyên qua, mà là định đem thực lực của mình tăng lên tới hiện nay cực hạn sau đó, lại tiến hành xuyên qua. Trương Sở cũng là lấy ra Việt Thế Kính mở ra thế giới một ít quy luật, chỉ có thực lực của hắn có chất tăng lên, Việt Thế Kính mới biết lần nữa mở ra Việt Thế hành trình. Chương 202, luyện bảo 2, chương 202, luyện bảo 2. Chủ yếu nhất là theo Trương Sở thực lực tăng lên, Việt Thế Kính mở ra thế giới vũ lực hạn mức cao nhất cũng là tại không ngừng tăng lên. Vẹn vẹn thì thế giới sinh hóa còn có thế giới thiên hạ đệ nhất mà nói, nếu không phải Trương Sở mưu lợi, trong tay có thi vương phiên tồn tại, còn nô dịch một bộ ngân giáp thi, làm sao lại thuận lợi như vậy? Mặc kệ là sinh hóa hòa bình của thế giới viên đạn, hay là thế giới thiên hạ đệ nhất Chu Vô Thị cùng với cổ tam thông đều không phải là dễ đối phó như vậy. Không cẩn thận, Trương Sở rồi sẽ triệt để lật thuyền. Luyện thi đại trận phạm vi rất lớn, Trương Sở lại là cất bước mà vào, đợi đến nàng dừng lại suy nghĩ lúc, đã là đi tới trận nhãn phụ cận. Nhìn qua kia cao vút trong mây, sinh cơ cùng tử khí đan vào lẫn nhau đại thụ, Trương Sở trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không vọng hắn phế đi lớn như vậy khổ tâm, đi những thứ này cây cổ thụ ngàn năm cây ghép đến nơi này. Ngang ngược đến cực điểm linh thức trong nháy mắt thì xâm nhập vào cây cổ thụ ngàn năm trong, nhìn đã là cùng thi khí, âm khí triệt để kiêm dung thân cây, là hắn biết, triệt để xong rồi. Chẳng qua, Trương Sở trong lòng vẫn còn có chút do dự, rốt cục là nhổ tận gốc, hay là chém ra mấy cây thân cây tới. Rốt cuộc, thành sống sót cây cổ thụ ngàn năm, tại thế giới sinh hóa thiên địa này nguyên khí khôi phục trong thế giới, đã là cụ bị hướng phía linh thụ tiến hóa tiềm chất. nếu cứ như vậy chạm thảo trừ căn, vẫn tương đối đáng tiếc. Yên lặng cảm thụ lấy trước mặt cổ thụ, thời gian dần trôi qua, Trương Sở trong lòng đã là có quyết định. Giơ tay như lao, một cỗ ngang ngược đến cực điểm pháp lực, trực tiếp liền thấu thể mà ra, hướng phía cây cổ thụ ngàn năm thân cây nhìn sang. Ầm ầm. Vài gốc một người vây quanh quy mô thân cây trực tiếp liền bị Trương Sở trả mới hạ xuống, nhấc lên trận trận bụi mù. Hắn hay là quyết định cho cây cổ thụ ngàn năm một biến thành linh thụ cơ hội. Chỉ có thành linh thụ sau đó, mới xem như lợi ích tối đại hóa. Phất ống tay áo một cái, vài gốc thân cây trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào trong chữ vật không gian, sau đó, hắn liền đi ra luyện thi đại trận, hướng phía còn lại 6 cái luyện thi đại trận mà đi. Đợi đến Trương Sở đến cuối cùng một luyện thi đại trận, cũng là âm khí, thi khí nhất là dư thừa luyện thi đại trận lúc, trong chữ vật không gian đã là nhiều hơn 18 cây một người vây quanh quy mô thân cây. Tế luyện có gỗ, Trương Sở khẳng định là không có khả năng tiến về đại nhật phong ma trận trong. Hắn muốn tại luyện thi đại trận bên trong tế luyện, không nói những cái khác, chỉ là âm khí số lượng, đại nhật phong ma trận đó là thúc ngựa thì không đổi kịp luyện thi đại trận trong âm khí nồng đậm. Khoanh chân ngồi ở cái cuối cùng luyện thi đại trận trận nhãn phụ cận, từng cây thân cây trực tiếp thì xuất hiện ở trước mắt hắn. Tạo dựng một tung đại pháp phù văn, đã sớm thuần thục không thể lại thuần thục. Một cái thân cây trực tiếp thì trôi lơ lửng, Trương Sở trên người pháp lực cũng là phun ra ngoài, lan tràn vào thân cây trong. Từng mai tạo dựng một tung đại pháp phù văn, dưới pháp lực, thật nhanh dung hợp tại thân cây trong. Phù văn tạo dựng, từ trước đến giờ đều không phải là thoải mái chuyện. Nếu không phải Trương Sở pháp lực tăng trưởng cực lớn, linh thức cũng là tăng cường mấy lần, muốn vì pháp lực tại thân cây bên trong vẽ pháp thảo phù văn, cái kia là làm không được. Liền xem như có thể làm đến, vậy cũng đúng muốn thất bại thượng mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Vì pháp lực vẽ pháp thảo phù văn, đây chính là cái tinh tế đến cực hạn sự việc, không cẩn thận thì sẽ phá hư thân cây bên trong pháp lực lối đi, đối với thân cây tạo thành cực lớn phá lời nói. Như vậy Trương Sở luyện bảo đại kế cũng sẽ trừ khử. Nhìn hắn trong chớp mắt là có thể đem vì pháp lực tạo dựng cọc gỗ ngưng tụ ra, thế nhưng, thực chất, vẽ pháp thảo lúc cần thời gian lại là quá lâu. Trọn vẹn 2 giờ, Trương Sở mới sơ bộ đem một thân cây bên trong pháp lực phù văn triệt để vẽ pháp thảo thành công. Về phần rốt cục có thể hay không dùng để thi triển một tung đại pháp, Trương Sở trong lòng cũng là không có yên lòng. Lúc trước hắn lúc dùng những kia bình thường thân cây thử qua, thế nhưng tại pháp lực tiến vào một sát na, thân cây trực tiếp thì bạo liệt, hóa thành cho bụi. Nhìn lên trước mặt vẽ pháp thảo tốt thân cây, Trương Sở thận trọng đem pháp lực thâu nhập vào trong, nhường thân cây bên trong phủ văn qua lại câu nối liền. Pháp lực câu ngay cả hoàn tất, đặt ngang tại mặt đất thân cây đột nhiên thì run rẩy bắt đầu chuyển động. Ông ông. Nương theo lấy rung động dồn dập thanh âm, Trương Sở vẫn như cũng là bình ổn vào trong bên cạnh chuyển vận nhìn pháp lực. Siêu. Một người vây quanh quy mô thân cây trực tiếp thì bay lên, lơ lửng tại Trương Sở trước mặt. Nhìn thấy màn này, Trương Sở lập tức đại hỉ. Quả nhiên là hữu dụng, thân cây năng lực tiếp nhận pháp lực vận chuyển. Siêu. Suy nghĩ khẽ động, treo lơ lửng giữa trời thân cây trực tiếp thì hướng phía bên cạnh mau chóng đuổi theo. Ầm ầm. Cương đại đến cực điểm lực trùng kích, trực tiếp thì tại mặt đất xô ra khoảng nửa mét hố sâu. Siêu. Thân cây lại tại Trương Sở một cái ý niệm trong đầu phía dưới, bay đến trước mặt hắn. Nhìn xem lên trước mặt thân cây, Trương Sở không khỏi thở dài, vẫn chưa được a. Dù cho là thu nạp không ít âm khí tử khí, thân cây độ cứng hay là không đạt tiêu chuẩn. Vẹn vẹn là một kích phía dưới, thân cây dù cho là không có bị pháp lực no bạo, thế nhưng tại va chạm mặt đất lúc cũng là hư hại rất nhiều. Tốn khí lực lớn như vậy, làm ra có gỗ, cũng là một kiện duy nhất một lần pháp khí thôi. Nhìn lên trước mặt còn lại 17 căn thân cây, Trương Sở do dự một chút, tiếp lấy liền bắt đầu tại thân cây nội bộ vẽ pháp thảo dậy rồi phù văn. Cho dù nay quặp gỗ cùng Trương Sở trong tưởng tượng pháp bảo khác rất xa, thế nhưng thì đúng là cực kỳ tiết kiệm pháp lực. Một kích lực lượng không đi xuống Trương Sở vì pháp lực tạo dựng có gỗ, dù cho là chỉ có một kích lực lượng cũng đủ để sử dụng, coi như là luyện chế một ít duy nhất một lần pháp khí. Huống chi Trương Sở trong lòng còn mơ hồ có một cái ý niệm trong đầu, pháp bảo, pháp khí cái gì, không phải đều là việc tế luyện, uy lực càng cường đại sao? Chỉ cần hắn năng lực tượng tế luyện thi vương phiên như thế, lúc nào cũng tế luyện, đến lúc đó trước mắt này luyện chế thô giáp đến cực điểm có gỗ, chưa hẳn không có thể phát huy ra cực kỳ uy lực kinh người. 17 căn thân cây, theo thứ một lần thành công sau đó, càng phát quen thuộc, Trương Sở vẽ pháp thảo phù văn tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Cũng là 5, 6 tiếng, Trương Sở liền đem 17 căn cọc gỗ luyện chế thành công. Phất ống tay áo một cái, trực tiếp thì thu vào trong chữ vật không gian. Tiếp theo, hắn thì đưa ánh mắt nhìn phía luyện thi đại trận bên trong, duy nhất một gốc lông tóc không hao tổn cây cổ thụ ngàn năm, chương 203, lối đi, 1, chương 203, lối đi, 1. Nhìn qua tản ra sinh cơ cùng khẽ khẽ dây dưa cùng nhau cổ thụ, Trương Sở trong lòng không ngừng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là vì nguyên một khỏa cây cổ thụ ngàn năm tế luyện một cái cọc gỗ, xem xét uy lực làm sao, chẳng qua đang do dự trong chốc lát sau đó, Trương Sở hay là từ bỏ. Cây cổ thụ ngàn năm, hơn nữa là mơ hồ có thể trở thành linh thụ tiềm lực cây cổ thụ ngàn năm, Trương Sở vẫn không nỡ để nó thành vì một kiện duy nhất một lần pháp khí công kích. Bạch. Tay nâng thân cây trực tiếp thì rơi vào thấp hơn, dù cho là không muốn lấy cả cái cây tế luyện cọc gỗ, kia cũng là có thể vì thân cây tế luyện cọc gỗ a. Tục ngữ có câu, cây không tu không thẳng tắp. Chém đứt một ít phần nhánh, đối với cổ thụ sẽ chỉ là càng ngày càng tốt. Theo không ngừng tu bổ, từng cây thân cây thì rơi vào Trương Sở trước mặt. Lại hao tốn một chút thời gian sau đó, liền đem bọn hắn cũng tế luyện thành từng cây có gỗ, có một kích lực lượng có gỗ. Sau đó, Trương Sở liền thừa đi máy bay, đem còn lại kia 6 khỏa cây cổ thụ ngàn năm cũng tu bổ một lần, đến cuối cùng, trong chữ vật không gian có chừng hơn 30 căn có gỗ. Có gỗ đã thành, Trương Sở thì không có gấp rời khỏi, ngược lại là lấy ra một cái có gỗ, vì pháp lực dự luyện. Hắn ngược lại muốn xem tại pháp lực tẩy luyện phía dưới, có gỗ uy lực có thể hay không càng biến đổi lớn. Pháp lực chí âm chí tà, trực tiếp thì đưa vào có gỗ trong, lặp đi lặp lại rèn luyện lên. Thời gian dần trôi qua, Trương Sở phát hiện, Coco đúng là tại pháp lực tẩy luyện ở dưới, độ cứng đang không ngừng tăng lên. Chủ yếu nhất là, luyện thi đại trận trong thi khí, tử khí cũng là không ngừng bị trong tay hắn Coco hấp thu. Dù cho là tốc độ hấp thu rất chậm, thế nhưng, vậy cũng đúng đang hấp thu nhìn a. Suy nghĩ khẽ động, còn lại Coco đều bị Trương Sở lấy ra ngoài, đứng ở luyện thi đại trận bên trong. Hắn một bên tế luyện trong đó một cái Coco, linh thức cũng là đang quan sát cái khác không có tế luyện Coco. Tại hắn linh thức phía dưới, có thể thấy rõ ràng, Coco đúng là đang hấp thu nhìn luyện thi đại trận trong thi khí, tử khí, mặc dù tốc độ rất chậm. Thế nhưng, nếu thời gian đầy đủ trưởng, những thứ này có gỗ uy lực, chưa hẳn sẽ không thay đổi được càng cường đại. Hơn 30 căn đã vẽ phát thảo tốt phù văn, pháp lực liên kết thông qua cọc gỗ liền bị Trương Sở đặt ở luyện thi đại trận trong. Hiện nay, Trương Sở còn không dùng được những thứ này có gỗ, có trong tay thi vương phiên như vậy đủ rồi. Một chiêu tươi, ăn khắp thiên, mặc kệ từ lúc nào, đều là sẽ không quá muộn. Nếu ngươi không thể ăn khắp trời, vậy chỉ có thể chứng minh, ngươi một chiêu kia cũng không có cường đại đến không thể địch nổi tình trạng. Cọc gỗ bay xuống, Trương Sở cũng không có dừng lại ý nghĩa, mà là trực tiếp thì hướng phía căn cứ dưới lòng đất mà đi. Nhiều năm tu luyện bế quan, Trương Sở đối với bây giờ thế giới sinh hóa phát triển rốt cục như thế nào, hay là cần muốn tìm hiểu một chút. Thì hiện nay mà nói, thế giới sinh hóa chính là Trương Sở đại bản doanh. Đại bản doanh không an ổn, Trương Sở tu vi còn làm sao có khả năng tiếp tục tiến bộ đâu. Tiểu Hồng, Trương Sở đi tới căn cứ sinh hóa sau đó, trực tiếp liền đem Z Quỳnh gọi ra đây, bây giờ thế giới sinh hóa tình huống cụ thể, chỉnh lý một chút, phát cho bần đạo. Đúng, đạo chủ. Z Quỳnh lập tức liền bắt đầu đem vài chục năm thế giới sinh hóa tất cả tài liệu thì chuyển tâu cho Trương Sở. Không thể không nói, có thông tin truyền tâu năng lực, đúng là thuận tiện rất nhiều. Mặc kệ có bao nhiêu sự việc, một cái tin tức bao gửi đi cho Trương Sở, hắn thì là có thể đem tất cả thế giới sinh hóa tình huống hiểu rõ ràng. Vô số thông tin tại Trương Sở trong đầu nở rộ, tại linh thức chấn áp xuống, rất nhanh liền bị Trương Sở tiếp dọn sạch. Mười nhiều năm, từ Trương Sở bắt đầu dân số di chuyển sau đó, thế giới sinh hóa nguyên bản mấy chục vạn nhân khẩu, bắt đầu điên cuồng tăng cộng lại. Hiện tại, tất cả thế giới sinh hóa tính cả con mới sinh, đã là có chừng mấy trăm vạn nhân khẩu. Về phần zombie số lượng, ít quá nhiều, không có cái mới xuất hiện huyết thực, tăng thêm tất cả mọi người bắt đầu tu luyện võ đạo, zombie cây cối bắt đầu điên cuồng giảm mạnh. Nếu không phải Trương Sở đem luyện thi đại trận trong cương thi cũng thả ra, sợ là zombie sớm đã bị chém tận giết tuyệt. Một cái người vũ lực cũng không đáng sợ, thế nhưng mấy ngàn võ giả, người mặc thiết giáp, cầm trong tay trọng đao, tạo thành đội ngũ, hoàn toàn là có thể quét ngang mấy vạn, thậm chí cả mấy chục vạn zombie. Rốt cuộc, zombie chỉ là hung hãn không sợ chết, lại không phải không biết chết. Huống chi, bọn hắn lâu dài không có huyết thực bổ sung, mặc kệ là thể lực hay là sức chiến đấu cũng đang không ngừng hạ xuống. Bọn hắn công kích, căn bản thì không phá được sắt thép đúc thành khôi giáp phòng ngự. Mà cục diện này, mãi cho đến Trương Sở đem luyện thi đại trận bên trong kia mấy chục vạn cương thi phóng sau khi ra ngoài, mới có một ít thay đổi. Thế giới sinh hóa không hổ là tốt nhất dưỡng thi địa, trước đây Bạch Cương thực lực cũng không phải quá cường đại. Thế nhưng, tại sân nhà ưu thế phía dưới, lại là có thể cùng những kia tam lưu võ giả đánh cho khó hòa giải. Duy nhất thiếu hụt chính là cương thi, nhất là cấp thấp cương thi, hết sức e ngại ánh nắng. Cho nên, thế giới sinh hóa đêm là cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, những thứ này cũng tại Trương Sở trong dự liệu. Tại Trương Sở ngoài dự liệu sự việc cũng là xuất hiện, zombie lại là đã xảy ra tiến hóa. Tại thế giới sinh hóa xuất hiện linh khí hồi phục sau đó, những kia zombie thì bắt đầu tiến hóa, hướng phía khoa huyễn đo zombie phương hướng tiến hóa. Gần thời gian một năm, có số rất ít zombie ở đầu bên trong đúng là tiến hóa ra tinh thể, ẩn chứa tinh khiết đến cực điểm năng lượng tinh thể. Phát hiện việc này, vẫn là bởi vì Z Quỷ đối với khắp cả thế giới sinh hóa thời gian thực theo dõi nguyên nhân. Tại một ít zombie nơi tụ tập, ra đời zombie thủ lĩnh, có thể hiệu lệnh những kia zombie. Việc này vừa ra, lập tức liền khiến cho Z Quỷ chú ý, nàng lập tức liền điều động robot nắm một zombie đầu lĩnh về. Trải qua giải phẫu phát hiện, tại zombie đầu lâu bên trong, có một khối cứng rắn, chính là tinh thể năng lượng. Sau đó, Z Quỷ liền bắt đầu tăng cường đối với zombie theo dõi, tại nàng theo dõi phía dưới, lại là phát hiện toàn bộ thế giới như vậy zombie, lại là chỉ ra đời 7 cái zombie thủ lĩnh. Bên trong một cái đã là bị nàng giải phẫu. Còn lại những kia, Z Quỷ cũng không có bắt bọn họ, mà là yên lặng quan sát ghi chép lên. Mà khối kia tinh thể năng lượng cũng là đưa đến Trương Sở trong tay. Tinh thể năng lượng rất yếu. Yếu tới trình độ nào đâu? Đại khái chẳng khác nào Trương Sở kia một sợi pháp lực năng lượng. Liền xem như vậy, Trương Sở cũng là kinh hỉ dị thường a. Có tinh thể năng lượng tồn tại, Trương Sở kia liền có khả năng thoát khỏi đối với bản nguyên thi khí ỷ lại. Hiện nay mặc dù tinh thể năng lượng cung cấp năng lượng rất yếu, thế nhưng theo thời gian trôi qua, zombie xương sọ bên trong tinh thể năng lượng cũng là sẽ càng ngày càng mạnh. Nói không chừng, đến lúc đó, năng lực triệt để thay thế bản nguyên thi khí, biến thành Trương Sở tăng cao tu vi quan trọng nhất năng lượng nơi phát ra. Đem tất cả thế giới sinh hóa tất cả tài liệu trong đầu qua một lần sau đó, Trương Sở khẽ gật đầu, "Tiểu Hồng, ngươi muốn cùng Tiểu Bạch liên thủ, đem toàn bộ thế giới hỏa khí cũng triệt để tiêu hủy." Bom hỏa bình chi uy, liền xem như vì Trương Sở thực lực trước mắt, đều khó có khả năng gánh vác được. Hỏa khí tiêu hủy, đó là quan trọng nhất sự việc. Năng lực bảo tồn hỏa khí, chỉ có căn cứ. Thời gian 10 năm, hỏa khí đã là tiêu hủy 9 thành tà hữu, còn lại này một thành thì là lưu tại những kia vọng tưởng máy móc phi thăng trong tay của người. Có Z Quỳnh tại, còn có Mai Quỳnh thời gian thực theo dõi, liền xem như bọn hắn lại thế nào tránh, cũng là trốn không thoát. Chỉ cần phát hiện, nên đón chính là tai họa ngập đầu. Chương 203, lối đi 2, chương 203, lối đi 2. Thậm chí, Trương Sở còn phái ra hai cố đồng giáp thi phối hợp Z Quỳnh rào giết bọn hắn. "Đúng, đạo chủ." Z Quỳnh lạnh nhạt đến cực điểm gật đầu một cái. Lại tại thế giới sinh hóa dừng lại 3 năm ngày, đem sự việc xử lý không sai biệt lắm, Trương Sở liền mang theo Z Quỳnh biến mất. Thế giới thiên hạ đệ nhất, kinh sư phụ cận nghĩa trang. Thời gian mười mấy năm, thế này Đại Minh, tại Thần Võ Đại Đế Chu Vô Thị dẫn đầu xuống, thế giới đã là bị triệt để chinh phục. Các nơi trên thế giới đều là con dân Cựu Châu, chiếm cứ toàn bộ thế giới 90% tài nguyên. Theo toàn bộ thế giới đều bị Đại Minh chiếm cứ, Chu Vô Thị cũng là bắt đầu thiên hạ bố võ kế hoạch. Trực tiếp liền đem Trương Sở truyền thụ cho hắn Trường Sinh Võ Đạo 1.0 bản truyền thụ ra ngoài, làm cho cả Đại Minh tất cả bách tính cũng tu luyện. Cũng đúng thế thật, vì sao bây giờ thế giới thiên hạ đệ nhất trải qua Trương Sở không ngừng vơ vét, còn có số lượng đông đảo cao thủ nhị lưu nguyên nhân. Về phần cao thủ nhất lưu, kia trên cơ bản cũng không dám lộ diện. Rất nhiều cao thủ nhất lưu vừa mới lộ diện, trực tiếp thì biến mất. Đi hướng, đương nhiên là bị Trương Sở tế luyện thành thiết giáp thi, rút lấy bản nguyên thi khí. Chỉ là, trên đời nào có nhiều như vậy thiên tài đâu? Tại Trương Sở một vòng lại một vòng thu hoạch phía dưới, tất cả thế giới thiên hạ đệ nhất, trừ ra Chu Vô Thị cùng Cổ Tam Thông hai vị tuyệt thế cao thủ bên ngoài, còn lại cao thủ võ lâm, tu vi cao nhất cũng là cao thủ nhị lưu. Đương nhiên, vạn sự đều có ngoại lệ, trên đời còn là có cao thủ nhất lưu tồn tại. Đó chính là nghĩa trang bên trong ba cái thánh nữ. Không sai, chính là Trương Sở ba cái thiếp thân thị nữ, tại thế giới thiên hạ đệ nhất, đã là biến thành thánh nữ giống nhau tồn tại. Theo Trường Sinh Võ Đạo 1.0 lưu truyền, Trương Sở đại danh cũng là lưu truyền ra ngoài, người đời tự nhiên là hiểu rõ, bọn hắn năng lực tu luyện võ đạo đều là bởi vì Trương Sở nguyên nhân. Cho nên, bên cạnh hắn ba cái kia canh giữ ở nghĩa trang thị nữ thì được người xưng là thánh nữ. Hai vị tỷ tỷ. Hey, a yi hi họ sẽ nhìn này a yi hứa dù ký hiểm, thượng quan Hải Đường vô cùng buồn chán nói nói, chúng ta cũng già rồi. Dù cho là tu luyện có võ công, đồng thời võ công cực kỳ lợi hại, cũng có thể thế nào? Hồng Nhan trong giả, có thể không phải chỉ là nói xuông. Ba người các nàng, dù cho là áo cơm không lo, thậm chí là có cao thượng địa vị, lại có thể thế nào? Trường Sinh Võ Đạo các nàng thì tu luyện, thế nhưng các nàng tu luyện chỉ là 1.0 bản thôi, bản 2.0, ép căn bản không hề lưu truyền tới. Liền xem như có lưu truyền tới, cũng đều là không trọn vẹn. Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 đã là triệt để hoàn thiện, có thể tu luyện tới thế này tuyệt thế cao thủ cảnh giới. Chủ yếu nhất là chỉ tu nhục thân tình huống dưới, chỉ cần tài nguyên theo kịp, lại có nhìn tuyệt thế thiên phú, sống đến 200 tuổi cũng không là giấc mơ. Các ngươi nói. Hệ Hạ Y Hứa Dụ Kỳ Hiểm nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Y thì họ sẽ còn có thượng quan Hải Đường, đạo chủ hắn có phải thật vậy hay không Trường Sinh? Hơn 10 năm, năm tháng ép căn bản không hề tại trên người Trương Sở lưu hạ bất luận cái gì dấu vết. Lần đầu gặp gỡ, thế nào, hiện tại còn là thế nào? Chu Vô Thị cùng Cổ Tam Thông cũng có chút lão thái, mà Trương Sở hay là như thế? Không biết. Liêu Sinh Song Su lắc đầu, các nàng là thật sự không xác định, trong đôi mắt cũng là có chút nôn nóng tâm ý, đạo chủ đã là có thời gian 2-3 năm chưa có trở về, cũng không biết hiện nay thế nào. Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông tại một năm trước đó liền đem Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 tu luyện đến đại thành tình trạng, bọn hắn tại gặp phải không có có đến tiếp sau công pháp tình huống dưới, đó là thường xuyên tiến về nghĩa trang, hỏi Trương Sở tung tích. Rốt cuộc, 200 năm mặc dù thật lâu, thế nhưng vậy cũng đúng có hạn, mà không phải vô hạn. Muốn đạt được càng làm trưởng hơn lâu tuổi thọ, chỉ có tìm đến càng lợi hại hơn võ công, cũng là Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản. Mà Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản, như thế nào bọn hắn năng lực sáng tạo ra? Liền xem như hợp chu cổ hai người lực lượng, thôi diễn một năm, cũng là không có chút nào đầu mối. Cho nên, chu cổ hai người thật là từng bước ép sát. Đem Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông gọi tới. Đang ba người tốt thì thầm nói chuyện lúc, giọng Trương Sở đột nhiên thấy ngay tại bên tai của các nàng vang lên. Đạo chủ hồi đến rồi. Mắt của các nàng trong mắt đều là kinh hỉ. Thế này, lại có ai cảm giác xưng hô Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông tên thật đâu? Trừ ra đạo chủ, không có những người khác, liền xem như ba người các nàng cũng là không dám. Ba người lập tức liền hướng phía Trương Sở chỗ tính thất mà đi. Bất quá, tại trước khi đi, hay là cho nghĩa trang người hầu nói một lần, để bọn hắn nhanh đi tìm Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông. Bái kiến đạo chủ. Ba người nhìn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cơ hồ là không có biến hóa chút nào Trương Sở, trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ ý mừng. "Đứng lên đi." Trương Sở nhàn nhạt gật đầu một cái, phất ống tay áo một cái, các nàng liền đứng lên. Đến lúc này, các nàng mới có thể cẩn thận quan sát Trương Sở trạng thái. Ba người qua lại nhìn sang, các nàng phát hiện trước mặt đạo chủ tựa hồ là có chút biến hóa. Chuẩn xác mà nói, là Trương Sở có ít người mùi. Trước đó lúc, các nàng đối mặt Trương Sở, vậy liền cùng đối mặt một cỗ thi thể là không có gì khác nhau. Không có để ý ba người các nàng là nghĩ như thế nào, Trương Sở lần này tiến về thế giới thiên hạ đệ nhất, cũng là có chuyện quan trọng tới trước. Hắn muốn mở ra một cái lối đi, một tiến về thế giới sinh hóa lối đi. Thật sự là thế giới sinh hóa cao thủ quá ít, di chuyển những kia người bình thường ý nghĩa lại không lớn. Như vậy chỉ có thể là đem chủ ý đánh tại thế giới thiên hạ đệ nhất còn có thế giới liên thành. Thế giới liên thành, Trương Sở trên cơ bản có thể một lời quyết định, mà thế giới thiên hạ đệ nhất thì là cần Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị phối hợp. Trương Sở thế nhưng đối bọn họ ký thác kỳ vọng, cũng không muốn bọn hắn như vậy đã sớm chết. Bất quá, nghĩ đến, bọn hắn hẳn là sẽ không phản đối. Phản đối, vậy thì đồng nghĩa với là giam hãm cô thành. Trương Sinh thì triệt để xa cách bọn họ mà đi. Cũng không có nhường Trương Sở chờ quá lâu, nhận được Trương Sở xuất hiện thông tin Cổ Tam Thông còn có Chu Vô Thị lập tức liền hướng phía nghĩa trang mà đến rồi. Tại đem Trường Sinh Võ Đạo tu luyện tới đại thành Cổ Tam Thông, vì cùng Chu Vô Thị nghiên cứu thảo luận võ đạo đường lui, trực tiếp sẽ ngủ ở trong hoàng cung. Đối với bọn hắn mà nói, cái gì quyền thế, sắc đẹp đều là so ra kém Trường Sinh quan trọng hơn. Huống chi, bọn hắn cũng là 10 phần không cam tâm, cứ như vậy chết đang tìm đạo trên đường. Cho nên, chương 204, thi khí đầy trời, bộ 3, 28, 1, chương 204, thi khí đầy trời, bộ 3, 28. Nghĩa trang bên ngoài, mấy trăm kỵ chạy nhanh đến, cầm đầu chính là trẻ trung hóa Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông hai người. Vũ lực ngập trời, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, tất cả triều đình, giang hồ muôn ngựa im tiếng. Chu Vô Thị đã là không cần phải. giấu giếm nữa phản lão hoàn đồng sự tình. Bái kiến bệ hạ. Thủ tại cửa ra vào mấy cái nghĩa trang người hầu, nhìn qua chạy nhanh đến hơn trăm kỵ, còn có người mặc minh hoàng phục Chu Vô Thị, lập tức liền tiến ra đón, đại lễ thăm viếng lên. Chu Vô Thị còn có cổ tam thông nhảy xuống, nhìn cũng không nhìn quỷ ở nơi đó mấy cái người hầu một chút, thì trực tiếp hướng phía trong nghĩa trang bên cạnh đi. Không thể không nói, hoàng quyền thật là để người trầm mê a. Chu Vô Thị đã là không có làm sơ loại đó rất mực khiêm tốn chi tâm. Đạo trưởng, ngài trở lại rồi. Chu Vô Thị còn có cổ tam thông đi vào trương sở chỗ căn phòng về sau, nhìn ngồi ở chỗ kia trương sở, lập tức thì nở nụ cười, chấm, chờ đến thật khổ a. Bái kiến chủ thượng. Cổ tam thông cũng là vội vàng hành lễ. Mời ngồi. Trương sở nhìn Chu Vô Thị còn có cổ tam thông một chút, trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đạo trưởng. Ba người ngồi ở chỗ kia hàn huyên một hồi sau đó, Chu Vô Thị cuối cùng là mở miệng, không biết trường sinh võ đạo đến tiếp sau công pháp có hay không có thôi diễn ra đây. Không có. Trương sở chậm rãi thở ra một hơi, nội tình quá kém, nghĩ muốn suy diễn ra đây, thật sự là quá khó khăn. Kia. Nghe được Trương sở nói như vậy, Chu Vô Thị còn có cổ tam thông liếc nhau một cái, đạo trưởng, chẳng biết lúc nào năng lực thôi diễn ra à nha. Chấm cùng lão cổ đợi không được quá lâu. Cho dù bọn hắn đã là trường sinh võ đạo bản 2.0 tu luyện đến đại thành hoàn cảnh, được thọ 200 năm, thế nhưng, hiện tại bọn hắn đã là 7-80 tuổi. Nhìn thời gian còn lại dài đằng đẵng, còn có hơn 100 năm. Nhưng trên thực tế, bọn hắn ép căn bản không hề hơn 100 năm. Trường sinh võ đạo thôi diễn, cần thời gian quá lâu lời nói, bọn hắn thật sự đợi không được. Muốn đang chờ thêm cái mấy chục năm liền xem như trường sinh võ đạo đến tiếp sau suy diễn công pháp ra đây, kia cũng có thể như thế nào đây? Bọn hắn làm sao có khả năng còn có thời gian đem trường sinh võ đạo đến tiếp sau công pháp tu luyện tới đại thành đâu? Kỳ thực, trong lòng bọn họ thì rất minh bạch. Năng lực tại ngắn ngủi hơn 10 năm liền đem trường sinh võ đạo bản 2.0 tu luyện tới đại thành hoàn cảnh, vẫn là phải ích tại bọn hắn trước đó tích lũy. Đợi đến bắt đầu tu luyện đến tiếp sau công pháp lúc, không có những thứ này tích lũy, bọn hắn làm sao có khả năng đi đến tiếp sau công pháp tu luyện tới đại thành. Tới lúc đó, trường sinh chẳng qua là trăng trong nước, hoa trong nước thôi, nhìn như dễ như trở bàn tay, thực chất lại là vĩnh viễn cũng không chiếm được. Kia thì không có cách nào. Nghe được Chu Vô Thị lời nói, Trương Sở khẽ lắc đầu, thế này võ đạo nội tình thật sự là quá kém, bưng trong thời gian ngắn khẳng định là không có khả năng thôi diễn ra đến tiếp sau trường sinh võ đạo công pháp. Cái kia không biết. Nghe được Trương Sở sau đó, Chu Vô Thị mắt híp một chút, đạo trưởng có thể truyền thụ coi như không thấy ngài tu luyện công pháp. Đạo trưởng nếu là nguyện ý. Nói đến chỗ này, Chu Vô Thị trong giọng nói đó là tràn đầy thành khẩn, coi như không thấy vui lòng bái ngài làm thầy. Bái bần đạo vi sư. Trương Sở thoáng có chút nghiền ngẫm liếc nhìn Chu Vô Thị một cái, sau đó thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Cổ Tam Thông, ngươi cũng vậy ý tứ này. Cổ Tam Thông liếc nhìn Trương Sở một cái sau đó, lại là không nói gì, không còn nghi ngờ gì nữa, là cùng Chu Vô Thị đạt thành nhất trí. Ha ha. Nhìn thấy màn này, Trương Sở nở nụ cười, nhìn còn đang chờ khôi phục Chu Vô Thị, ngươi đây là muốn cưỡng bức bái sư. Đạo trưởng thứ tội. Chu Vô Thị cũng là cười ha ha, coi như không thấy cũng là cầu đạo sốt rồi thôi. Ha ha. Trương Sở chậm rãi lắc đầu, quyết định hay là cho bọn hắn một cơ hội, cũng không phải là bần đạo không truyền, mà là liền xem như cho các ngươi cũng là không tu luyện được, coi như không thấy, hay là muốn thử xem. Chu Vô Thị ánh mắt kiên định, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đối với đạt được Trương Sở công pháp sự việc đã là hạ quyết tâm. Thử một chút. Trương Sở đôi mắt lóe lên một đạo nguy hiểm quan mang, vậy liền thử một chút. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo đen nhánh thi khí đột nhiên xuất hiện tại Chu Vô Thị còn chưa kịp phản ứng lúc, trực tiếp thì rơi vào trên người Chu Vô Thị. Trong khoảnh khắc, Chu Vô Thị cảm giác mình tựa như đại nạn sắp tới, sắp phải chết đồng dạng. Mà trên người hắn kia mênh mông khí huyết cũng là lập tức liền có phản ứng, cùng xâm nhập vào trong cơ thể hắn thi khí tranh đấu. Trong chốc lát, Chu Vô Thị sắc mặt đỏ bừng, quanh thân càng là hơn tản ra kinh người nhiệt lượng. Theo trường sinh võ đạo công pháp không ngừng vận chuyển, xâm nhập vào hắn thân thể bên trong kia một đoàn thi khí, tại cường đại khí huyết phía dưới, cuối cùng là bị khu trục ra ngoài. Bất quá, theo khí huyết tiêu hao, Chu Vô Thị thời khắc này sắc mặt lại là trắng bệnh một mảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Vừa mới hắn cảm giác đó là một chút không có sai, kém một chút hắn liền chết. Chẳng qua, Chu Vô Thị nhìn Trương Sở đôi mắt liền càng thêm nóng bỏng. Như công pháp này, hắn Chu Vô Thị nếu nắm trong tay, vậy hắn mới là Đại Minh Hoàng đế chân chính, bằng không, có Trương Sở tại, hắn đây tính toán là cái gì Đại Minh Hoàng đế đâu? Chỉ là, hiện nay lại là khó dịch mà thôi. Thiên tử không ngồi gần đường. Nhìn tới, chấm thiên phú đúng là quá thấp. Cho nên, Chu Vô Thị biến mất trong đôi mắt tham lam, luyện không đắc đạo giải công pháp. Ha ha. Trương Sở chỉ là nở nụ cười lạnh, cũng không nói thêm gì. Trước đây, hắn còn muốn nhìn cho Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông một cơ hội đâu, một tiến về thế giới sinh hóa cơ hội. Rất rõ ràng, hiện tại không cần. Lại hàn huyên một hồi sau đó, Chu Vô Thị liền cáo tử, ngươi Cổ Tam Thông cũng thế. Xem ra, bọn hắn là dự định triệt để cùng Trương Sở vạch mặt. Đạo chủ. Nhìn qua Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông đám người bóng lưng rời đi, hệ ạ ít thì họ sẽ trên mặt lóe lên một vẻ lo âu, không có sao chứ? Năng lực có chuyện gì? Trương Sở nhìn thoáng qua ạ ít thì họ sẽ, ngươi gặp qua người cùng sâu kiến phân cao thấp sao? Lời vừa nói ra, hệ ạ ít thì họ sẽ đôi mắt lập tức chính là sáng lên, bất quá, sâu kiến số lượng quá nhiều rồi, người cũng là sẽ bị gặm thành xương khô a. Tu luyện tới trình độ nhất định. Trương Sở khẽ lắc đầu, số lượng đã là không dậy nổi tác dụng gì. Kiến nhiều cắn chết voi sự việc, tại tu vi còn thấp lúc, rất có thể xảy ra, thế nhưng, tại tu vi đến độ cao nhất định lúc, sâu kiến lại nhiều, vẫn luôn đều là sâu kiến. Được rồi. Nhìn thoáng qua có chút lo lắng tam nữ, Trương Sở khoát khoát tay, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Không cần lo lắng. Dứt lời, chỉ một ngón tay, ba đạo tín tức lưu thì xuất hiện ở tam nữ trong óc, chính là bản đầy đủ trường sinh võ đạo bản 2.0. Tại không liên quan đến lúc tu luyện, Trương Sở thật sự chính là một người tốt, tối thiểu mà nói, đối đãi người một nhà vẫn rất tốt. Chương 204, thi khí đầy trời, bộ 3, 28, 2, chương 204, thi khí đầy trời, bộ 3, 28, 2. Nhìn ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt lặng lặng lĩnh hội trường sinh võ đạo tam nữ, Trương Sở cũng là hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Vì tu vi của các nàng, muốn đem trường sinh võ đạo triệt để tìm hiểu, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, huống chi, tu vi của các nàng thật sự là quá yếu. Liền xem như tiếp thu Trương Sở truyền thâu cho thư của các nàng tức cũng phải cần thời gian rất lâu. Vừa mới vừa đi tới cửa Trương Sở, thân ảnh trong nháy mắt thì biến mất, chẳng qua là thời gian uống cạn chung trà, thân ảnh của hắn thì xuất hiện lần nữa tại cửa, lặng lặng đứng, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Mà Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông tại về tới hoàng cung sau đó, cũng là không có chút nào nghỉ ngơi ý nghĩa, ngược lại là tự ái không ngừng bồi bổ. Vừa mới tiêu hao nhiều như vậy khí huyết, muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại, đương nhiên là cần bồi bổ. Quyết định. Đứng ở một bên Cổ Tam Thông nhìn khí huyết đã khôi phục Chu Vô Thị, thản nhiên nói: "Con đường trường sinh đang ở trước mắt, không liều một phát, chấm há có thể cam tâm." Chu Vô Thị gật đầu một cái, "Huống chi, ngươi thì nhìn thấy, kia tặc đạo cỡ nào khi nhục chúng ta." "Xác thực." Cổ Tam Thông thở dài một tiếng, "Con đường trường sinh đang ở trước mắt, không bắt nhất đem sao cam tâm đâu. Huống chi, cũng chưa chắc thất bại." Chu Vô Thị dù nói thế nào vậy cũng đúng chấp trưởng Đại Minh hơn 10 năm, bên cạnh kia ba vạn thân vệ cũng là bồi dưỡng hơn 10 năm, đã là đều đạt đến cao thủ nhị lưu chi cảnh, thậm chí có người nổi bật đã là tu luyện đến võ giả nhất lưu chi cảnh. Chẳng qua, tu luyện tới võ giả nhất lưu những kia thân vệ sớm đã bị hắn ẩn giấu đi. Dù cho là hắn không biết, Trương Sở vì sao đang không ngừng thu góp võ giả nhất lưu, thế nhưng hắn hiểu được, loại này sưu tập tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lại thêm, nhiều năm như vậy, hắn Chu Vô Thị thì không phải là không có chuẩn bị. Nhìn ba vạn thân vệ đều mặc giáp, nhìn chơi một chút bên cạnh ánh trăng, Chu Vô Thị trực tiếp liền hạ lệnh. Nhờ vào hơn 10 năm chinh chiến, cướp bóc, ba vạn thân vệ đều người khoác thiết giáp, cầm trong tay trọng đao, tập hợp tại ngõ môn bên ngoài. Tại Chu Vô Thị mệnh lệnh dưới, ba vạn thân vệ trực tiếp thì ra khỏi thành, hướng phía nghĩa trang chỗ mà đi. Ba vạn thân vệ đồng thời xuất động, làm sao có khả năng giấu giếm được kinh sư bên trong những kia đại quan. Biết được việc này sau đó, tất cả quan viên, bách tính đều là đóng chặt cửa lớn, không có chút nào ra ngoài ý nghĩa. Không bao lâu chừng nửa canh giờ, ba vạn nhị lưu trở lên cao thủ tạo thành thân vệ quân, liền đi tới nghĩa trang, đem trong nghĩa trang ba tầng ngoài vây lại. Không ngờ rằng, hay là tới mức độ này. Đứng ở nghĩa trang đình trong nội viện Trương Sở, đã là cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực điểm sát khí, đem hắn triệt để bao phủ. Đạo chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Đã là đại khái đem trường sinh võ đạo lĩnh hội không sai biệt lắm tam nữ đứng ở Trương Sở phía sau, lo lắng nhìn bên ngoài. Vô sự. Trương Sở cất bước thì đi ra ngoài. Cạch đương. Nghĩa trang cửa lớn tại Trương Sở đi tới cửa lúc, trực tiếp thì mở rộng. Một ngựa đi đầu, tại thân vệ quân bảo hộ phía dưới chính là đi mà quay lại Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông. Đạo trưởng. Chu Vô Thị lạnh lùng nhìn Trương Sở, ngươi thật sự không muốn truyền thụ chấm trường sinh công pháp sao? Ha ha. Trương Sở khẽ lắc đầu, nói những thứ này còn có gì hữu dụng đâu. Hắn giờ phút này đôi mắt tựa hồ là tản ra trận trận hàn quang, nhìn quanh mình kia mấy vạn thiết giáp thân vệ, ánh mắt cũng là lóe lên một tia chấn động. Thật không nghĩ tới, thế này trong lại là còn có nhiều như thế cao thủ. Ba vạn nhị lưu trở lên cao thủ, nếu cũng tế luyện, đó chính là ba vạn trở lên hắc cương, nói không chừng còn có không ít thiết giáp thi. Có nhiều như vậy ngang ngược cương thi rót vào thế giới sinh hóa bên trong, thế giới sinh hóa mới xem như đạt đến một cân đối. Thật sự là, thế giới sinh hóa bên trong zombie, còn có nào bạch cương, tương đối thế giới sinh hóa đã tập được võ đạo người mà nói, quá yếu. Giết. Nhìn Trương Sở không có chút nào giao ra công pháp ý nghĩa, Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông hai người, trực tiếp thì phóng ngựa hướng về sau triệt hồi, càng là hơn hạ lệnh, để cho thủ hạ kia ba vạn thân vệ đi đầu vây giết Trương Sở. Bọn hắn lại là muốn vì ba vạn thân vệ tiêu hao Trương Sở lực lượng, đến Trương Sở lực suy thời điểm, hai người liên thủ, lại xuất hiện làm mới được đến hấp công đại pháp còn có kim cương bất hoại thần công chẳng cảnh. Chẳng qua, Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông vẫn còn có chút ngây thơ. Trương Sở như thế nào một chỗ hiểm địa tử thi chỗ có thể sánh được? Nếu mới vừa tới đến đây thế lúc, gặp được như thế chẳng cảnh, Trương Sở tuyệt đối là ngay lập tức sẽ thông qua việt thế kính rời khỏi thế này. Rốt cuộc, đối mặt với một đám báo toàn thân đều bao bọc ở thiết giáp bên trong cao thủ nhị lưu, liền xem như hắn có luyện thi nơi tay, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, hiện tại không đồng dạng. Nhìn qua cầm trong tay trọng đao, hướng phía Trương Sở xông tới Chu Vô Thị thân vệ quân. Hắn lật bàn tay một cái, thi vương phiên thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Đúng lúc này, vô số xương đen thì theo thi vương phiên bên trên, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Không bao lâu, bao gồm Chu Vô Thị, Cổ Tam Thông ở bên trong tất cả mọi người đều bị thi vương phiên chỗ tản ra xương đen bao vây trong đó. Giết chóc đi. Trong lúc đó, sau lưng Trương Sở thì xuất hiện gần 30 cố luyện thi, chính là thi vương phiên bên trong một ngân giáp thi, ba đồng giáp thi, 22 thiết giáp thi. Tại ngân giáp thi còn có ba bộ đồng giáp thi dẫn đầu xuống, trực tiếp liền tiến vào đến trong hắc vụ. Tiếng kêu thảm thiết trong khoảnh khắc thì tại xương đen bên trong truyền ra. Chết. Nghe kia tiếng kêu thảm thiết, nghĩa trang kia bảy cái người hầu cũng là độc thủ, hướng phía Trương Sở còn có ba cái thị nữ giết tới. Bạch. Một đạo tựa như là màu đen laser giống nhau pháp lực hiện lên, phóng tới Trương Sở ba cái người hầu tại chỗ thì ngã trên mặt đất, không có sinh tức. Mà còn lại bốn người hầu, tại tam nữ cung cấp phía dưới, cũng là trong khoảnh khắc thì chết oan chết uổng. Đạo chủ, Thượng quan Hải Đường đi tới Trương Sở trước mặt, hiện tại thuộc hạ nên làm những gì? Đương nhiên là chờ. Trương Sở không hề quay đầu lại nói. Siêu. Một cái vô cùng sắc bén dao găm thì hướng phía Trương Sở tập sát mà đi. Đông. Phất ống tay áo một cái, xông tới Thượng quan Hải Đường trực tiếp liền bị Trương Sở đánh bay, ngã trên mặt đất, đôi mắt dần dần mất đi thần thái. Nàng tựa hồ là nhìn thấy những bằng hữu kia của mình, Đoạn Tiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao. Những người này đều là bị Trương Sở giết chết. Hiện tại, nàng cũng là chết tại Trương Sở trong tay. Đạo chủ thứ tội. Nhìn thấy này tốc độ ánh sáng một màn, hệ A Y thì họ sẽ còn có A Y Hữu Vũ Kỳ Hỉ lập tức liền quỳ trên mặt đất. Hai người bọn họ là thực sự không nghĩ tới, Thượng Quan Hải Đường lại là muốn ám sát còn như thần ma giống nhau Trương Sở. Các ngươi trước về nghĩa trang đi thôi. Trương Sở hướng lên trước mặt xương đen nhìn thoáng qua, chỉ cần không ra nghĩa trang, liền sẽ không có nguy hiểm. Bần đạo muốn nhìn, Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông không nên lớn như vậy sức lực. Dứt lời, thân ảnh liền tiến vào đến trong hắc vụ. Đêm đó, kinh sư phụ cận, thi khí đầy trời, chương 205, Lôi đỉnh diệu thế, 1, chương 205, Lôi đỉnh diệu thế, 1. Cái này chẳng lẽ chính là thần tiên thủ đoạn không? Nhìn qua bên người hơi mỏng xương đen, Chu Vô Thị tự lẩm bẩm nói nói, đưa tay ở giữa là được đổi thiên tượng. Lao chư lợn. Cổ Tam Thông nhìn qua quanh thân xương đen, lại là như cha mẹ chết, mặt lộ sầu khổ, lần này, chúng ta thật đúng là giữ nhiều lành ít. Nguyên bản bọn hắn cũng cho rằng, Trương Sở cũng là võ đạo thông thần thôi, không ngờ rằng, đưa tay ở giữa, đúng là có thể làm đến sửa thiên tượng. Giữ nhiều lành ít. Chu Vô Thị lạnh hừ một tiếng, hắn nếu thật là thần tiên, còn sẽ như thế phiền phức sao? Một ánh mắt liền đem chúng ta hai người diệt sát, còn cần vì xương đen che lấp. Tiếp theo, chỉ vào trong hắc vụ sắt thép va chạm thanh âm, còn cần phái ra thủ hạ, cùng chấm thân vệ quân chém giết sao? Cổ Tam Thông nghe nói sau đó, lập tức thì hai mắt tỏa sáng. Không sai, Trương Sở nếu thật là thần tiên, bên hai làm sao còn sẽ truyền đến chém giết thanh âm? Sợ là Lao Chư Lợn mang tới 3 vạn thân vệ quân hiện tại đã là hôi phi yên diệt, liền xem như hai người bọn họ thì sớm đã bị nghiệp chướng nặng nề. Tất nhiên không phải thần tiên, tất nhiên còn cần vì đao kiếm va chạm mà chiến, như vậy bọn hắn thì chưa hẳn không có cơ hội. Vậy liền liều mạng một lần. Cổ Tam Thông là người thế nào? Đó là bất bại ngon đồng, bất bại ma đồng, đỉnh tiêm võ đạo cường nhân. Làm sao lại bởi vì chỉ là xương đen thì đánh mất lòng tin đâu? Hắn vừa mới nói như vậy, kỳ thực chính là muốn xem xét Chu Vô Thị quyết tâm thôi. Nếu không, nếu Chu Vô Thị muốn chạy, hắn một người có thể là không đối phó được Trương Sở. Liều mạng một lần. Ngay tại hai người quyết định lúc, Trương Sở cũng là xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, thì hai người các ngươi sao? Đạo trưởng. Chu Vô Thị nhìn Trương Sở, ngươi vì thiên hạ là tư lương, chúng ta cũng không có chút nào ý kiến. Thế nhưng, ngươi không nên đạt được chỗ tốt, lại là không chia sẻ. Ha ha. Trương Sở khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm gì ý nghĩa. Hai cái bởi vì Trương Sở mà nghịch thiên cải mệnh người, hôm nay cũng phải bởi vì Trương Sở mà chết. Giết. Hai người liếc nhau một cái, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở giết tới. Hai người này đều là võ đạo cường nhân, chỗ biết võ công sao mà hỗn loạn. Nếu đây quyền cước, Trương Sở vẫn đúng là không phải là đối thủ của bọn họ. Chẳng qua, Trương Sở làm sao lại cùng bọn hắn đây quyền cước đâu? Hắn nhưng là người tu đạo. Cho nên, ầm ầm, thật mỏng trong hắc vụ, đột nhiên thì lóe lên từng đạo tia chớp, chiếu rọi ra Trương Sở thân ảnh. Này, nhìn qua tựa như là lôi thần đồng dạng Trương Sở, Cổ Tam Thông còn có Chu Vô Thị mặt lộ sầu khổ. Bọn hắn thật là không nghĩ tới, Trương Sở lại là có như thế một tay. Điều khiển tia chớp lôi đình a. Này thật đúng là thần tiên chuyên thuộc. Nhìn qua nguồn gốc từ Trương Sở trong lòng bàn tay lôi điện, Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông hai tốc độ của con người thì nhanh hơn. Thi pháp là cần thời gian, bọn hắn cần phải làm là ngắt lời Trương Sở thi pháp, từ đó đạt được nhất tuyến cơ hội thắng. A. Trương Sở nở nụ cười lạnh, hắn há có thể nhìn không ra Chu Vô Thị cùng Cổ Tam Thông dự định. Chẳng qua, Trương Sở thi pháp đó là niệm động mà pháp đến, ép căn bản không hề trước lay. Ầm ầm. Từng đạo lôi đỉnh trực tiếp thì hướng phía Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông tập sát mà đi. Giờ phút này, Trương Sở thực lực sao mà chi khủng bố. Như thế nào, Cổ Tam Thông còn có Chu Vô Thị có thể tưởng tượng. Hai đạo lôi đỉnh phía dưới, Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị trực tiếp thì toàn thân tê liệt, liền xem như bọn hắn tu luyện là Trường Sở trường sinh võ đạo, thì tính sao? Quanh thân kia hùng hậu đến cực điểm khí huyết chi lực, dưới lôi đỉnh, trong khoảnh khắc thì tiêu tán hơn phân nửa. A. Nhìn thấy màn này, Trương Sở lập tức thì hai mắt tỏa sáng, hắn thật là không nghĩ tới, hai người bọn họ khí huyết chi lực lại là ngăn cản được lôi đỉnh đánh kích. Nhìn thấy màn này, Trương Sở lại là không đội ở tiêu diệt hai người. Hắn muốn nhìn hiện nay trường sinh võ đạo cực hạn ở địa phương nào. Ầm ầm. Từng đạo lôi đỉnh không ngừng hướng phía Chu Vô Thị Cổ Tam Thông tập giết tới. Bọn hắn thì là không ngừng vì tự thân khí huyết chi lực ngăn cản, mà lôi đỉnh chi uy, nhất là thi vương phiên tản ra nhàn nhạt thi khí có khả năng che đậy. Thăng thêm, nghĩa trang khoảng cách kinh sư cũng không phải quá xa. Kinh sư những kia tồn tại đã là nhìn thấy kinh sư bên ngoài, nghĩa trang phía trên không ngừng lóe ra lôi đỉnh. Thời gian dần trôi qua, lòng hiếu kỳ mãnh liệt đè xuống đối với Chu Vô Thị sợ hãi, bọn hắn thì hướng phía nghĩa trang mà đến rồi. Đợi đến gần lúc, bọn hắn liền phát hiện, tất cả nghĩa trang đều bị sương mù bao trùm. Mà trong sương mù thì là không ngừng có lôi đỉnh lấp lóe, kia chớp bốn phía. Thậm chí là có ít người hoài nghi, hôm nay lẽ nào là lôi thần hàng thế sao? Thuốc nổ năng lực sinh ra tiếng vang, bọn họ cũng đều biết. Thế nhưng, lôi điện chi uy, bọn hắn lại không phải lần đầu tiên thấy vậy. Thời khắc này lôi điện, không hãy cùng ngày mưa giông lúc, ông trời đánh xuống lôi điện giống nhau như lúc. Chẳng qua, ông trời hạ xuống lôi điện là chẳng có mục đích, mà trong hắc vụ lôi điện là thần linh tại thao túng. Tại lôi điện quang mang dưới, bọn hắn cũng là nhìn thấy, tiếp nhận lôi điện là ai? Chính là thần võ đại đế Chu Vô Thị còn có bất bại ma đồng Cổ Tam Thông. Về phần phát ra lôi điện người, thì là một thần bí đạo sĩ. Không, không thần bí. Có ít người, có chút kinh sư bên trong lão nhân, tựa hồ là cảm giác đạo sĩ kia có chút quen mặt. Trương Sở, thế nhưng không khớp qua kinh sư, ra vào hôn khác lao người. Những kia giỏi về tính toán triều thần, đối với Trương Sở vẫn rất có ấn tượng. Nhìn qua tựa như là lôi giống như thần Trương Sở, còn có không ngừng bị lôi điện chém giết Chu Vô Thị Cổ Tam Thông, bọn hắn trực tiếp thì ngốc tại chỗ nào. Thậm chí là có không ít người, trực tiếp thì quỳ trên mặt đất. Bọn hắn tựa hồ là đang cầu nguyện, cầu nguyện Chu Vô Thị không nên bị lôi điện đánh chết. Rốt cuộc, hơn 10 năm, Chu Vô Thị cho Đại Minh mang đến cũng không chỉ là vũ lực, còn có giàu có đời sống. Cướp bóc thế giới, vì nuôi lớn Minh, Đại Minh mất tính, năng lực không giàu có sao? Mà giờ khắc này, Trương Sở lại là vô tâm chú ý xương đen bên ngoài sự việc, hắn một thẳng đang quan sát Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông. Dưới lôi đỉnh, nhất là Trương Sở đổ nước lôi đỉnh phía dưới, Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông khí huyết chất lượng đúng là đang thong thả tăng lên. Đại khủng bố phía dưới, tất có đại cơ duyên tồn tại. Lôi điện mang đến không nhất định là tử vong, nói không chừng còn có tân sinh. Hai người này, quả nhiên không hổ là một nhân kiệt đương thời. Lại là tại nhường lôi đỉnh phía dưới, mượn nhờ lôi đỉnh rèn luyện khí huyết, kéo lên cảnh giới càng cao hơn. Đáng tiếc a. Chương 205, lôi đỉnh diệu thế 2, chương 205, lôi đỉnh diệu thế 2. Trương Sở hơi hơi thở dài một cái, không vì bần đạo sử dụng. Mà Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông cũng là cảm nhận được vô cùng vui sướng, bọn hắn có thể cảm nhận được này đứng sau đó, bọn hắn tất nhiên là có thể đột phá, tuổi thọ tất nhiên là có tăng trưởng. Thế nhưng, trong lòng hai người đều là đắng chát, sớm biết thì không vây giết Trương Sở. Trong lòng bọn họ cũng là rất rõ ràng, mình đã là không có cơ hội. Bọn hắn có thể cảm nhận được sự việc, Trương Sở tất nhiên cũng là có thể nhìn ra. Dù nói thế nào, Trương Sở vậy cũng đúng Trường Sinh Võ Đạo chân chính người sáng lập, còn có người nào có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn Trường Sinh Võ Đạo sao? Vì Trường Sinh đạo nhân tàn nhẫn, làm sao lại như vậy cho bọn hắn cơ hội đột phá đâu? Bất quá, lúc sắp chết, nhìn thấy võ đạo sau đó con đường, bọn hắn cũng coi là đạt được ước muốn. Ầm ầm. Hai đạo cường đại mấy lần lôi đỉnh trực tiếp thì rơi vào trên người của bọn hắn, triệt để tập hợp và phân tán hắn nhóm khí huyết trên người. Hai người trực tiếp thì ngã trên mặt đất. Khí huyết đã là tiêu hao sạch sẽ, lại không có cơ hội khôi phục, hiện tại, bọn hắn chính là mặc người chém giết thì cá. Nhìn qua đi tới Trương Sở, Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông muốn nói cái gì lúc, mắt tối sầm lại, hai người thì cái gì cũng không biết. Siêu. Phiêu phù thuật phía dưới, Trương Sở trực tiếp thì bay đến giữa không trung, vượt ra xương đen, nhìn qua tới trước những người kia. Bệ hạ cần tại nghĩa trang bế quan 3 ngày. Trương Sở kia trong mắt lạnh như băng, hướng phía dưới nhìn một vòng, các ngươi liền đi về trước đi. Đúng. Cảm thụ lấy kia lạnh lẽo thấu xương, người ở chỗ này nhưng cũng không dám có chút nào bất kính, tay cầm lôi đỉnh thần nhân cũng mở miệng nói chuyện, bọn hắn làm sao dám không nghe đâu. Cho nên, vây quanh ở nghĩa trang phụ cận những người kia trực tiếp thì tán đi. Mà Trương Sở cũng là quay trở về tới nghĩa trong trang. Thi Vương Phiên thì lặng lặng lơ lửng ở đâu, 3 vạn giáp sĩ, liền xem như luyện thi muốn đem bọn hắn sát tuyệt, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Rốt cuộc, Trương Sở muốn là thi thể, còn không phải thế sao thây khô. Bằng không, vì ngân giáp thi thực lực, chỉ là 3 vạn giáp sĩ, cũng là một thời 3 khắc là có thể đem bọn hắn cũng diệt. Nhìn qua lơ lửng ở đâu Thi Vương Phiên, Trương Sở do dự một chút, thân hình khẽ động, lại là biến mất tại nghĩa trong trang. Đại khái là thời gian uống cạn chung trà, Trương Sở thân ảnh thì xuất hiện lần nữa tại nghĩa trang bên trong. Bên cạnh hắn lại là xuất hiện hai cái cùng Chu Vô Thị Cổ Tam Thông giống nhau như lúc người, hơn nữa là trẻ rất nhiều. Thượng như là đôi tám xanh thảm thiếu niên giống nhau. Đạo trưởng, hai cái kia thiếu niên bộ dáng người, nhìn Trương Sở, trong lòng đều là hoài nghi, trong đôi mắt lại đều là cùng nhiệt, ngài không giết chúng ta. Trí nhớ của bọn hắn còn dừng lại tại Trương Sở vì lôi đình rèn luyện bọn hắn lúc. Giết các ngươi thì có ích lợi gì? Trương Sở hơi cười một chút, trước đây, bần đạo tới đây thế, chính là vì các ngươi mà đến. Muốn ở đời này khai thông một phi thăng lối đi. Không ngờ rằng, các ngươi đúng là như thế sốt ruột. Khai thông một phi thăng lối đi. Hai người trong mắt lóe lên một tia hối hận, còn lại chính là kinh ngạc. Nếu bọn hắn suy nghĩ phi thăng lối đi, vậy liền cực kỳ đáng tiếc. Không sai. Trương Sở chậm rãi gật đầu nói, bất quá, hai người các ngươi hành động thì không thể không có trừng phạt. Gọt đi các ngươi tu vi, nhường các ngươi lại tu luyện từ đầu, coi như là một ít trừng trị đi. Cảm thụ lấy yếu đuối thân thể, Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông hai người, lại là không có chút nào được lời oán giận, năng lực ôm lấy mệnh cũng không tệ rồi. Bần đạo cho các ngươi tranh thủ 3 ngày thời gian. Trương Sở nhìn thoáng qua Chu Cổ hai người, năng lực khôi phục bao nhiêu thực lực thì nhìn xem các ngươi. Nói xong, từng cái bình sứ thì đặt ở xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, những thứ này chính là cho tu luyện của các ngươi tài nguyên. Đi xuống đi. Dứt lời, phất ống tay áo một cái, Chu Cổ hai người thì chia ra làm một trong tinh thất. Nhìn xem lên trước mặt bình sứ, bọn hắn thì không có do dự, trực tiếp liền bắt đầu nuốt lên, bắt đầu yên lặng khôi phục tự thân lực lượng. Mà Trương Sở đâu? Thì là cầm lơ lửng Thi Vương Phiên, cường đại đến cực điểm pháp lực, trực tiếp liền thấu thể mà ra, không bao lâu, còn đang ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hoặc là biến thành hành thi thân vệ quân, cũng biến mất không thấy gì nữa. Xương đen cũng là tản đi, Trương Sở cũng là biến mất tại nghĩa trong trang. Về tới thế giới sinh hóa Trương Sở, trực tiếp liền đem vừa mới cầm nã những kia Chu Vô Thị thân vệ quân tung ra ngoài. Một mấy mắt, căn cứ dưới lòng đất thì xuất hiện vô số hôn mê người. Vai quỷ, rót vào ký ức. Trương Sở đứng ở căn cứ trên quảng trường, tiến đến mỗi cái nơi trú ẩn. Đúng, đạo chủ. Vai quỷ lập tức liền điều động thủ hạ robot, đem những này người mang đi. Mà Trương Sở đâu? Cũng là không có ngừng ý nghĩa, trực tiếp liền đi tới luyện thi đại trận trong. Từng cỗ thi thể của thân vệ quân thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Phất ống tay áo một cái, vô số thi khí hiện, rót vào những thi thể này, trong. Pháp lực khổng lồ phun ra ngoài, những thi thể này thì rơi vào thi trong hầm, tiếp theo, liền bị khôi phục lên thổ. Và không được bao dài thời gian, liền sẽ có nước cờ ngàn cỗ hắc cương mấy chục cỗ thiết giáp thi xuất hiện. Bọn hắn sẽ cho thế giới sinh hóa mang đến sức sống mới. Xử lý xong đây hết thảy, Trương Sở lại là ngay lập tức rời đi, tiến về một cái khác luyện thi đại trận. Không bao lâu, hắn đã đến luyện thi đại trận trận nhãn phụ cận. Hai bộ thi thể đột nhiên thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Chính là Chu Vô Thị còn có thi thể của Cổ Tam Thông. Hai cỗ đồng giáp thi a. Nhìn qua này hai bộ thi thể, Trương Sở khẽ gật đầu, không vọng bần đạo phế đi lớn như vậy chắc trở. Thế giới thiên hạ đệ nhất cổ tam thông còn có Chu Vô Thị là nhà máy nhân bản bên trong vừa mới sản xuất ra, trực tiếp liền đem Chu Vô Thị còn có cổ tam thông ký ức rót vào trong đó. Để bọn hắn tiếp lấy cho Trương Sở vất vả là được rồi. Vô số phù văn tại Trương Sở pháp lực phía dưới, bị vẽ phát thảo tại hai cỗ trên thi thể. Trọn vẹn nửa giờ trôi qua, hai bộ thi thể tất cả phù văn mới phát họa hoàn tất. Trong đó một bộ đặt ở cái này luyện thi đại trận thi trong hầm, còn lại một bộ, Trương Sở thì là cưỡi máy bay chiến đấu, bỏ vào một cái khác luyện thi đại trận trong. Đối với bọn hắn, Trương Sở thế nhưng đặt vào kỳ vọng cao. Nói không chừng, bọn hắn có khả năng lột xác thành ngân giáp thi. Lôi điện qua đi, bọn hắn thực lực đã là không thể so với A Tinh thực lực yếu đi. Mà A Tinh thì là bán bộ ngân giáp thi, đồng thời, A Tinh tu luyện còn không phải thế sao khí huyết võ đạo, thân thể cũng không cường đại cỡ nào. Thế nhưng, Chu Cổ hai người tu luyện thế nhưng khí huyết võ đạo, thân thể ngang ngược vô song, khí huyết lại trải qua thủy biến, vô cùng có khả năng trở thành ngân giáp thi. Trương Sở tự nhiên là muốn bọn hắn cung cấp một cái tốt hơn hoàn cảnh. Một luyện thi đại trận bên trong thi khí, tử khí, âm khí, oan khí lại thế nào đủ hai cấu ngân giáp thi thuế biến sử dụng đâu. Cho nên, Trương Sở liền đem bọn hắn tách ra, chia ra đặt ở hai cái trống rỗng luyện thi đại trận trong. Đem việc này xử lý xong, đã là một ngày trôi qua, Trương Sở cũng là về tới thế giới thiên hạ đệ nhất nghĩa trang bên trong. Hắn đang lấy linh thức yên lặng quan sát nhìn trẻ tuổi Chu Vô Thị còn có cổ tam thông. Bọn hắn còn không phải thế sao tàn thứ phẩm, mà là tại nhà máy nhân bản bên trong, từng điểm sinh trưởng, vì đem bọn hắn sản xuất ra, Trương Sở trọn vẹn dùng vài chục năm. Trong linh thức, Trương Sở có thể thấy rõ ràng, tại đan dược phụ trợ dưới, Chu Cổ hai người thực lực đang không ngừng tăng lên. Chỉ là một ngày, bọn hắn đã là trở lại tam lưu. Cũng không nghĩ một chút, hai cái võ học tông sư trùng tu, có đầy đủ tài nguyên, tu vi tăng lên năng lực không nhanh sao? Chương 206, kinh hỉ, 1, chương 206, kinh hỉ, 1. Gặp qua đạo trưởng, chủ thượng. Trẻ tuổi bản Chu Vô Thị còn có cổ tam thông đi ra, ba ngày đã để tu vi của bọn hắn khôi phục được nhất lưu trình độ. Ngồi xuống đi. Nhìn có chút thấp phòng hai người, Trương Sở khẽ gật đầu, ngày sau, liền từ các ngươi trấn thủ giới này. Nếu là có người có thể đem Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 tu luyện tới đại thành tình trạng, các ngươi có thể đem bọn hắn thu thập lên tới và đến thời cơ. Đến lúc đó, Vân Đạo sẽ mở ra một cái lối đi, dẫn bọn hắn phi thăng. Đúng, đạo chủ thượng. Hai người nhất thời thì mặt lộ sầu khổ, trước đó dày vò nhiều như vậy làm cái gì? Còn có chính là, hai người các ngươi sẽ không cần nản chí. Trương Sở tựa hồ là suy tư một chút sau đó, đối với mặt mũi tràn đầy ảm đạm hai người nói, chỉ cần có thể nuôi dưỡng được trăm tên Trường Sinh Võ Đạo đại thành hạng người, hai người các ngươi cũng có thể phi thăng. Đa tạ đạo trưởng, chủ thượng. Trương Sở khoát khoát tay, thì để bọn hắn rời đi. Thế này, đã là không có cao thủ nhất lưu, vì hai người bọn họ tu vi, lại thêm kinh nghiệm võ đạo, lại lần nữa về đến Trường Sinh Võ Đạo 2.0 đại thành cũng là vấn đề thời gian thôi. Chỉ là, rốt cục có thể hay không đột phá rào, thì nhìn xem vận khí của bọn hắn thôi, liền xem như hai người là nhà máy nhân bản trải qua vài chục năm bồi dưỡng ra tới, vậy cũng đúng nhân bản chủng loại. Tương đối mẫu thể thai nghén mà nói, bọn hắn hạn mức cao nhất hay là kém chút. 100 tên Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 đại thành, cũng là vì cho bọn hắn một ít hy vọng thôi. Nếu không, hai người bọn họ làm sao có khả năng là Trương Sở dụng tâm làm việc đâu? Bái kiến đạo chủ. Tại Chu Cổ hai người rời đi không lâu sau đó, Liêu Sinh Song Xu liền bị Trương Sở gọi đi qua. Các ngươi thật tốt tu luyện Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0. Nhìn có chút thấp phòng hai người, Trương Sở thản nhiên nói, tương lai chưa hẳn không có cơ hội gặp lại. Đạo chủ, ngài muốn rời đi sao? Hệ A Y thì họ sẽ nhìn về phía Trương Sở đôi mắt tràn ngập tò mò tâm ý, nàng không nghĩ ra Trương Sở vì sao muốn nói như vậy. Trước đó Trương Sở lúc rời đi, thế nhưng từ trước đến giờ đều không có đã nói như vậy. Bần đạo phải rời khỏi một quãng thời gian. Trương Sở khẽ gật đầu, có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm. Nếu như các ngươi Trường Sinh Võ Đạo tại đây trong một hai chục năm không có đại thành, ngày sau mấy không tương kiến cơ hội. Kia, Trường Sinh Võ Đạo có hay không có đến tiếp sau công pháp? Do dự một chút, hệ A Y thì họ sẽ hay là hỏi khẩn yếu nhất vấn đề. Không có có đến tiếp sau công pháp, liền xem như tu luyện đến đại thành, lại có thể thế nào đâu? Còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Ngươi làm bần đạo này 10-20 năm là muốn đi làm cái gì? Trương Sở cười ha ha, đương nhiên là vì suy diễn Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản công pháp. Đạo chủ, nghe được lời ấy, Liêu Sinh Song Xu lập tức thì hai mắt tỏa sáng, thuộc hạ sẽ hảo hảo tu luyện. Ngày sau còn gặp lại. Lời nói vừa mới rơi xuống, Trương Sở thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Tỷ tỷ, ngươi nói, chúng ta năng lực tái kiến đạo chủ sao? Hệ A Y thì họ sẽ trong lúc nhất thời có chút buồn vô cớ. Hảo hảo tu luyện. Hệ A Y dù kỳ hiểm nu nhược kia trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, tự nhiên là có thể gặp đến đạo chủ. Vài chục năm, đã trải qua nhiều như vậy, các nàng tất nhiên là đã hiểu, tại Trường Sinh trước mặt, cái gọi là tình tình ái ái lại tính là cái gì đâu. Chỉ có Trường Sinh, chỉ có vĩnh hằng, mới là chân thực. Về phần cái khác, đều là có thể vứt bỏ. Huống chi, thành thần tiên sau đó, rất nhiều chuyện sự việc, tự nhiên là có thể tâm tưởng sự thành. Mà các nàng Trường Sinh hy vọng duy nhất thì tại trên người đạo chủ. Vội vàng tu luyện đi. Hệ A Y Hư Vũ Kỳ Hiểm nhìn thoáng qua tâm tư nặng nề muội muội, chậm rãi nói, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Hệ A Y Hư Vũ Kỳ Hiểm cũng không phải ngốc mỹ nhân, tự nhiên là có thể cảm thụ đến chính mình muội muội tâm tư chi âm thầm. Tu luyện. Hệ A Y thì họ sẽ gật đầu một cái, thì hướng phía bên cạnh tinh thất đi tới. Thời khắc này Trương Sở đã là xuất hiện ở thế giới Liên Thành Nghĩa Trang bên trong. Thời gian 10 năm đủ để cho thế giới Liên Thành xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từ Trương Sở nhường Hắc Y bắt đầu thu dưỡng cô nhi, truyền thụ Trường Sinh Võ Đạo sau đó, thế giới Liên Thành Cửu Châu liền bắt đầu kịch liệt phóng đại. Cửu Châu trong bách tính giá trị vũ lực thế nhưng đây mười mấy năm trước cao nhiều gấp mấy lần, toàn bộ thế giới đã là thần phục tại Trường Sinh Minh dưới trướng. Hiện nay, thế giới Liên Thành trừ ra Cửu Châu bên ngoài, còn lại chỗ đều là võ lâm thế gia môn phái chỉ thế. Cửu Châu là Trường Sinh Minh Cửu Châu, là nghĩa trang Cửu Châu. Tại áp đảo thế giới sau đó, cũng phải phái người quản lý a. Cho nên, Hắc Y liền đem Cửu Châu trong những kia môn phái võ lâm di chuyển đến những địa phương khác, cho bọn hắn phân chia địa bàn, để bọn hắn thống trị địa phương. Rốt cuộc, tại thông tin còn có giao thông thủ đoạn cực kỳ lạc hậu thế giới liên thành, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ chứng cùng địa phương khác một thẳng giữ tại Trường Sinh Minh trong. Về phần những địa phương kia có thể hay không phản loạn, chỉ cần bọn hắn còn muốn sống, còn muốn hưởng thụ, là tuyệt đối không thể nào phản loạn. Tất cả thế giới liên thành, Hắc Y võ công tuyệt đối là làm thế thứ nhất. Tại vô số tài nguyên cung ứng dưới, hắn đã là đem Trường Sinh võ đạo bản 2.0 tu luyện tới gần như đại thành trình độ. Như thế vũ lực, tăng thêm đầy đủ dài tuổi thọ, người đời ai năng lực địch? Chủ yếu nhất là nghĩa trang Trường Sinh đạo chủ vẫn như trước là tồn tại. Có như thế một vị đại thần tồn tại, những kia môn phái võ lâm lại thế nào dám tùy tiện lật bàn? Nhất là Hắc Y tu luyện công pháp cũng là không có dấu giếm bọn hắn ý nghĩa, trực tiếp liền đem Trường Sinh võ đạo bản 2.0 truyền thụ cho các đại môn phái võ lâm thế gia. 200 năm tuổi thọ đại nạn, đủ để cho bọn hắn hiểu rõ Trường Sinh Minh mới là thế này chúa tể. Muốn Trường Sinh, vậy thì nhất định phải muốn thuận theo Trường Sinh Minh, chỉ có Trường Sinh Minh mới có thể có đến tiếp sau công pháp. Bái kiến đạo chủ. Hắc Y đạt được Trương Sở mệnh lệnh về sau, không chút do dự liền trở về nghĩa trong trang. Tu vi không tệ. Nhìn trẻ lại rất nhiều Hắc Y liễu, Trương Sở gật đầu một cái. Đạo chủ khen ngợi. Hắc Y lại là có chút ngượng ngùng, trong đôi mắt đều là quá khứ, nếu không phải đạo chủ ngài, cái nào có được hôm nay Hắc Y liễu. Hiện nay Hắc Y liễu mới bất quá chỉ là một giáp tuổi tác thôi, vì Trương Sở con chi, nếu nỗ lực tu luyện, có lẽ hơn 10 năm thời gian liền có thể Trường Sinh võ đạo 2.0 đại thành, đến lúc đó chỉ ít còn có hơn 100 năm có thể sống, hoàn toàn là có thể thay Trương Sở chấp trưởng thế này hơn 100 năm, đều là chính ngươi nỗ lực. Trương Sở lắc đầu, nếu chính ngươi không nỗ lực, bần đạo cũng là không có biện pháp. Nói chuyện phiếm trong chốc lát sau đó, Trương Sở trực tiếp liền nói lên chính đề, Hắc Y, bần đạo dục muốn mở ra lượng giới thông đạo. Đạo chủ, ngài nói rất đúng, phi thăng. Hắc Y sắc mặt lập tức thì kích động, đạo môn người làm sao có khả năng không biết phi thăng mà nói đâu, cũng coi là phi thăng đi. Chương 206 kinh hỉ 2, chương 206 kinh hỉ 2. Trương Sở chậm rãi gật đầu, bất quá nghĩ muốn phi thăng vẫn có một ít yêu cầu, chính là tu vi ít nhất phải đạt tới ngươi hiện tại tình trạng. Ngươi phải hiểu được, mặc kệ là ở địa phương nào, tranh đấu cũng là chuyện khó tránh khỏi. Tu vi quá thấp đi, đó chính là mất mạng chỗ. Chỗ nào có thể không có người nào có thể bảo vệ được bọn hắn. Thuộc hạ đã hiểu. Hắc Y trực tiếp thì tự động não bổ lên, thân vị Trường Sinh Minh thực tế nắm trong tay, hắn làm sao có khả năng không biết lợi ích chi tranh khủng bố đến mức nào đâu. Ngươi bây giờ cần phải làm là. Trương Sở nhìn thoáng qua Hắc Y, tựa hồ là ký thác kỳ vọng bình thường, nỗ lực bồi dưỡng nhân tài, nhường tu vi của bọn hắn đạt tới ngươi bây giờ cảnh giới, cũng là đem Trường Sinh võ đạo 2.0 tu luyện tới đại thành tình trạng. Sau đó, bần đạo sẽ nghĩ biện pháp mở ra lượng giới thông đạo, nhường các ngươi tiến về thượng giới. Nhìn Hắc Y muốn nói lại thôi nét mặt, Trương Sở hơi cười một chút, về phần chính ngươi, trước không nên gấp gáp, chờ đến bần đạo đem đến tiếp sau suy diễn công pháp sau khi đi ra, rồi sẽ truyền thụ cho ngươi. Thượng giới, không nhất định là có yên vui, tài nguyên thì không nhất định có thế này phong phú. Tu vi càng cao, tại thượng giới mới có thể trôi qua càng tốt. Đa tạ đạo chủ ưu ái. Hắc Y lập tức thì quỳ mọp xuống đất, thuộc hạ máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Được rồi. Trương Sở phất ống tay áo một cái, Hắc Y không tự chủ được liền đứng lên, hảo hảo tu luyện đi. Thuộc hạ cáo lui. Hắc Y chậm rãi lui ra ngoài. Đan thần bái kiến đạo chủ. Một bộ vạch trần đan thần đi đến, nhìn đan thần có chút già bộ dáng, Trương Sở khẽ lắc đầu, cũng không biết ngươi nhập đạo là đúng hay sai. Thế này linh khí thật sự là quá mức mỏng manh. Ngươi trên cơ bản là trúc cơ vô vọng. Đạo chủ, thuộc hạ thỏa mãn. Đan thần lại là một bộ hài lòng bộ dáng. Hắn ít nhất phải so với cái kia đạo môn tiên hiền vận may, thật sự nhập đạo. Thế này, không có linh cơ, bao nhiêu tiên hiền cũng chết tại nhập đạo trên đường. Ngày sau, liền từ ngươi chấp trưởng nghĩa trang. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở chậm rãi nói, sau đó, ngón tay đối với đan thần nhẹ nhàng điểm một cái, luyện thi chi thuật đã đến đan thần trong đầu. Như thế một mảng lớn tụ âm địa, hoang phế cũng là đáng tiếc, đan thần lại tu luyện thành pháp lực. Nhưng hắn ở đời này giúp đỡ Trương Sở luyện thi, cũng coi là người được nó dùng. Đúng, đạo chủ. Tiêu hóa trong đầu thông tin sau đó, đan thần cuối cùng là đã hiểu, Trương Sở bên người những kia hộ pháp là ai. Hảo hảo tu luyện. Trương Sở gật đầu một cái, tiện thể tìm kiếm một chút, xem xét có hay không có năng lực chuyển thừa ngươi y bắt người. Thuộc hạ đã hiểu. Đan thần nặng nề gật đầu, thuộc hạ sẽ vì đạo chủ bảo vệ tốt nghĩa trang. Đừng nhìn Hắc Y là Trường Sinh Minh thực tế nắm trong tay, thế nhưng thiên hạ nhân tâm bên trong cũng rất rõ ràng, toàn bộ thế giới chân chính trưởng khống giả từ trước đến giờ đều không phải là Trường Sinh Minh, cũng không phải Hắc Y, mà là nghĩa trang. Nghĩa trang tại, Trường Sinh Minh vương tại, biến thành nghĩa trang chi chủ, vậy nhưng đây thành vì Trường Sinh Minh thực tế trưởng khống giả quyền lợi lớn hơn. Huống chi chỉ cần là có đầy đủ vật liệu, hắn thì hoàn toàn có thể làm được một người thành quân, hơn nữa là tổ kiến một chi hung hãn không sợ chết, đao thương bất nhập đại quân. Người đi theo ta. Trương Sở nhìn thoáng qua vẻ giàn mua đan thần, do dự một chút, trực tiếp đem hắn thu vào trong chữ vật không gian. Liền xem như tu thành pháp lực, hắn thì nhiều lắm là còn có thể sống thêm cái hơn 20 năm. 20 năm, không nhất định có thể tìm được truyền nhân y bát, Trương Sở vẫn là hy vọng năng lực có một người thay hắn giữ vững nghĩa trang. Thế giới sinh hóa cương thi số lượng hay là quá ít. Đại khái là thời gian 4-5 tiếng, Trương Sở thì xuất hiện lần nữa tại thế giới liên thành nghĩa trong trang. Giờ phút này, được chữa trị thân thể tất cả ám thương đan thần, đã là không có trước đó vẻ giàn mua, liền xem như pháp lực cũng có tăng trưởng. Thuộc hạ bái tạ đạo chủ đại ân. Cảm nhận được thân thể biến hóa, đan thần trong đôi mắt đều là ý cảm kích. Trước đó lúc, hắn nhiều lắm là có thể sống 20 năm, thế nhưng hiện nay, sống thêm một giáp đều cũng có thể. Thời gian một giáp, hắn chưa hẳn không thể trúc cơ. Được rồi, đi xuống đi. Trương Sở phất phất tay, liền để hắn đi xuống. Khổng lồ đến cực điểm linh thức trực tiếp liền đem tất cả nghĩa trang bao gồm bên ngoài kia 10 dặm rừng cây hoại bao phủ trong đó. Nghĩa trang cũng là có biến hóa không nhỏ, nghĩa trang bên trong, Trương Sở quen biết người thì không có mấy người. Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái tiểu đạo đồng đã sớm chuyển ra nghĩa trang, đi theo Hắc Ý đem sức lực phục vụ. Về phần Lao Lưu, hơn 10 năm, hắn đã là đi tới sinh mệnh đại nạn, mai táng tại nghĩa trang thổ địa bên trong. Mọi thứ đều ở biến hóa, không đổi là Trương Sở trường sinh chi tâm. Thời gian dần trôi qua, Trương Sở thân ảnh tại nghĩa trang bên trong trong tinh thất, hư hóa biến mất. Hắn đã là về tới thế giới sinh hóa trong căn cứ. Khoanh chân ngồi ở căn cứ trong tinh thất, Trương Sở ý thức đều đặt ở trong thức hải Việt thế kính bên trên, nhìn qua bên trên mới xuất hiện ba cái vòng xoáy, hắn than nhẹ một tiếng, hay là tại lại đợi thêm hơn tháng thời gian đi. Giờ phút này còn không phải đi thế giới khác thăm dò lúc, hắn phải chờ tới kia hai cố luyện thi xuất thổ sau đó, lại tiến về thế giới khác thăm dò. Thực lực nha, năng lực mạnh một chút là một chút. Nói không chừng chờ thêm hơn tháng thời gian, hắn thì vương phiên bên trong sẽ xuất hiện hai cố ngân giáp thi đâu. Liền xem như xuất hiện không được hai cố ngân giáp thi, như vậy năng lực xuất hiện hai cố đồng giáp thi cũng là tốt. Trong nháy mắt, thời gian lâu dài đi qua hơn tháng, Trương Sở đã là đi tới luyện thi đại trận bên trong, lặng lặng nhìn âm khí, thi khí, tử khí, oán khí hội tụ chỗ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, phía dưới kia một bộ cương thi cường đại, đang không ngừng thôn tính nhìn luyện thi đại trận bên trong âm khí, thi khí, tử khí, oán khí. Tiểu này cường đại, lại là nhường Trương Sở có một chút run sợ. Thật sự là vô cùng mạnh mẽ. Thấy cảnh này, Trương Sở trong đôi mắt đều là kinh hỉ, này có luyện thi xuất thổ, rất có thể chính là ngân giáp thi. Ầm ầm. Tựa hồ là cảm nhận được có cường đại đến cực điểm tồn tại xuất thế, liền xem như thiên địa cũng theo đó ăn mừng. Lôi đình bốn phía, sấm sét vang dội. Trước đây cũng tụ tập vô số âm khí, thi khí, tử khí, oán khí chỗ, lúc này, các loại tiêu cực năng lượng nồng độ trong khoảnh khắc lại tăng lên gấp đôi. Đúng là mơ hồ có một vòng xoáy màu đen xuất hiện. Vòng xoáy trung ương chính là Trương Sở che thổ chỗ, đang không ngừng thôn phệ nhìn theo bốn phía hấp thu mà đến thi khí, tử khí, âm khí, oán khí. Liền xem như trong trận nhãn cây cổ thụ ngàn năm, tại dưới loại tình huống này, cũng là không ngừng đung đưa. Nhìn thấy màn này, Trương Sở thật là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trước đây, luyện thi xuất thổ lúc, thế nhưng không có một màn này, dẫn tới thiên tượng biến hóa, đủ để hiểu rõ, này cương thi thực lực kinh khủng bậc nào. Trên người hắn đạo bào lạnh rung phát vang, trong tay thì là nắm thật chặt thi vương viên, chuẩn bị tùy thời ra tay, cầm xuống đào được cương thi. Trong lúc lơ đãng, luyện thi xuất thổ, một vòng chói sáng ngân quang tại Trương Sở linh thức bên trong hiện lên ra đây. Chương 207, thế giới mới, bộ 3.29, 1, chương 207, thế giới mới, bộ 3.29, 1. Thấy cảnh ấy, Trương Sở nhưng cũng không dám có chần chờ chút nào, trong tay đã sớm vận sức chờ phát động thi vương phiên đến cực điểm thì bay ra ngoài. Một lớp bụi nhào nhào màn sáng, trực tiếp liền đem vừa mới đào được luyện thi bao phủ trong đó. Bụi mù tan hết, luyện thi bộ dáng cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong mắt, chính là một bộ ngân giáp thi, một bộ mặc vàng sáng bảo ngân giáp thi. Tốt. Nhìn thấy màn này, Trương Sở nhịn không được hô một tiếng, không vọng bần đạo đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Trong khoảnh khắc, Trương Sở pháp lực thì phun ra ngoài. Tại pháp lực thúc đẩy dưới, bụi bẩn màn sáng tản ra cổ vầng sáng. Vô số phù văn thì theo màn sáng trong diễn sinh ra đây, hướng phía trong bụi mù ngân giáp thi kích bắn đi. Hững. Vừa xuất thế ngân giáp thi, tựa hồ là cảm nhận được lớn lao nguy cơ bình thường, ngửa mặt rít gào. Thế nhưng, dưới thi vương phiên, lại làm sao có khả năng có tác dụng gì đâu? Hiện nay thi vương phiên, có thể là có một bộ trọng thương kim giáp thi, một bộ toàn thịnh ngân giáp thi, một bộ bán bộ ngân giáp thi, hai cố đồng giáp thi, cùng với 22 cố thiết giáp thi bị nô dịch trong đó. Tập hợp nhiều như vậy ngang ngược đến cực điểm cương thi lực lượng, một bộ mới sinh ngân giáp thi, làm sao có thể chống lại đây? Thời gian qua một lát, vô số phù văn đã là đánh vào đến ngân giáp thi thân thể, thời gian uống cạn chung trà, phù văn đã là in dấu khắc ở ngân giáp thi bản nguyên thi khí phía trên. Thi vương phiên lóe lên, tân sinh ngân giáp thi trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào. Hắn lại là không kịp quan sát thi vương phiên bên trong vừa mới nô dịch ngân giáp thi, mà là thân hình lóe lên, thì hướng phía bên ngoài máy bay chiến đấu mà đi. Bị hắn ký thác kỳ vọng cũng không chỉ là trước mắt cái này cấu ngân giáp thi, còn có một bộ đâu. Chẳng qua là tại một cái khác luyện thi đại trận bên trong, hắn phải nhanh tiến về, nếu kia một bộ cũng biến thành ngân giáp thi, chạy ra luyện thi đại trận, có thể liền phiền toái. Ngồi tại trên máy bay chiến đấu, Trương Sở cực tốc nói, tốc độ để thăng đến nhanh nhất. Siêu. Máy bay chiến đấu trực tiếp thì bay lên, âm bạo thanh vang lên, tại thiên không tầng mây bên trong, lưu lại một đạo chói sáng vết cắt. Kinh hỉ thật sự là quá lớn. Dù cho là trước đó, hắn cho rằng lần này vô cùng có khả năng xuất hiện một bộ ngân giáp thi, thế nhưng kia cũng chỉ là kỳ vọng thôi. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới năng lực thật sự đạt thành. Dưới mắt, nếu là đã đạt thành như vậy, một cái khác cố luyện thi có phải hay không thì có khả năng trở thành ngân giáp thi đâu? Chỉ là luyện thi đại trận, liền xem như có cây cổ thụ ngàn năm chấn áp trận nhãn, thì là không có khả năng ngăn cản ngân giáp thi bao lâu. Nếu như bị nó đột phá đại trận phong tỏa vào thế giới sinh hóa, còn muốn bắt được nó, muốn bỏ phí một phen công phu. May mắn, thu phục trước mắt cái này cố ngân giáp thi hao phí thời gian cũng không phải quá dài, tăng thêm che thổ thời gian cũng có được không nhỏ khoảng cách. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, vẫn là có thể đem kia một bộ có thể là ngân giáp thi luyện thi ngăn tại luyện thi đại trận bên trong. Không vội hao tổn tốc độ siêu thanh phi hành thuật dưới, chẳng mấy chốc, máy bay thì rơi xuống một cái khác luyện thi đại trận trong. Nhìn qua bình tĩnh đến cực điểm luyện thi đại trận, Trương Sở sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ đã đột phá luyện thi đại trận, chạy ra ngoài đi. Kết quả là, máy bay còn chưa dừng hẳn, Trương Sở đã là rơi vào luyện thi đại trận phía trước, khổng lồ linh thức trực tiếp bao phủ quá khứ. Linh thức bao phủ phía dưới, luyện thi đại trận nội bộ tình cảnh trực tiếp thì hiện lên ở Trương Sở trái tim, không có. Hắn cũng không có cảm nhận được luyện thi đại trận có biến hóa gì, dường như cô kia luyện thi còn chưa đào được đồng dạng. Nhấc chân đi vào luyện thi đại trận trong, linh thức cũng là khóa chặt một vòng mang theo màu bạc giáp thi, không phải ngân giáp thi. Trương Sở trong lòng có chút thất vọng, chỉ là bán bộ ngân giáp thi thôi, thì xem là khá. Khẽ lắc đầu, Trương Sở thân hình lóe lên, đã là đến luyện thi đại trận trung ương, nhìn nơi đó bán bộ ngân giáp thi, trong lòng có chút kỳ lạ. Nếu luận thực lực, Cổ Tam Thông thế nhưng xa so với Chu Vô Thị càng cường đại hơn, vì sao? Chu Vô Thị lột sắc thành ngân giáp thi, mà Cổ Tam Thông chỉ là bán bộ ngân giáp thi đâu? Cũng không có tự hỏi quá lâu, trong tay thi vương phiên trực tiếp thì bay lên, hướng lên trước mặt bán bộ ngân giáp thi bao phủ quá khứ. Bán bộ ngân giáp thi, vậy cũng đây đồng giáp thi phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thời gian qua một lát, cái này cô bán bộ ngân giáp thi liền bị Trương Sở nô dịch thành công, thu vào thi vương phiên bên trong. Đến lúc này, Trương Sở mới có thời gian quan sát thi vương phiên bên trong tình huống cặn kẽ. Một bộ bị vô số phù văn đánh vào nhục thân, lại là không có đánh tại trên bản nguyên thi khí kim giáp thi, còn thỉnh thoảng dãy rủa một chút. Bất quá, chỉ cần là không thả ra đến, đem nó triệt để nô dịch cũng là chuyện sớm hay muộn. Hai cỗ ngân giáp thi, một bộ là lúc trước tại thế giới cương thi nô dịch, một bộ là chính Trương Sở tế luyện được. Hai cỗ bán bộ ngân giáp thi, nó trên người chúng cũng tản ra loang lổ ngân quang, đợi đến trên người đồng quang rút đi, chính là bọn hắn biến thành ngân giáp thi lúc. Hai cỗ đồng giáp thi vẫn là như cũ, dù cho là đã đạt tới đồng giáp thi đỉnh phong, thế nhưng muốn lộ sắc thành ngân giáp thi, còn không biết cần muốn thời gian bao nhiêu. Còn lại thì là 20 cỗ đỉnh phong thực lực thiết giáp thi. Hiện tại thi vương phiên 27 cỗ luyện thi chính là nó hạn mức cao nhất, có càng cường đại hơn luyện thi, như vậy những kia thiết giáp thi, tự nhiên là liền bị thi vương phiên thôn phệ, hoặc là bị Trương Sở rút lấy bản nguyên thi khí, hồi phi yên diệt. Giờ phút này, Trương Sở cảm nhận được cường đại trước này chưa từng có. Không đến 20 năm, Trương Sở đã là theo một giới cầu sinh phàm nhân, biến thành pháp lực chủng tử thuế biến 7 lần mạnh đại tu sĩ, trong tay càng là có thi vương phiên dạng này dị bảo. Hiện nay lại mở ra thế giới mới, đoán chừng không được bao lâu, biến thành kim đan kỳ tu sĩ, thì không là giấc mơ. Thu hồi thi vương phiên, Trương Sở nghi ngờ trong lòng không có chút nào tiêu trừ. Vì sao thực lực mạnh hơn Cổ Tam Thông chỉ là bán bộ ngân giáp thi, mà thực lực hơi yếu một chút Chu Vô Thị thì là biến thành ngân giáp thi? Nghĩ tới thi vương phiên bên trong kia một bộ ngân giáp thi, trong lòng của hắn đột nhiên thấy thì sinh ra một cái ý niệm trong đầu, không phải là khí vận vương triều. Tại thế giới cương thi cái này mạt pháp sắp tới thời kỳ, một kéo dài hơi tàn vương triều, dốc hết vương triều lực lượng, cũng có thể mượn nhờ long khí, khí vận, bồi dưỡng được một bộ ngân giáp thi. Như vậy tại thế giới thiên hạ đệ nhất, cái này vương triều thời kỳ cường thịnh gia chủ, trên người lại có bao nhiêu khí vận còn có long khí đâu? Cho dù thế giới thiên hạ đệ nhất khí vận chi đạo không hiện, không có siêu phàm cơ hội. Thế nhưng, tại Trương Sở lấy sau đó, lại là phá vỡ cực hạn này, tu luyện trường sinh võ đạo, tuổi thọ đại nạn đột phá tới 200 năm. Vậy có phải hay không thế giới thì bắt đầu siêu phàm đây? Như vậy, nhất thống toàn cầu Chu Vô Thị, tất nhiên cũng là thế giới khí vận sở trung, có toàn cầu long khí ra thân. Muốn là dựa theo nói như vậy, Chu Vô Thị lột xác thành ngân giáp thi, thì không là chuyện không thể nào. Suy nghĩ thật lâu, Trương Sở hay là không thể xác định đến cùng là cái gì nguyên nhân, chẳng qua, trước mắt thì chỉ có như vậy giải thích, mới có thể giải thích vì sao Chu Vô Thị biến thành ngân giáp thi, mà Cổ Tam Thông thì là trở thành bán bộ ngân giáp thi. Nhấc chân đi ra luyện thi đại trận, Trương Sở trực tiếp thì cưỡi máy bay chiến đấu hồi đến trụ sở trong lòng đất. Hắn muốn bế quan một quãng thời gian, vững chắc một chút tu vi, đồng thời cũng là muốn đem thi vương phiên lại tế luyện một phen, tiện thể xem xét có thể hay không triệt để đem thi vương phiên bên trong kia một bộ kim giáp thi nô dịch. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng đã là đi qua, trụ sở trong lòng đất Trương Sở đã là kết thúc bế quan. 3 tháng bế quan, trên cơ bản không có thu hoạch quá lớn, cũng là đem tiêu hao pháp lực triệt để bổ túc. Thi vương phiên trải qua liên tục 3 tháng tế luyện, hắn đã là triệt để trưởng không lấy, thi vương phiên bên trong tân thu vào trong luyện thi. Về phần kia một bộ kim giáp thi, vẫn là như cũ, Trương Sở tu vi tại không có chất đột phá trước đó, căn bản liền không khả năng triệt để nô dịch. Trừ phi, Trương Sở vui lòng tiêu hao thời gian mấy chục năm, mới cũng có thể đem thi vương phiên bên trong kim giáp thi triệt để nô dịch. Chương 207, thế giới mới, bổ 3.29, 2, chương 207, thế giới mới, bổ 3.29, 2. Mà hắn khí huyết, tại 3 tháng này tiến bộ cũng không phải quá lớn, dù cho là có vô số tài nguyên nơi tay. Thời gian 3 tháng, thật sự là quá ngắn, cũng không có loại trừ bao nhiêu trong máu thi khí. Bất quá, khí huyết đang cùng thi khí đối kháng trong quá trình, lại là càng phát tinh thuần. Rốt cuộc, mặc kệ là cái gì, đều là chỉ có tại ngang nhau tình huống dưới mới có thể chống lại. Cất bước đi ra bế quan tính thất, đến xuống đất căn cứ trong sân rộng. Tiểu Hồng, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Đạo chủ, Zet Quỳnh toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, đã chuẩn bị xong. Thi đặt ở trong khu phòng. Trương Sở là muốn đi vào thế giới mới tiến hành thăm dò, tự nhiên là muốn mang lên một ít vật liệu. Hắn không thể nào tay không đi, mặc kệ là vũ khí hay là thuốc, đều là phải mang theo không ít. Trường sinh võ đạo có hay không có tiến triển? Trương Sở gật đầu một cái, ngược lại thì hỏi tới hắn quan tâm nhất, đồ vật. Đối với trường sinh võ đạo tôi diễn, thế nhưng từ trước đến giờ cũng không có đình chỉ qua. Hắn đối với trường sinh võ đạo ôm lấy cực lớn kỳ vọng, rốt cuộc cũng đúng thế thật một cái con đường trường sinh. Huống chi, còn đối với giải quyết hắn tự thân vấn đề, cũng là có tác dụng không nhỏ. Không tiến triển chút nào. Zet Quỳnh lạnh băng âm thanh vang lên. Nội tình chưa đủ, làm sao có thể thôi diễn ra lợi hại hơn trường sinh võ đạo đâu? Kìa võ kỹ đâu? Trương Sở thế nhưng từ trước đến giờ cũng không có quên, tại mới vào thế giới thiên hạ đệ nhất lúc, nhìn thấy những kia võ kỹ lúc kinh diễm. Lấy vũ khí chạm đến tinh thần, cảm ngộ các loại ý cảnh. Mà ở một ít trong thế giới, ý cảnh cũng là cảm ngộ pháp tắc cơ sở. Đạo chủ, võ kỹ ngược lại là thôi diễn ra mấy chục bộ. Zet Quỳnh trước mặt trực tiếp thì xuất hiện một màn hình lớn, có thể thông qua không ngừng tu luyện, cảm nộ ra khác nhau ý cảnh. Về phần sau đó con đường, vẫn như cũng là không có vật tham chiếu, không tính toán ra được. Bần đạo biết được. Trương Sở khẽ gật đầu, đem này mấy chục bộ võ kỹ truyền thầu cho bần đạo. Đúng, đạo chủ. Theo âm thanh rơi xuống, một cỗ lớn lao tín tức lưu trực tiếp thì tiến vào Trương Sở trong óc. Một bộ bộ võ kỹ phương pháp tu luyện không ngừng tại Trương Sở trong óc hiện hiện. Có quyền cước, đao pháp, kiếm pháp, thương pháp, truy pháp. Chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Z Quỳnh thôi diễn ra mấy chục bộ võ kỹ, mỗi một loại võ kỹ tu luyện tới viên mãn hoàn cảnh, cũng có thể cảm ngộ đến một loại ý cảnh. Quan sát trong chốc lát sau đó, Trương Sở liền đem đè xuống nỗi lòng, hướng phía nhà kho phương hướng đi tới. Nhìn lên trước mặt mấy cái bệ bắn, còn có bệ bắn bên trên, dài đến hơn 10 mét bom, Trương Sở thỏa mãn gật đầu một cái. Tại tu vi không cao lúc, những vật này vẫn là rất hữu dụng. Tối thiểu nhất, dùng làm tấn công từ xa, đó là không hề có một chút vấn đề. Thậm chí, còn có một viên nặng đến mấy tấn bom hòa bình. Đừng nói là Trương Sở, liền xem như Kim Giáp thì là không có khả năng ngăn kháng bom hòa bình. Phất ống tay áo một cái, trong kho đủ loại vật tư trực tiếp thì bị thu vào trong chữ vật không gian. Tiếp theo, hắn liền đem một lớn chừng bàn tay trí não giống nhau thứ gì đó thì thu vào trong chữ vật không gian. Này trí não chính là Trương Sở lại lần nữa chế tạo bom mạch chủ Z Quỷ, công năng đó là tương đối cường đại. Tối thiểu có thể phát huy tại thế giới sinh hóa Z Quỷ 80% công năng. Tiến về thế giới khác, Z Quỷ đó là nhất định phải mang lên. Có nàng phụ trợ, rất nhiều chuyện cũng tốt xử lý rất nhiều. Ra căn cứ dưới lòng đất, Trương Sở thì trực tiếp hướng phía luyện thi đại trận mà phương hướng mà đi. Hơn 30 căn cọc gỗ, trải qua luyện thi đại trận lâu như vậy, rèn luyện, nghĩ đến uy lực cũng là tăng lên không ít, mang lên, nói không chừng khi nào liền dùng tới. Nhìn cứng rắn rất nhiều, tản ra nhàn nhạt thi khí, tử khí, âm khí, oan khí cọc gỗ, Trương Sở vung tay lên, thì lấy đi 10 cái. Nhưng ai quỷ đối với thế giới sinh hóa tiến hành thời gian thực theo dõi sau đó sao? Trương Sở thân ảnh cũng là biến mất tại luyện thi đại trận trong. Chỉ có trong trận nhãn cây cổ thụ ngàn năm tại khẽ đung đưa, tựa hồ là đang là Trương Sở tiệc tiễn đưa đồng dạng. Trong đêm tối, đầy trời đầy sao có vẻ càng phát sáng ngời lên. Tại một chỗ âm khí cực nặng núi rừng bên trong, một thân ảnh thời gian dần trôi qua hóa hư làm thật. Chính là trao đổi Việt Thế Kính, Việt Thế mà đến Trương Sở. Hắn vẫn như cũng là một thân màu xanh, vẽ nhìn âm dương ngư đã bảo, rim châm gài tóc. Tại xuất hiện một khắc này, hắn cũng cảnh giác tới cực điểm. Thế này, thiên địa linh khí cực kỳ dư giả. Sơ đến nơi này, Trương Sở thì cảm nhận được thân thể nhạy cẫng, liền xem như pháp lực của hắn cũng sinh động rất nhiều. Tựa hồ là nhẹ nhàng hút vào một nguồn khí, thì có thể cảm nhận được có không ít thiên địa linh khí ẩn chứa trong đó. Ở đời này tu luyện, liền xem như tư chất hạng người bình thường, 50 năm cũng là có thể đi ngưng pháp cảnh tu luyện tới viên mãn tình trạng. Thế này thiên địa linh khí như thế sinh động, như vậy tất nhiên là sẽ có tu luyện giả tồn tại. Nhìn tới, ở đời này lại là không thể lớn lối như vậy, muốn theo tâm phát triển. Hắn ở đây núi rừng bên trong ngang qua, ép căn bản không hề mảy may phải vận dụng linh thức ý nghĩa. Lỡ như, tại đây núi rừng bên trong có cực kỳ tồn tại cường đại, hắn vận dụng linh thức, không phải thì vô cùng có khả năng bị những kia tồn tại coi là khiêu khích. Vừa đến nơi đây, liền phải trở về, Trương Sở không vì vậy. Theo hắn không ngừng ghé qua, rất nhanh, hắn ngay tại trong rừng cây phát hiện một cái tựa hồ là hoang phế đường núi. Nhìn lên trước mặt đường núi, Trương Sở không có hướng phía trên đi đến, ngược lại là dọc theo đường núi, hướng phía dưới đi đến. Mặc kệ là cái gì thế giới, có cường giả, tự nhiên là có kẻ yếu. Hay là trước xuống núi, đem thế này tình huống đánh tra rõ ràng, lại tính toán sau. Hắn lực lượng bản thân đều là mạnh đến cực hạn tồn tại, xuống núi tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Bạch bạch bạch. Nghe được dường như là cái gì tại núi rừng bên trong ghé qua âm thanh, hắn dừng bước, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang.